Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Trong tầm mắt là một cái trắng xanh bát ngát thế giới, băng tuyết liền trời, sông băng san sát, sương băng tràn ngập, không trung phiêu đãng điểm điểm tuyết bay, đại địa mỗi một cái góc đều che phẳng phất vĩnh hằng hàn tuyết cùng tầng băng. Cái kia cỗ thuộc về thần giới, càng thuộc về ngâm tuyết giới linh khí vọt tới, để Vân Triệt toàn thân lỗ chân lông đều mở, thể nội hoang thần chi lực trong sự hưng phấn nhanh chóng vận chuyển, hắn tất cả linh giác cũng đều phẳng phất thoát ly vũng bùn, rực rỡ trọng sinh, trở nên phá lệ thanh minh. Hoàn toàn chính xác, cùng thần giới so sánh, hạ giới khí tức dùng đục ngầu như bùn triều để hình dung không có chút nào khoa trương. Ngâm tuyết giới. Vân Triệt nhìn lấy bát ngát trắng xanh, hô hấp lấy nơi này hàn khí, tâm triều kịch liệt bành trướng lấy. Đã hơn 4 năm rồi, hắn rốt cục lần nữa trở lại rồi ngâm tuyết giới. Cái này hắn ở thần giới điểm xuất phát, cái này cải biến mạng hắn vận, cũng gấp buộc lại mạng hắn vận địa phương. Không có quá nhiều thời gian đi cảm khái, đã trở lại ngâm tuyết giới, hắn muốn làm, chính là trước tiên chạy về tông môn, sau đó đi Minh Hàn Thiên Trì gặp băng hoàng thần linh. Mộc Băng Vân cho hắn thứ nguyên thạch, mặc dù có thể định hướng truyền tống đến ngâm tuyết giới, nhưng truyền tống phương vị không cách nào quá mức tinh chuẩn, lần thứ nhất theo Mộc Băng Vân đến lúc, cũng là lại bay rất xa mới trở lại băng hoàng thần tông. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, đối hiện ở Vân Triệt mà nói, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn, hắn lập tức toàn lực phóng thích thần thức, quét về phía bốn phía. Chỉ cần thoáng cảm giác được băng hoàng giới khí tức phương vị, hắn liền có thể bay thẳng mà đi. Nhưng, 5 hơi, 10 hơi, 20 hơi, Vân Triệt mở ra con mắt, một mặt phiền muộn. Hắn đúng là tìm không thấy băng hoàng giới khí tức. Nói cách khác, hắn bị truyền tống đến vị trí hẳn là ngâm tuyết giới tương đương lệch phương vị, khoảng cách băng hoàng thần tông chỗ ở băng hoàng giới rất rất xa. Xa tới lấy hắn thần vương cảnh linh giác đều hoàn toàn cảm giác không đến. Mà hắn băng hoàng minh ngọc sớm ở tinh thần giới liền bị hủy, muốn cho tông môn ai truyền âm đều không thể làm đến. Ở ngâm tuyết giới mấy năm, ngoại trừ đi sứ, rồi một lần băng phong đế quốc, Vân Triệt liền cơ bản không có rời đi tông môn, cho nên đối ngâm tuyết giới bản đồ có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, muốn cho hắn dựa vào trí nhớ trở về. Đó là căn bản không thể nào. Xem ra, chỉ có thể tìm người nghe ngóng rồi. Làm ngâm tuyết giới giới vương tông môn, đoán chừng tùy tiện tìm, vừa ra đời không bao lâu bé con đều có thể thăm dò được băng hoàng thần tông, chỗ ở phương vị. Xung quanh cũng không có sinh linh khí tức, một điểm này Vân Triệt không chút nào kỳ quái, ngâm tuyết giới bởi vì khí hậu nguyên nhân, vô luận người vẫn là huyền thú, đều phân bố cực kỳ thưa thớt. Hắn tùy tiện tuyển cái phương hướng, bay thẳng mà đi, nhưng ngay lúc đó, hắn lại chợt đến ngừng lại, con mắt chậm rãi nheo lại. Bởi vì hắn thấy được phương đông bầu trời, cái viên kia máu tinh thần. Quả nhiên, ở chỗ này cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Cũng liền mang ý nghĩa, đông thần vực tất nhiên cũng đang chịu đựng tương tự ảnh hưởng. Nhưng, đông thần vực khoảng cách hỗn độn đông cực muốn xa được nhiều, lực lượng phương diện lại cao đến nhiều, cho nên bị ảnh hưởng trình độ hẳn là xa yếu tại Lam cực tinh. Nếu không, cái kia tuyệt đối sẽ là ai đều không thể ngăn cản khắp trời đại nạn. Thu hồi ánh mắt, Vân Triệt từ nói, tông môn không biết rõ có hay không cái gì lớn biến hóa. Bọn hắn định đô coi là ta chết đi, sư tôn nếu là nhìn thấy ta, nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng đi. Từ nói giữa, hắn tay ở trên mặt một trận nhanh chóng loạn xoa, bàn tay rời đi lúc, mặt mũi của hắn đã phát sinh rồi tương đương to lớn biến hóa. Hoàn toàn khác biệt mặt mũi, nhưng vẫn như cũ khí độ bất phàm, mà ánh mắt thì lộ ra một loại rất là tự nhiên khinh cuồng. Huyền lực dịch dung mặc dù đơn giản, nhưng huyền lực cao người nhưng một chút dòm ra. Mà Vân Triệt cực thiện lớn dược vật dịch dung, trừ phi phương diện này chuyên gia, nếu không khó dòm ra phun. Khí tức cũng không có thu liễm, mà là tận lực phóng thích ra, rồi ở thần giới tuyệt đối không người nhận biết Vân gia tử Vân Công, lôi điện khí tức, am hiểu nhất lớn ngọn lửa cùng hàn băng chi lực thì bị hắn ẩn xuống. Lấy có thể hoàn mỹ khống chế nguyên tố chi lực tà thần lực, muốn làm đến một điểm này dễ như trở bàn tay. Như thế, trừ phi tu vi hơn xa, mà lại cực kỳ người quen biết hắn, nếu không gần như không có khả năng biết ra hắn. Lại thêm hắn đã chết cái tiền đề này cùng ám chỉ ở, dù là quen biết người, có thể nhận ra hắn khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Hắn thân ảnh bắt đầu ở tuyết trắng mênh mông trong thế giới xuyên toa, tốc độ dần dần càng lúc càng nhanh. Trở lại thần giới, ở Lam cực tinh trong 3 năm yên tĩnh lại ý nghĩ cũng tự nhiên mà vậy táo động. Cái này đến cái khác bóng dáng ở trong tâm hải của hắn hiển hiện. Thần Hy, Hỏa Phá Vân, Hỏa Như Liệt, Nguyệt Thần Đế, Long Hoàng, Huyền Thần Đại Hội bằng hữu cùng đối thủ. Cùng hắn đồng dạng gánh vác lấy đặc thù lực lượng, vận mệnh cùng hắn đồng dạng nổi sóng chập trùng, lại cùng sinh ra ở Lam cực tinh Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn hận cực tinh thần đế cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, vĩnh viễn mất đi mặt lị cùng Thải Chi. Ở cái thế giới này, hắn thiếu rất nhiều ân, cũng lưu lại vô số hận cùng tiếc. Nhưng, hắn lực lượng bây giờ, nhưng như cũ không cách nào báo đáp những cái kia ân, đòi lại những cái kia hận, bay ra không biết bao xa, trong đầu vô số ý nghĩ cùng hình ảnh hỗn loạn xen lẫn bên trong, hắn trong linh giác, rốt cục xuất hiện rồi người khí tức. Nhưng ngay lúc đó, hắn lông mày cũng mãnh liệt nhăn lại. Bởi vì không chỉ là người khí tức, còn rõ ràng có lượng lớn huyền thú khí tức. Mà vô luận người vẫn là huyền thú khí tức, đều vô cùng hỗn loạn. Rõ ràng là chỗ ở trong lúc ác chiến. Huyền thú náo động. Bốn chữ này lập tức hiện lên Vân Triệt tâm hải. Hắn tốc độ đột nhiên tăng tốc, bay thẳng mà đi. Rất nhanh, trong tầm mắt của hắn, xuất hiện rồi một cái lan tràn mấy trăm dặm băng thành. Băng thành phương Nam, mấy tầng kết giới chính đang nhấp nháy lấy ánh sáng, mà kết giới phía trước là một mảnh. Quả thực mênh mông to lớn huyền thú bầy. Đen nghịt huyền thú bầy như lăn lộn mây đen, xông về hướng băng thành, bọn chúng toàn bộ điên, rồi đồng dạng công kích tới kết giới cùng ngăn cản bọn chúng huyền giả, bị lực lượng dương động tuyết bay cùng vụn băng bay múa đầy trời, như bão tuyết đồng dạng, huyền thú gào thét, lực lượng oanh kêu càng là chấn trời động mà. Ở cái này khủng bố tuyệt luân huyền thú chiều trước mặt, những cái kia liều mạng ngăn cản huyền giả lộ ra phá lệ mịt mù nhỏ, bọn hắn đem huyền thú tầng tầng tồi diệt, nhưng hậu phương huyền thú vẫn như cũ phảng phất vô cùng vô tận. Để bọn hắn từng cái kiệt lực, trọng thương, mất mạng. Tầng ngoài cùng kết giới ở huyền thú bầy công kích bên dưới bắt đầu kịch liệt lay động, một tầng càng ngày càng nặng nặng mờ tối tuyệt vọng khí, tức bao phủ cái này đã từng ở băng tuyết bên trong tuyên cổ an bình băng thành. Huyền thú náo động. Tuy nhiên, liền Lam Cực Tinh kinh nghiệm, đến xem, cái này có vẻ như chỉ là ửng đỏ ảnh hưởng lúc đầu giai đoạn, nhưng thần giới huyền thú náo động cùng hạ giới huyền thú náo động, không hề nghi ngờ là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Vân Triệt tốc độ thả chậm, dần dần tới gần, nhìn xa xa. Tình cảnh trước mắt, Đông Thần vực hiện trạng có thể thấy được lốm đốm. Nguy rồi. Đông Nam bên cạnh xuất hiện lỗ hổng, nhanh đi giữ vững. Không được. Căn bản không có dư thừa lực lượng rồi. Ách a, vì cái gì viện binh còn chưa tới đến? Đã hướng xung quanh một bên tất cả, có thể nhờ giúp đỡ thành chỉ tông môn truyền âm xin giúp đỡ. Nhưng, khắp nơi đều là mất khống chế huyền thú triều. Bọn hắn cũng đều ốc còn không mang đổi mình ốc, nào có dư lực quản nơi này. Bảy sư huynh. Không. Bảy sư huynh. Đừng chết. Bảy sư huynh. A. Ẩm. Theo khắp trời toái diệt huyền quang, lại một tầng phòng ngự kết giới vỡ nát, kéo lên mảng lớn gần như tuyệt vọng tiếng gào thét. Chỉ còn bên dưới sau cùng hai tầng kết giới. Tông chủ, đã vô vọng. Băng Vân Lam Tông cũng đã toàn quân bị diệt. Chúng ta trốn đi. Lưu đến núi xanh ở, không sợ không có. Im ngay. Chúng ta tông môn cây ở chỗ này, ta cho dù chết, cũng phải chết ở Huyễn Yên Thành. Sợ chết thứ hèn nhát cứ việc cục đuôi trốn. Nhưng về sau, vĩnh viễn chớ tự xưng là ta Cửu Tinh môn đệ tử. Trận này người cùng bạo loạn huyền thú ác chiến mỗi một tức đều vô cùng thảm liệt, tái nhập vô số năm tuyết vực, đã sớm bị tinh đỏ huyết dịch hoàn toàn thẩm thấu. Băng lãnh gió lạnh cuốn lên lấy gai mũi đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Cho dù là dùng sinh mệnh ở chống lại, đổi lấy vẫn như cũ chỉ có chết vong cùng tầng tầng tới gần tuyệt cảnh. Sau cùng kết giới, cũng ở run rẩy bên trong lung lay sắp đổ. Làm tất cả kết giới vỡ vụn, cái này to lớn huyền thú triều tràn vào băng thành bên trong. Có thể nghĩ sẽ là như thế nào hình ảnh. Vân Triệt xòe bàn tay ra, quang minh huyền lực ở lòng bàn tay ngưng tụ. Nhưng ngay lúc đó, lại bị hắn hoàn toàn thu hồi. Không được. Nơi này không phải Lam Cực Tinh, mà là thần giới. Ai? Được rồi, vừa đáp ứng không cần xen vào việc của người khác phức tạp. Vân Triệt lắc lắc đầu. Hoàn toàn buông xuống nhúng tay suy nghĩ, mà liền ở hắn chuẩn bị rời đi lúc, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía phương Bắc. Đó là tông môn khí tức, tổng có hơn 1.000 người, toàn bộ là thần đạo tu vi, đại bộ phận vì thần nguyên cảnh cùng thần hồn cảnh, số ít vì thần kiếp cảnh, mà người cầm đầu. Thần linh cảnh tu vi, tựa hồ còn có băng hoàng huyết mạch, mà lại cảm giác bên trên, còn có chút quen thuộc. Vân Triệt không tiếp tục rời đi, ẩn xuống khí tức, ánh mắt nhìn chăm chú phương Bắc. Rất nhanh. Cảm giác bên trong bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt. Vô luận nam nữ, thuần một sắc áo trắng, là Vân Triệt không thể quen thuộc hơn được băng hoàng tuyết y. Mà khác biệt băng hoàng tuyết y cũng đại biểu cho khác biệt thân phận. Bọn hắn có là đến từ Hàn Tuyết Điện, có đến từ băng hoàng cung. Mà cái kia mười mấy cái thần kiếp cảnh rõ ràng là thần điện đệ tử. Vân Triệt ánh mắt một mực tập trung ở người cầm đầu trên thân, ánh mắt xuất hiện rồi ngắn ngủi hoảng hốt. Nàng có một trương băng tuyết chỗ ngưng hóa tuyệt đẹp dung nhan, đẹp để cho người ta nín hơi. Lại lạnh để cho người ta hồn lạnh, nhất là nàng đôi mắt, không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có đủ để đóng băng hết thảy băng lãnh. Giống như năm đó bắt đầu thấy Sở Nguyệt Thiền. Nàng xuất hiện, nàng tồn ở, tựa như là ở cái này băng tuyết bao trùm trong thế giới, triển khai một đóa ngạo nghễ cô thả tịnh thế băng liên. Mộc, phi, tuyết, Vân Triệt không tự chủ được khẽ đọc. Mấy năm không thấy, nàng càng đẹp mấy phần, cũng càng lạnh hơn mấy phần. Dường như theo tu vi tăng lên, nàng tình cảm bị càng triệt để hơn đóng băng. Nàng tu vi, cũng đã đột phá năm đó thần kiếp cảnh, thành tựu thần linh cảnh. Mà nàng mặc băng hoàng tuyết y, bên trên chỗ văn băng hoàng đồ văn, hắn không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì đó là băng hoàng thần tông tông chủ thân truyền đệ tử biểu tượng. Mà Mộc Phi Tuyết trên người xa so với đã từng nồng đậm băng hoàng huyết mạch khí tức, cũng ở chứng minh cái gì. Một đám băng hoàng đệ tử đến, như từ chân trời lướt qua một mảnh băng lam hào quang, để toàn bộ thiên địa màu sắc đều xuất hiện rồi rõ ràng biến hóa. Tất cả mọi người ánh mắt theo bản năng nhìn lại, tùy theo bộc phát ra kinh hỉ tới cực điểm giống lên một tiếng. Là băng hoàng thần tông. Là băng hoàng thần tông. Nhanh mở kết giới. Ở muốn xé rách cổ họng hưng phấn giống lên một tiếng, sau cùng hai tầng thủ hộ kết giới mở ra lỗ hổng. Tốc độ nhanh nhất Mộc Phi Tuyết bay thẳng phía trước, trong tay băng kiếm lướt lên, một đóa băng liên ở huyền thú trong đám nở rộ, đem phía trước nhất mấy trăm con huyền thú lập tức đóng băng. Hậu phương băng hoàng đệ tử theo sát mà lên, băng hoàng phong thần điển phía dưới, trong chốc lát hơn 10 dặm khu vực băng tuyết phong thiên, vốn là sôi trào mãnh liệt huyền thú triều lập tức bị sinh sinh ngăn chặn. Tuy chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, lại như nước chảy mây trôi. Hiển nhiên, bọn hắn sớm đã không phải lần đầu tiên ứng đối dạng này cục diện. Những cái kia liều mạng phấn chiến Huyễn Yên Thành huyền giả cuối cùng được thở dốc, một hơn phân nửa quỳ rạp xuống đất, có tinh thần lỏng phía dưới, trực tiếp gào khóc. Băng Hoàng Thần Tông cứu viện đến, bọn hắn biết rõ chính mình được cứu, Huyễn Yên Thành cũng phải cứu được. Phi Tuyết tiên tử. Cái này lúc, một mực xông vào trước nhất Huyễn Yên Thành chủ phát ra kích động tới cực điểm, lại dẫn thật sâu khó có thể tin tiếng la. Cái này âm thanh gọi, chữ chữ như thiên ngoại kinh lôi, cả kinh tất cả mọi người thân chấn động mạnh. Thành chủ đại nhân, ngươi nói, là thật sao? Phi Tuyết tiên tử là đại giới vương thân truyền đệ tử, nàng làm sao lại tự mình tiên lâm cái này cằn cỗi xa xôi địa phương? Sẽ không sai. Huyễn Yên thành chủ kích động nói, năm ngoái hội kiến thần tông lúc, ta từng có may mắn xa xa thấy một lần. Như thế tiên tư, như thế thực lực, sẽ không sai. Thật là Phi Tuyết tiên tử. Kích động phấn chấn tâm tình như thủy triều vậy ở thủ thành huyền giả giữa khoách tán. Lại lấy cực nhanh tốc độ lan tràn hướng toàn bộ Huyễn Yên Thành. Đại giới vương thân truyền đệ tử đích thân tới, quả thực như nằm mộng đồng dạng. Vạn phần kích động giữa, tự liền đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh thú triều tựa hồ, cũng không còn đáng sợ như vậy. Mộc Phi Tuyết đối hết thảy mắt điếc tai ngơ, nàng bay thẳng hướng phương xa dày đặc huyền thú bầy, trên người băng hoàng hình bóng hiển hiện, băng kiếm chỗ chỉ, một đạo hồ quang như cực địa băng hà, đem mênh mông đàn thú sinh sinh chặt đứt. Quả nhiên a. Vân Triệt thấp niệm một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần, hoàn toàn chính xác, chính mình chết, sau, băng hoàng thần tông có tư cách nhất trở thành Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử, cũng chỉ có Mộc Phi Tuyết rồi, chỉ là, Vân Triệt bao nhiêu có như vậy ăn chút gì vị, một loại, vốn chỉ thuộc về mình đồ vật bị đoạt đi cảm giác, công thành thú triều một nửa có thần đạo lực lượng, một nửa ở thần đạo phía dưới, mà thần đạo huyền thú bên trong, đại bộ phận vì thần nguyên cảnh cùng thần hồn cảnh, về phần thần kiếp cảnh. Vân Triệt tùy tiện quét qua, cũng không đủ trăm con. Mộc Phi Tuyết đích thân đến, còn mang theo 1000 băng hoàng đệ tử, lại thêm nguyên bản thủ thành huyền giả, cái này băng thành nguy cơ đã giải trừ. Vân Triệt yên lòng, không có hiện thân, cũng không hề rời đi. Chờ Mộc Phi Tuyết bọn hắn giải quyết nơi này huyền thú về sau, liền có thể trực tiếp đi theo đám bọn hắn về tông môn. Hắn lần này trở về là vì rồi việc lớn, không gì sánh được cẩn thận, sẽ không nhúng tay bất luận cái gì thân ngoại sự tình. Trừ phi tất yếu, cũng sẽ không muốn cho người biết rõ mình còn sống chuyện. Ở đi hướng Minh Hàn Thiên Trì trước, hắn duy nhất xác định sẽ đi gặp người, chỉ có Mộc Huyền Âm, bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không hại hắn. Mộc Phi Tuyết cùng một đám băng hoàng đệ tử đến, trong khoảnh khắc ở tai nạn tuyết vực bên trong nổ tung vô số băng lam hàn mang, đen nghịt huyền thú triều bị tầng tầng ép về, không đến một khắc đồng hồ thời gian, phòng tuyến trọn vẹn di chuyển về phía trước rồi vài dặm xa. Huyễn Yên Thành bên trong đã là gieo hò chấn trời. Mỗi người đều xác định nguy cơ đã triệt để giải trừ. Mà lúc này đây, yên tĩnh bên trong Vân Triệt lại là ánh mắt vừa nhấp, thấp niệm một tiếng, nguy rồi. Cuồng loạn huyền thú bị từng mảnh rào sát, thú triều ở lấy càng lúc càng nhanh tốc độ lui lại lấy. Mộc Phi Tuyết trên người chớp động băng hoàng, hàn mang nhưng thủy chung nồng đậm như lúc ban đầu, cả người thậm chí đã cướp động lam quang, thú triều trung hậu phương, mỗi một kiếm vung ra, đều sẽ có đếm không hết huyền thú bị đóng băng, băng liệt. Mà vỡ nát huyền thú vô luận thân thể vẫn là nội tạng, đều bị triệt để đóng băng, dù là chia năm xẻ bảy cũng sẽ không vẩy ra một giọt huyết dịch. Binh, mười mấy khoảng ngàn trượng băng thụ ở tuyết vực bên trong đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, tràn ra băng nhánh lạnh lá đem lên vạn con huyền thú phong tỏa trong đó. Nổ tung nháy mắt, khắp trời vụn băng bay ngang, to lớn thú triều trung tâm, xuất hiện rồi một cái lớn đến dọa người chân không. Cũng là ở cái này lúc, Mộc Phi Tuyết động tác bỗng nhiên trì trệ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước. Huyền thú triều hậu phương, không biết khi nào nhô lên rồi hai cái to lớn bóng trắng, nương theo lấy hai cỗ lớn đến để cho nàng toàn thân biến lạnh đáng sợ khí tức. Thần linh thú, vẫn là hai cái, mà lại cái kia không gì sánh được nặng nề khí tức cảm giác áp bách. Cái này hai cái thần linh thú cảnh giới, đều rõ ràng muốn ở Mộc Phi Tuyết phía trên. Giống ô, rít lên một tiếng, như trời long đất nở, toàn bộ tuyết vực lập tức sôi trào, cũng gắt gao đè xuống Nguyễn Yên Thành kéo dài thật lâu tiếng hoan hô. Cái này kinh khủng tiếng gầm gừ cùng tùy theo che xuống băng hàn uy áp, thủ thành huyền giả nhóm toàn bộ sắc mặt kinh biến, đầy mặt ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Khó? Chẳng lẽ là? Không. Không có khả năng. Một cái trăm trượng to ảnh ở cái này lúc từ thú triều hậu phương phóng lên tận trời, lao thẳng tới phía trước nhất, cũng là giết hết huyền thú nhiều nhất Mộc Phi Tuyết. Theo nó đập ra, tuyết vực gió lạnh hướng gió đều tùy theo đột biến. Nhìn lấy không trung to lớn bóng trắng, tất cả mọi người trong lòng may mắn bị vô tình bóp tắt. Băng, sông băng cự thú. Sông băng cự thú, một phương to lớn tuyết vực lãnh chúa huyền thú, có thần linh cảnh lực lượng cường đại. Nó bình thường đều là ẩn vào huyền thú lĩnh mà trung tâm, cơ bản từ trước tới giờ không bước ra, bình quân muốn mấy trăm năm mới có khả năng bị người phát hiện một lần. Đối Huyền Yên Thành loại này phương diện huyền giả mà nói, hoàn toàn chính là truyền thuyết cấp huyền thú. Hơn một năm nay, ngâm tuyết dưới bốn phía phát sinh huyền thú náo động, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ một chỗ xuất hiện qua sông băng cự thú loại này, cao tầng mặt lãnh chúa huyền thú. Hiển nhiên, ở thần giới, ửng đỏ ảnh hưởng cũng vẫn luôn ở làm sâu sắc lấy, bị ảnh hưởng huyền thú phương diện cũng một mực là càng ngày càng cao, cảm xúc tiêu cực bị phóng đại không đại biểu hoàn toàn mất tâm. Sông băng cự thú lao thẳng tới khí tức mạnh nhất Mộc Phi Tuyết, phóng ra nổi giận khí tức cách rất xa liền đem hậu phương băng hoàng, đệ tử cùng thủ thành huyền thú đánh văng ra. Ầm ầm. Mộc Phi Tuyết thân cướp băng ảnh, trốn đi thật xa. Sông băng cự thú một kích đánh hụt, tuyết vực băng liệt, ngược lại là đem lượng lớn huyền thú chôn vào vực sâu tử vong. Phi Tuyết sư tỷ, đi mau. Một cái băng hoàng nam đệ tử gào thét nói. Phi Tuyết tiên tử đi mau. Huyền Yên Thành chủ một bên phun máu, một bên kiệt lực giống to, đó là sông băng cự thú. Nhưng, Mộc Phi Tuyết lại là mắt điếc tai ngơ, độn mở bóng dáng lấy càng nhanh tốc độ cực nhanh mà xuống, kiếm ngưng lam mang, xuyên không thanh âm sen lẫn băng hoàng kêu, thẳng đâm sông băng cự thú. Nàng là ngâm tuyết giới vương thân truyền đệ tử, nàng tới đây là phụng sư mệnh hóa giải huyền thú chi nạn. Chỉ có chiến tử, không có thoát đi. Xoẹt, bọt máu vẩy ra, băng kiếm đâm vào sông băng cự thú phía sau lưng. Nhưng thân kiếm chỗ ngưng băng hoàng thần lực, nhưng trong nháy mắt bị một cỗ không gì sánh được lực lượng mạnh mẽ gắt gao phong tỏa, không cách nào thả mở, sông băng cự thú thân thể xoay chuyển, một cỗ nâng lên sức lực lớn thẳng oanh Mộc Phi Tuyết. Ở sông băng cự thú trăm trượng thân thể trước, Mộc Phi Tuyết tiềm ảnh chỉ có thể xưng là mịt mù nhỏ. Sông băng cự thú sức lực lớn sao mà khủng bố, cái kia vung lên chi lực cơ hồ đem cả vùng không gian đều phong tỏa, để Mộc Phi Tuyết căn bản độn không thể độn. Trên mặt nàng không có chút nào kinh loạn. Băng kiếm triệt thoái phía sau, lập tức hóa tấn công làm thủ, tầng băng kết lên, bóng dáng trên không trung ngắn ngủi lui lại, đem sức lực lớn tầng tầng hóa giải. Nhưng nàng còn không tới kịp hồi khí, lại là một tiếng bạo hống vang lên, một cái khác sông băng cự thú cuốn lên lấy khắp trời vụn băng, lao thẳng tới mà tới. Một màn này, để vốn là chỗ đang kinh hãi trạng thái đám người suýt nữa đôi mắt nổ tung. Lại một cái. A, sao? Làm sao có thể? Một cái sông băng cự thú đã là trăm năm khó gặp. Bọn hắn một cái nho nhỏ Huyền Yên Thành, lại đồng thời xuất hiện rồi hai cái. Mau trốn! Mau trốn! Phi Tuyết sư tỷ đi mau! Oa a! Cái thứ hai sông băng cự thú còn chưa tới gần, xa xa che xuống khủng bố uy áp đã để mảng lớn băng hoàng, đệ tử từ không trung hung hăng cắm rơi. Mộc Phi Tuyết vừa mới chính diện chống cự rồi sông băng cự thú lực lượng, chính chỗ ở phía sau lực không kế trạng thái, bỗng nhiên đánh tới cái thứ hai sông băng cự thú, nàng đã là khó mà chống đỡ nữa. Nhấc ngang trên thân kiếm, miễn cưỡng trói lọi lên một vòng thâm thúy lam quang. Phốc oanh, tuyết vực lại một lần nổ tung, Mộc Phi Tuyết tiên ảnh trên không trung lập tức ngược lại trượt vài dặm, nhưng không có cắm bên dưới, trên không trung sinh sinh ngừng, nàng thân thể lay nhẹ, tuyết trên mặt hiện lên một vòng trắng xanh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng dáng vẻ yếu ớt băng hoàng hình bóng, ở tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong bay thẳng hai cái sông băng cự thú. Ai, lại là cái cố chấp nữ nhân? Vân Triệt lắc lắc đầu. Lấy Mộc Phi Tuyết năng lực, đánh không lại bất luận cái gì một cái sông băng cự thú, hai cái càng là tuyệt đối không thể. Nhưng cái này hai cái sông băng cự thú hình thể cùng lực lượng to lớn, tốc độ lại rõ ràng là yếu thế, Mộc Phi Tuyết nếu muốn một mình chạy trốn, có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng rất hiển nhiên, nàng không biết làm loại này lựa chọn. Phi Tuyết sư tỷ, Phi Tuyết tiên tử, giống lên một tiếng có thể nói tê tâm liệt phế. Mộc Phi Tuyết thân phận không chỉ có riêng là băng hoàng đệ tử đơn giản như vậy, mà là đại giới vương thân truyền đệ tử, là tôn quý đến một nước đế vương đều muốn hạ bái thân phận, dù là đến tất cả băng hoàng, đệ tử cùng tất cả Huyễn Yên thành dân đều chôn thây nơi đây, nàng cũng tuyệt đối không thể vẫn lạc. Nhưng, nàng lại không có chút nào dạng này tự giác, không để ý sinh tử, chính mình một người cưỡng ép ngăn cản hai đại sông băng cự thú. Huyền thú triều mãnh liệt tiến lên, băng hoàng đệ tử cùng Huyễn Yên huyền giả ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng căn bản bất lực đi trợ Mộc Phi Tuyết. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cái sông băng cự thú lực lượng phía dưới, Mộc Phi Tuyết bóng dáng giống như một mảnh ở biển cả sóng lớn bên trong phủ diêu lá rụng, nàng cướp động quỹ tích dần dần hỗn loạn cùng phiêu hốt, lại cố chấp lấy băng kiếm lướt lên vẫn như cũ thâm thúy băng mang, đem hai cái sông băng cự thú dần dần kéo hướng rời xa Huyễn Yên thành phương hướng. Một khi bị sông băng cự thú bước vào Huyễn Yên thành, liền chỉ có thành diệt hậu quả. Mộc Phi Tuyết điều này không nghi ngờ chút nào là đang dùng tính mệnh ngăn cản. Nhưng, cũng chỉ có thể là càng ngày càng vô lực ngăn cản. Một mảnh xương máu phiêu tán rơi rụng, Mộc Phi Tuyết bóng dáng như bị bắn rơi bạch tước, hung hăng nhập vào phía dưới tuyết vực bên trong. Nhưng ngay lúc đó, nàng lại phi thân lên. Tuyết y nhuốm máu, tóc dài lộn xộn, băng cơ ngọc nhan một mảnh trắng xanh, nhưng một đôi băng mâu nhưng như cố lạnh hồn. Trong tay băng kiếm phát ra thề lãnh kiếm ngân vang cùng hoàng kêu. Nhìn lấy Mộc Phi Tuyết ở hai cái sông băng cự thú bên trong xuyên toa bóng dáng, Vân Triệt ánh mắt xuất hiện rồi nháy mắt hoảng hốt. Hắn nhớ tới năm đó, Sở Nguyệt Thiền một người mặt đối hai cái giao long chẳng cảnh. Các nàng có tương tự dung nhan, tương tự dáng người, tương tự tính tình, dùng đều là hàn băng huyền lực, đối mặt cũng là tương tự tình cảnh. Mộc Phi Tuyết lại một lần bị hung hăng rơi đập, lần này, nàng bay lên thời gian chậm nửa hơi, đứng dậy thời điểm, phía sau lưng Tuyết Y đã bị nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Tự liền kiếm của nàng bên trên, cũng đang chậm rãi nhỏ xuống huyết châu. Vân Triệt lông mày chìm xuống, bàn tay có chút nắm chặt, nhưng như cũ cố nén không có xuất thủ. Lấy nàng dư lực, hiện đang lẩn trốn, còn hoàn toàn tới kịp. Nhưng, Mộc Phi Tuyết vẫn không có. Giống, sông băng cự thú tiếng kêu thảm thiết vẫn, như cũ mang theo không cách nào lắng lại phẫn nộ. Ở bọn chúng phẫn nộ thả ra lực lượng phía dưới, lần này, Mộc Phi Tuyết bóng dáng nhoáng một cái, xa xa độn mở, băng kiếm nhấc ngang. Sau đó, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn sương mù, phun ra trong tay băng trên thân kiếm. Vân Triệt trên người băng hoàng huyết mạch xuất hiện rồi rất nhỏ rung động. Trong nháy mắt, Vân Triệt liền biết ra rồi đó là cái gì. Mộc Phi Tuyết tinh huyết cùng băng hoàng nguyên huyết. Thế giới, tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại, Mộc Phi Tuyết trong mắt dần dần mất màu. Một cỗ viễn siêu Mộc Phi Tuyết lực lượng cực hạn băng hàn từ trời xanh che rơi, để to lớn thú triều lập tức đình trệ. Tự liền hai cái sông băng cự thú cũng toàn thân chấn động mạnh, đứng tại nơi đó. Mất màu con người càng thêm tan rã, Mộc Phi Tuyết đem kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, trên mũi kiếm, một cái u huyền trận đang thong thả xoay tròn, lập lòe. Cùng này đồng thời, thế giới màu sắc cũng đi theo thay đổi, từ trắng xanh biến thành, lại dần dần chuyển thành băng lam. Nơi xa, vô luận huyền thú vẫn là nhân loại, đều rõ ràng cảm giác được rồi một cỗ thẳng vào linh hồn băng hàn. Cùng sợ hãi, tất cả ánh mắt đều không bị khống chế nhìn về phía cái kia bôi lam quang, nhìn lấy thế giới chuyển thành càng ngày càng thâm thúy u lam. Vân Triệt trong mắt cũng bị trói lọi thành, Mộc Phi Tuyết trên người đã phát sinh hết thảy, để hắn không tên quen thuộc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn con ngươi chợt co rụt lại. Bởi vì hắn chợt nhớ tới mình ở chỗ nào gặp qua tương tự tình cảnh. 6 năm trước, Viêm Thần Giới, Táng Thần Hỏa Ngục, đồng thời mặt đối hai cái viễn cổ cầu long Mộc Huyền Âm. Cái kia tuyệt vọng phía dưới đoạn nguyệt hủy thương, lấy Mộc Huyền Âm tu vi, phát động đoạn nguyệt hủy thương đều muốn lấy nặng tổn nguyên khí, tinh huyết làm đại giá, thần linh cảnh Mộc Phi Tuyết. Vậy chẳng phải là muốn đánh bạc mệnh, hắn lại không cách nào trầm mặc, bóng dáng nhoáng một cái, lôi đình vậy nổ bắn ra mà rớt. Hồi tưởng năm đó mới vào thần giới, tâm lý vô số lần lẩm bẩm ngàn vạn muốn điệu thấp không thể xen vào việc của người khác. Kết quả ngày thứ nhất liền ở băng hoàng thần tông thọc cái sọt lớn. Hiện ở mới vừa vặn trở lại ngâm tuyết giới không đến một cái canh giờ. Cũng là không đến một cái canh giờ trước mới hướng tiểu yêu hậu các nàng cam đoan lần này, nhất định chú ý cẩn thận thẳng. Đến mục tiêu tuyệt không nhúng tay bất luận cái gì chuyện bên ngoài. Vân Triệt một bàn tay đập ở trên trán mình. Cái này đặc biệt đều là mệnh a. Răng rắc. Một đạo lôi đình từ trời rơi xuống, đem hai cái cường đại đến, để cho người ta tuyệt vọng sông băng cự thú lập tức ép ra. Vân Triệt bóng dáng xuất hiện ở Mộc Phi Tuyết trước người, một ngón tay chút ở kiếm của nàng bên trên, đem nàng lấy mệnh nguyên thúc dục lực lượng sinh sinh đè ép trở về. Quay đầu nhìn giật mình ở nơi đó Mộc Phi Tuyết một chút, Vân Triệt khóe miệng một nghiêng. Trong miệng phát ra thay đổi sau rất là khinh cuồng vô lễ âm thanh, vị tiên tử này, chỉ là hai cái huyền thú, đáng giá lấy mạng đi liều a. Giống ngươi xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân nếu là không còn, đây chính là chúng ta nam nhân tổn thất lớn a. Vân Triệt ngả ngớn vô lễ lời nói, để Mộc Phi Tuyết trắng bệch mặt mũi cùng tan rã trong mắt đều, hơi hiện sắc mặt giận dữ, nhưng ở hắn lực lượng phía dưới, chính mình tất cả lực lượng như bị phong kết, lại không cách nào phóng thích. Giống, ô giống, bị đánh văng ra hai cái sông băng cự thú giận tím mặt, đột nhiên nhào mà tới, hai cái thần linh cự thú lực lượng kinh khủng đồng thời oanh bên dưới, để mảng lớn tuyết vực đều lập tức hạ xuống. Cách hơn 10 dặm xa, Huyễn Yên thành trước băng hoàng, đệ tử cùng thủ thành huyền giả đều cảm giác toàn thân như che vạn quân, không cách nào thở dốc. Bọn hắn quay đầu nhìn, về phía thân ở hai cái cự thú bóng tối phía dưới Mộc Phi Tuyết, trong lòng nổi lên thật sâu tuyệt vọng. Vân Triệt ánh mắt quay lại, nhìn hai cái đánh tới sông băng cự thú một chút. Lập tức, chính là nhìn về phía bọn chúng trong nháy mắt đó, cái kia hai cỗ dao chồng lên nhau đáng sợ uy áp lập tức biến mất, vô ảnh vô tung, giống như bỗng nhiên vỡ vụn vô tung bọt xà phòng vậy. Mọi người còn chưa từ nơi này không thể tưởng tượng biến hóa bên trong lấy lại tinh thần, Vân Triệt bàn tay đã không nhanh không chậm duỗi ra. Tê lạp, hai đạo trạm tử lôi điện xuyên không bổ xuống, rồi hai cái sông băng cự thú thân thể. Tại bọn họ so thép tinh còn mạnh hơn, mềm dai ngàn vạn lần thần linh thân thể bên trên quán, ra hai cái chừng hơn 10 trượng rộng lỗ lớn. Như phá gỗ mục, hai cái sông băng cự thú trên không trung nháy mắt đình trệ, sau đó ở mưa to vậy bay máu bên trong rơi xuống mà xuống, nhập vào huyền thú bầy lập tức. Trên người vẫn không có tan hết lôi quang mãnh liệt bạo phát, đúng là trực tiếp nổ tung hai cái to lớn lôi điện tay vực, đem đếm không hết huyền thú cuốn vào trong đó, kéo lên vô số thống khổ tuyệt vọng huyền thú buồn bã kêu. Tê lạp, lôi điện tê kêu âm thanh đinh tai nhức óc, xé tâm liệt hồn. Nhưng, Huyễn Yên thành trước, tất cả huyền giả lại đều duy trì trong mắt phóng đại, mặt mày méo mó tư thái. Để bọn hắn lâm vào tuyệt vọng sông băng cự thú. Vẫn là hai cái, cứ như vậy. Chết rồi. Bị cái kia bỗng nhiên người xuất hiện, lập tức diệt sát, tùy tiện giống như là tiện tay nghiền chết hai cái nhảy nhót châu chấu. Chết, chết rồi. Huyễn Yên thành chủ một trận thấp niệm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mộc Phi Tuyết cũng là giật mình ở nơi đó. Vân Triệt đã xuất thủ, vậy liền cũng không cần thiết lại có điều kiêng kỵ gì, tay hắn cánh tay vung lên, bên trong đất trời nhất thời phích lịch, mấy trăm đạo lôi điện từ phương hướng khác nhau đột nhiên bổ mà xuống, mỗi một tia chớp bổ xuống nháy mắt liền sẽ nổ tung một cái to lớn lôi vực, trong khoảnh khắc, to lớn tuyết vực đã là hóa thành không thấy giới hạn to lớn biển sét. Tử mang hoàn toàn vượt trên rồi tuyết vực vệt trắng, cũng tràn ngập tất cả mọi người con người bên trong thế giới. Tất cả băng hoàng đệ tử cùng thủ thành huyền giả đều định lại ở đó, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, như lâm huyễn cảnh. Lôi vực bên trong, vô số lôi quang phóng thích ra hủy diệt tê kêu. Mà mỗi một đạo lôi quang cũng đều tựa hồ có độc lập sinh mệnh cùng ý thức. Bọn chúng nhanh chóng truyền, lan tràn, đem cái này đến cái khác, một mảnh lại một mảnh huyền thú kéo vào hủy diệt lôi vực cũng chưa từng chạm đến, thương tới bất kỳ một cái nào huyền giả. Dù là gần trong gang tấc, Mộc Phi Tuyết kiếm trong tay chậm rãi rủ xuống, trước người, Vân Triệt khoảng cách nàng chỉ có chỉ vài thước khoảng cách, nàng xem thấy Vân Triệt bóng lưng, ánh mắt từ từ ngây dại. Vân Triệt cánh tay vung lên, giữa thiên địa lập tức vang lên không gì sánh được kinh khủng tê lạp. Âm thanh, dòng dã trăm dặm tuyết vực bị hoành vén mà lên, vô số huyền thú, vô số thi thể ở bùng lên lôi quang bên trong bị xa xa vung ra. Ở tầm mắt cực chỗ, bên dưới rồi một trận đen nhánh mưa to. Lôi kêu dần dần dừng, thế giới lập tức trở nên an tĩnh lại. Cái này phiến vừa mới bị huyền thú trà đạp, suýt nữa bị ép vào tuyệt cảnh thổ địa, dòng dã trong vòng trăm dặm lại không một cái huyền thú tồn ở. Mà phương xa những cái kia còn sót lại huyền thú, cũng định đã bị sợ mất mật, không dám tiếp tục tới gần nửa bước. Nguy cơ giải trừ, Vân Triệt nhìn lướt qua Huyễn Yên thành trước trợn mắt hốc mồm đám người, quay người hỏi, ngươi không sao chứ? Nói chuyện thời điểm, hắn lông mày nhỏ không thể thấy động một chút, bởi vì Mộc Phi Tuyết chính trực nhìn hắn con mắt, hai con ngươi lộ ra suy yếu cùng tan rã, lại là thẳng tắp theo dõi hắn, thẳng đến hắn nói dứt lời, nàng vẫn không có rời đi ánh mắt, cũng không có trả lời. Mà Vân Triệt trong trí nhớ Mộc Phi Tuyết, là cái tính tình lãnh đạm đến trong xương cốt người, tuyệt sẽ không như vậy cùng người đối mặt. Cho dù là cùng nàng có đặc thù quan hệ, hắn chủ động tìm nàng đáp lời, nàng đều là ánh mắt biệt quá, không thèm để ý, thậm chí sẽ trực tiếp đi ra. Vân Triệt đưa tay đè lên mũi đầu, cười híp mắt nói, vị tiên tử này, ngươi như thế nhìn chằm chằm ta nhìn, ta thế nhưng là rất ngượng ngùng. Vân Triệt vừa dứt lời, Mộc Phi Tuyết trong tay băng kiếm bỗng nhiên tuột tay, nàng thân thể cũng hơi chao đảo một cái, sau đó bất lực rơi xuống. Phi Tuyết sư tỷ, nơi xa, ngốc trệ thật lâu băng hoàng đệ tử thấy cảnh này, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đang kêu sợ hãi bên trong nhanh chóng lao tới. Vân Triệt theo bản năng đưa tay, nhưng cánh tay đưa đến một nửa, nhưng lại lập tức thu hồi, cải thành thả ra một đoàn ôn hòa huyền khí, nhẹ nhàng nâng rùa Mộc Phi Tuyết rơi xuống thân thể, để cho nàng nhẹ nhàng rơi ở rồi trên mặt đất. Hắn tuy nhiên cưỡng ép chế trụ Mộc Phi Tuyết sắp thả ra đoạn nguyệt hủy thương, nhưng nàng tinh huyết đã thương, nguyên khí cũng chịu đến nặng tổn hại, ở tăng thêm nàng ở hai cái sông băng cự thú lực lượng bên dưới chịu đến thương thế. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, nàng đều muốn sự ở suy yếu trạng thái. Trừ phi hắn làm hoang thần chi lực hoặc quang minh huyền lực. Mộc Phi Tuyết chậm rãi ngồi xếp bằng tại đất, giữa mi tâm băng hoàng dấu ấn chớp lên, bắt đầu ngưng tâm áp chế thương thế cùng hỗn loạn hư nhược khí huyết. Phi Tuyết sư tỷ, một đám băng hoàng đệ tử hoảng hốt mà tới, mấy cái tu vi cao nhất băng hoàng nữ đệ tử đi vào Mộc Phi Tuyết bên thân, nhanh chóng bày thành một cái trận thế vì nàng hộ pháp. Mà làm thủ băng hoàng nam đệ tử ở Vân Triệt trước mặt không người mà bái, vị này tiền bối, cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, cứu ta Phi Tuyết sư tỷ, ta băng hoàng thần tông sẽ vĩnh nhớ tiền bối ân tình. Vân Triệt một chút nhận ra, cái này cầm đầu nam đệ tử tên là Mộc Hàn Yên, là băng hoàng thần điện đệ tử, cũng là làm thời đại biểu ngâm tuyết giới tham gia huyền thần đại hội đệ tử một trong. Bất quá thành tích là lót đáy thảm, mà cái này âm thanh tiền bối nha. Vân Triệt đại khí khoát tay chặn lại, tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Hậu phương, Huyễn Yên thành chúng huyền giả cũng vội vàng mà tới, cầm đầu Huyễn Yên thành chủ phù phù, một tiếng trực tiếp quỳ xuống ở Vân Triệt trước mặt, tiếng khóc nói, tiền bối. Cảm tạ cứu giúp đại ân. Hôm nay nếu không có tiền bối ở đây, ta Huyễn Yên thành định đã bị hủy bởi huyền thú chi nạn, mời ân công tiền bối bị chúng ta cúi đầu. Hắn thân sau, một đám thủ thành huyền giả cũng đều đồng loạt quỳ đất, hướng về Vân Triệt trịnh trọng mà bái. Vân Triệt khóe miệng nhếch lên một cái, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên lông mày khẽ động. Bởi vì hắn cảm giác được, sau lưng có một chùm ánh mắt chính yên lặng nhìn thẳng phía sau lưng của mình. Đó là thuộc về Mộc Phi Tuyết ánh mắt, nàng không có đang áp chế thương thế lúc nhắm mắt ngưng thần. Ngược lại băng mâu mở ra, cứ như vậy nhìn lấy phía sau lưng của hắn, hồi lâu đều không có đem ánh mắt rời đi nửa phần. Cái quỷ gì? Lấy Mộc Phi Tuyết cái kia thiên vương lão tử đều không thèm liếc mắt nhìn lại tính tình, làm sao có thể như thế nhìn chằm chằm một người xa lạ nhìn. Khó nói nàng trở thành sư tôn thân truyền đệ tử về sau, liền tính tình cũng thay đổi. Còn mời ân công tiền bối cáo chi tôn danh, ta Huyễn Yên thành đem đời đời ghi khắc. Ân công tiền bối nhưng có phân phó, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Huyễn Yên thành chủ chữ chữ âm vang nói. Hoàn toàn chính xác, chỉ riêng cái kia hai cái đáng sợ sông băng cự thú. Hôm nay nếu không có Vân Triệt, Huyễn Yên thành tuyệt đối sẽ bị săn bằng. Bọn hắn lại thế nào cảm kích Vân Triệt đều là hẳn là. Vân Triệt lần nữa khoát tay, vẫn như cũ đầy mặt tùy ý, mới nói chỉ là tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nha! Tại hạ họ Lăng, tên một chữ Vân chữ, có nhớ được không cũng không đáng kể. Mộc Phi Tuyết. Mộc Hàn Yên lập tức nói. Vãn bối băng hoàng đệ tử Mộc Hàn Yên, tiền bối tên, vãn bối chắc chắn báo cáo tông ta trưởng lão. Ách, vãn bối cả gan hỏi thăm, tiền bối đến từ phương nào? Có phải là hay không một vị? Thần vương, Vân Triệt dùng chính là lôi điện chi lực, hiển nhiên không phải ngâm tuyết giới người. Vân Triệt nói, người nói không sai, ta đích xác là cái thần vương, cũng không phải ngâm tuyết giới người, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, về phần cái khác, liền không nên hỏi nhiều rồi. Nghe được Vân Triệt chính miệng thừa nhận, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Thần vương, ở ngâm tuyết giới, dù là ở giới vương tông môn băng hoàng thần tông, đều là cung chủ cùng trưởng lão cấp nhân vật. Huyễn Yên thành chủ sống lưng càng là thấp ba phần, kinh sợ nói, ta Huyễn Yên thành có thể được một vị thần vương đến, thật là trăm năm may mắn. Còn mời ân công tiền bối vào thành vì khách, để chúng ta hơi biểu cảm kích. Không cần, ta còn muốn đi đường, các ngươi cũng tranh thủ thời gian thu thập cái này cục diện rối rắm đi. Phía sau một mực không chịu rời đi ánh mắt để Vân Triệt, thoáng có chút tâm thần bất an, hắn tùy tiện đặt xuống bên dưới hai câu nói, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi, bỗng nhiên, rơi ở sau lưng hắn ánh mắt một trận không bình thường rung động, Mộc Phi Tuyết thân thể lay động, sau đó mãnh liệt phun ra một miệng lớn tinh huyết, thương thế chẳng những không có ép xuống, ngược lại đột nhiên tăng lên, sắc mặt cũng trở nên càng thêm trắng bệch. Phi Tuyết sư tỷ, chúng băng hoàng đệ tử đều là sắc mặt thảm biến, luống cuống tay chân xuất ra các loại liệu thương linh dược. Lại không một dám dùng ở Mộc Phi Tuyết trên người, bởi vì nàng chẳng những trọng thương, còn muốn tăng thêm tinh huyết, nguyên khí tổn hao nhiều bên dưới cực độ suy yếu, ngoại lực khả năng không những vô dụng, ngược lại sẽ để tình huống tăng lên. Vân Triệt trở lại nhìn thoáng qua Mộc Phi Tuyết tình huống. Mộc Phi Tuyết thương thế tuy nhiên không nhẹ, nhưng bằng chính nàng hoàn toàn có thể áp chế. Nàng tình trạng như thế, rõ ràng là bị đoạn nguyệt hủy thương phản phệ. Rất hiển nhiên, đoạn nguyệt hủy thương nàng hẳn là chỉ là tu thành không lâu. Cũng không thể hoàn toàn khống chế. Tuy bị Vân Triệt cưỡng ép ngăn chặn, nhưng phản phệ vẫn như cũ tương đương chi trọng. Nếu không phải Vân Triệt xuất thủ, nàng mặc dù cưỡng ép liều chết một cái sông băng cự thú, cũng sẽ tại chỗ mệnh vẫn. Hiện ở nếu là bỏ mặc không quan tâm, Mộc Phi Tuyết mặc dù về sau khỏi hẳn, cũng định lưu ẩn thương, thiên phú cũng sẽ rất là hao tổn. Ta đến giúp ngươi đi, không được lộn xộn. Dựa theo hắn đối Mộc Phi Tuyết hiểu rõ, dù là loại tình huống này, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì nam tử đụng chạm. Cho nên hắn căn bản không đợi nàng có gì phản ứng, ngón tay thiểm điện vậy điểm ra, sờ ở rồi nàng lồng ngực, hoang thần chi lực kéo theo thiên địa linh khí, như từng sợi trong vắt, tràn vào Mộc Phi Tuyết thể nội. Vì phòng ngừa Mộc Phi Tuyết mãnh liệt kháng cự, hắn đã ngưng tụ huyền lực, chuẩn bị đem nàng thân thể cùng lực lượng cưỡng ép ngăn chặn. Nhưng, để ý hắn bên ngoài chính là, Mộc Phi Tuyết thân thể chỉ là rất nhỏ run lên. Sau đó liền an tĩnh lại, vô luận lời nói vẫn là thân thể, đều không có bài xích hắn đụng chạm. Vân Triệt lông mày không tự giác nhảy lên một chút. Tình huống như thế nào? Thật chẳng lẽ đổi tính rồi, dù thế nào cũng sẽ không phải nàng nhận ra ta tới đi. Không không, đây là tuyệt đối không thể nào. Hắn dịch dung, dịch thanh luôn luôn hoàn mỹ, sử dụng lực lượng cùng ngoại phóng khí tức cũng đều là lôi điện huyền lực, chớ đừng nói chi là hắn ở thần giới tất cả mọi người trong nhận thức biết, cũng sớm đã chết rồi. Lại nói, tuy nhiên cùng ở một cái tông môn 3 năm, nhưng Mộc Phi Tuyết cùng hắn là tương đương không quen, hai người gặp nhau coi như cho ăn bể bụng chỉ có lần đó bị Mộc Huyền Âm, hạ rồi cầu long chi huyết, để hắn nửa mất khống chế phía dưới đem nàng bổ nhào đào sạch. Sau cùng còn không tiếc tử oanh mà không lên thành. Về sau ngẫu nhiên gặp mặt, nàng lời nói cũng sẽ không cùng hắn nói một câu. Dạng này có thể nhận ra. Đánh chết Vân Triệt cũng không tin. Vân Triệt cử động không có kinh đến Mộc Phi Tuyết, ngược lại là đem xung quanh tất cả băng hoàng đệ tử đều giật mình kêu lên. Nhìn lấy Vân Triệt ngón tay thế mà cùng Mộc Phi Tuyết thân thể trực tiếp chạm nhau, bọn hắn không khỏi là con mắt trừng trừng, sau đó hai mặt nhìn nhau. Ở Vân Triệt hoang thần chi lực bên dưới, Mộc Phi Tuyết sắc mặt lấy cực nhanh tốc độ chuyển biến tốt đẹp, hỗn loạn không chịu nổi khí huyết cũng bình phục xuống tới. Còn lại phía dưới, dựa vào Mộc Phi Tuyết chính mình liền đã đầy đủ. Vân Triệt cánh tay thu hồi, nhìn chúng băng hoàng đệ tử quái dị sắc mặt một chút, rất là không kiên nhẫn hơi vung tay, lẩm bẩm nói, thật sự là phiền phức, các ngươi những này tiểu oa oa còn thất thần làm gì a, còn không tranh thủ thời gian mang nàng về tông môn, sợ nàng chết quá chậm sao? Thân là băng hoàng đệ tử, ngâm tuyết giới ai dám đối bọn hắn bất kính. Nhưng Vân Triệt một trận này khiển trách, bọn họ đều là vội vàng gật đầu. Mộc Hàn Yên hướng về phía trước nói, chúng ta cái này mang sư tỷ về tông. Ngược lại là, không biết Lăng Tiền Bối muốn hướng nơi nào. Nếu không chê, có thể hay không nể mặt vào tông ta môn vì khách, để tông ta rồi tỏ lòng biết ơn. Không cần, Vân Triệt không nhịn được quay người, ta trên người sự tình rất nhiều, không có thời gian nhàn rỗi đâu. Nếu không phải nhìn cái này nữ oa oa dáng dấp duyên dáng, ta đều chẳng muốn ra tay. Đi rồi đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp quay người, bước ra một bước, liền đã ở mấy chục trượng bên ngoài. Nhưng không có tiếp tục hướng phía trước, mà là bỗng nhiên đứng tại nơi đó. Hắn nhìn về phía trước, trong ánh mắt không kiên nhẫn đều là đi, hóa thành thật sâu ngưng trọng cùng u hàn. Nhìn lấy vốn muốn rời đi Vân Triệt bỗng nhiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, khí tức trên thân cũng rõ ràng đại biến, đám người đều là căng thẳng trong lòng. Huyễn Yên thành chủ hỏi, ân công tiền bối, nhưng còn có dặn dò gì? Vân Triệt chậm rãi quay người, nặng nề sắc mặt cùng u lãnh ánh mắt làm, cho tất cả mọi người trong lòng nảy sinh bất an. Hắn hỏi, ở ngâm tuyết giới, có hay không thần quân cảnh huyền thú tồn ở? Cái này, Huyễn Yên thành chủ sừng sốt, cái khác thủ thành huyền giả cũng đều là một mặt mộng. Ngâm tuyết giới bên trong, thành tựu thần quân cảnh tổng có 2 người, theo thứ tự là Băng Hoàng, 36 cung tổng cung chủ Mộc Băng Vân cùng đại trưởng lão Mộc Hoán Chi. Đối cái này Huyễn Yên Thành mà nói, thần vương đều là thần thoại vậy tồn ở, thần quân cảnh. Đó là bọn họ căn bản không thể nào tiếp xúc phương diện, tự nhiên cũng căn bản là không có cách trả lời. Có. Mộc Hàn Yên trả lời nói, vãn bối mấy năm trước từng nghe sư tôn ngẫu nhiên nhắc lên, ngâm tuyết giới chẳng những tồn ở thần quân cảnh huyền thú, mà lại tổng có 3 cái nhiều. Phân biệt ẩn vào Bắc Vực, Đông Vực cùng Nam Vực là ngâm tuyết giới tất cả huyền thú tổng bá chủ, nhưng nói nhóm từ trước tới giờ không sẽ bước ra chính mình lãnh địa. Cũng chưa từng có người gặp qua bọn chúng. Phát hiện cũng biết được bọn chúng tồn ở, chỉ có tông chủ. Cũng chính là chúng ta ngâm tuyết giới đại giới vương. Mộc Hàn Yên trả lời rất là kỹ càng. Sau đó thử thăm dò hỏi, Lăng Tiền Bối này đến ngâm tuyết giới. Không phải là có chỗ nghe thấy, muốn đi bái phỏng loại này huyền thú bá chủ. Vân Triệt yên lặng nhìn chằm chằm Mộc Hàn Yên một chút. Ta giống như là như thế đầu óc có hố dáng vẻ sao. Những cái kia cao đẳng huyền thú cơ hồ từ trước tới giờ không bước vào người lãnh địa. Nhưng cùng với lúc, bọn chúng lãnh địa ý thức cũng cực kỳ mạnh. Đi bái phòng, thân là nhân loại dám bước vào nó địa bàn, trực tiếp sẽ cùng thế là khiêu khích. Các ngươi đi mau. Vân Triệt ánh mắt quay lại, lạnh lùng nói. Ách, tiền bối ý tứ là. Mang lên Mộc Phi Tuyết, đi nhanh lên. Vân Triệt sắc mặt chìm đến dọa người. Mộc Phi Tuyết, cái này, đám người càng thêm mộng bức. Vân Triệt hai tay nắm chặt, thẳng chằm chằm phía trước, lại phát hiện hậu phương đám người vẫn không có động tĩnh, lập tức bạo khiêu, ta các ngươi nghe không hiểu sao. Đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi liền. Hắn âm thanh im bặt mà dừng, hô. Đã không còn kịp rồi. Oanh. Vừa bình tĩnh Tuyết Vực bỗng nhiên mãnh liệt chấn động. Tùy theo, một tiếng cơ hồ đem trời xanh đánh rách tả tơi gào thét đột nhiên truyền đến. Giống đại địa cuồn cuộn, gào thét kinh thiên, trong nháy mắt, tất cả băng hoàng đệ tử, thủ thành huyền giả đều bị chấn lật tại đất, một hơn phân nửa người thất khiếu chảy máu, mà lúc trước đã bị thương huyền giả càng là vết thương băng liệt, hộc máu không thôi. Vân Triệt trước tiên đưa tay, một cỗ huyền khí hộ ở rồi Mộc Phi Tuyết trên người. Nếu không, nàng vừa mới đè xuống thương thế nhất định toàn diện băng liệt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Huyễn Yên thành chủ âm thanh run rẩy. Căn bản là không có cách khống chế run rẩy. Đáng sợ tiếng gầm gừ bên trong, một cỗ khủng bố tuyệt luân linh áp xa xa che đậy xuống. Đó là một loại hoàn toàn siêu việt bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng lực lượng, so với vừa nãy hai cái sông băng cự thú còn đáng sợ hơn đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Mộc Hàn Yên nửa quỳ tại đất, toàn thân phát run, đúng là hồi lâu không cách nào đứng lên. Run rẩy bên trong, hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi Vân Triệt vừa rồi yêu cầu vấn đề, lập tức con người mất màu, kinh thanh nói, Lăng tiền bối, khó nói. Khó nói. Cái này thành nhỏ vận khí không tệ, Vân Triệt nhìn chằm chằm phía trước nói, thế mà dẫn tới một cái thần quân thú, có thể làm cho cái này huyền thú tổng bá chủ rời đi lãnh địa, xem ra bị làm tức giận không nhẹ a. Cái. Vân Triệt lời nói chữ chữ như oanh lôi, cả kinh tất cả Huyễn Yên thành huyền giả vãi cả linh hồn. Ngoại trừ Huyễn Yên thành chủ, bọn hắn cả đời này, liền thần quân cảnh huyền giả đều vô duyên nhìn thấy, càng từ không biết sẽ có một cái thần quân cảnh huyền thú bá chủ ẩn, vào cùng một phương tuyết vực. Bọn hắn căn bản không thể tin được, nho nhỏ Huyễn Yên thành, có tài đức gì dẫn tới một cái nổi giận thần quân thú. Trước, tiền bối. Mộc Hàn Yên âm thanh vẫn như cũ đang run rẩy, nếu thật là thần quân thú. Chúng ta nên, làm sao bây giờ, tiền bối, nhưng có biện pháp, ta có thể có cái dám biện pháp. Vân Triệt có chút bực bội nói, hắn hiện ở càng phát ra hoài nghi, chính mình sẽ không thật là cái tai tinh a. Cái này Huyễn Yên thành như thế lệch, như thế nhỏ, ở ngâm tuyết giới rõ ràng chính là cái chim không thèm ị thành nhỏ. Thế mà lại dẫn tới một cái bước ra lãnh địa thần quân thú, thần quân cảnh lực lượng, hắn quả quyết không có khả năng cưỡng ép chống lại, cũng không thể lấy thêm mệnh mở một lần bỉ ngạn tu la. Muốn chạy trốn đi ngược lại là dễ như trở bàn tay, nhưng... Mộc Phi Tuyết, còn có nơi này tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi tận khả năng trốn đi, Vân Triệt thở nhẹ một hơi, trốn được càng xa càng tốt, sống hay chết, liền muốn nhìn chính các ngươi mệnh số. Trong lúc nói chuyện, Vân Triệt trên thân huyền khí bạo phát, cuốn lên một cỗ to lớn dòng xoáy. Tiền bối, ngươi, ta thử lấy đem nó khuyên lui, nếu là đàm phán không thành rồi, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chỉ hoãn 10 hơi, lại nói một nửa. Hắn bóng dáng nhoáng một cái, xuất hiện ở Mộc Phi Tuyết bên thân, không để ý chút nào nàng khả năng có phản ứng, cánh tay cường ngạnh ôm ở ngang hông của nàng, ta có thể bảo trụ, chỉ có một mình nàng mệnh, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, hắn ở tất cả mọi người sững người bên trong hóa thành lưu quang, không có cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian phản ứng. Nếu như dùng Độn Nguyệt Tiên Cung, hắn ngược lại là có thể lập tức cứu rất nhiều người. Nhưng, hắn xuất thủ tương trợ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Há có thể vì không thể làm chung người bại lộ Độn Nguyệt Tiên Cung. Mà Mộc Phi Tuyết, nàng đã trở thành Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử. Nếu nàng chết rồi, Mộc Huyền Âm chắc chắn thất lạc. Đồng thời, đây cũng là năm đó đem nàng khinh nhờn, tổn hại nàng danh tiếng một chút đền bù đi. Cơ hồ trong cùng một lúc, phương xa bầu trời, xuất hiện rồi một đạo to lớn bóng trắng. Bóng trắng xuất hiện nháy mắt, đám người cảm giác phảng phất toàn bộ bầu trời đều đè ép xuống, trong lòng hoảng sợ lần nữa phóng đại mấy chục lần. Sư huynh, làm sao bây giờ? Đi. Nhưng Phi Tuyết sư tỷ nàng. Lăng tiền bối nói hắn có thể bảo trụ Phi Tuyết sư tỷ mệnh. Chúng ta chỉ có tin tưởng. Toàn bộ giải tán, đi. Thành chủ đại nhân. Đi mau. Mặt đối to lớn thú triều cùng hai cái thần linh thú, bọn hắn sẽ liều chết phản kháng. Nhưng thần quân thú. Ở tại trước mặt, bọn hắn đều là như con kiến hôi. Căn bản không có khả năng sinh ra nửa điểm lòng kháng cự. Bọn hắn cũng không dám có nửa điểm do dự. Cũng không từ đi bận tâm Huyễn Yên thành an nguy, tốc độ cao nhất chạy trốn. Chỉ có Vân Triệt, mang theo Mộc Phi Tuyết bay thẳng cái kia trắng xanh cự thú. Trong tầm mắt, là chừng hơn 300 trượng to lớn thân thể, so với vừa nãy diệt sát sông băng cự thú còn muốn lớn hơn mấy lần. Nó một thân tuyết trắng, nếu là thu liễm khí tức, nằm ở tuyết vực bên trong, đem vào toàn bộ trắng xanh thiên địa hoàn mỹ tương dung. Cảm thụ đến Vân Triệt tới gần, nó không tiếp tục hướng về phía trước, dừng ở không trung. một đôi thâm lam to mắt cùng thần quân cảnh to lớn khí tức đem Vân Triệt. Cái này khí tức mạnh nhất nhân loại một mực khóa chặt, Vân Triệt mang theo hoàn toàn ở vào bị động thái độ. Mộc Phi Tuyết dừng thân tại trắng xanh cự thú phía trước, khách quan phía dưới, thân ảnh của hai người có thể nói không gì sánh được hơi nhỏ. Ngươi, Mộc Phi Tuyết muốn mở miệng. Đừng nói chuyện. Vân Triệt thấp giọng nói, hắn nhìn lấy trắng xanh cự thú nói, vị này tiền bối, ngươi thân là Ngâm Tuyết thú tộc chi tôn, hôm nay vì sao hạ mình hiện thân, phạm một cái nhỏ nhỏ nhân loại chi thành. Ầm ầm. Trắng xanh cự thú tay lớn vung xuống, trời xanh chấn động, thanh âm của nó cũng mang theo độ khí truyền khắp xung quanh toàn bộ tuyết vực, bổn vương chưa bao giờ xúc phạm qua các ngươi nhân tộc, nhưng cái này thời gian một năm, các ngươi đổ bổn vương bao nhiêu con dân? Ti tiện nhân loại, thế mà còn có mặt mũi phản chất vấn bổn vương. Vân Triệt nhất thời không lời, rất muốn rất đỗi một câu, người mẹ nó mù à. Rõ ràng là huyền thú trước phát cuồng bước vào người lãnh địa. Tiền bối tạm thời bớt giận. Vân Triệt đưa tay nói, tin tưởng tiền bối sẽ không phát giác được không đến. Người con dân một năm qua này lượng lớn xuất hiện tâm tình dị thường, thoát ra lãnh địa, công kích nhân loại, chúng ta nhân loại cũng là xuất phát từ tự vệ. Im ngay. Trắng xanh cự thú gào thét, vô luận loại nguyên nhân nào, bổn vương ở cái này. Một phương thiên địa con dân ngắn ngủi thời gian một năm hao tổn gần ngàn vạn số lượng, mà cái này chút đều là bái nhân loại ban tặng. Bổn vương há có thể lại ngồi yên không lý đến. Vậy ngươi cần phải sau khi nghĩ xong quả. Cái này Ngâm Tuyết thú bên trong đế vương đã bước ra lãnh địa, hiển nhiên đã là thịnh nộ khó đè nén, muốn bằng vào lời nói lắng lại nó tức giận là căn bản không thể nào. Vân Triệt sắc mặt đột nhiên lạnh bên dưới, ngữ khí cũng biến thành âm trầm, lấy ngươi phương diện, hẳn là biết rõ Ngâm Tuyết giới đại giới vương là nhân vật bậc nào. Ngươi như ra tay, nàng tất sẽ không thờ ơ, đến lúc, không riêng gì ngươi con dân, liền ngươi, cũng phải vĩnh viễn chôn thây nơi này. Bổn vương đã bước ra lãnh địa, liền đã không sợ bất luận cái gì hậu quả. Vân Triệt khuyến cáo không có chút nào hiệu quả, ngược lại để trắng xanh cự thú càng thêm phẫn nộ, chúng ta huyền thú nhất tộc thương vong vô số, tứ phương điêu linh. Nên các ngươi nhân tộc trả giá thật lớn thời điểm, cái này trắng xanh cự thú hiển nhiên không phải bị ửng đỏ ảnh hưởng, mà là ở vô số huyền thú bạo loạn, diệt vong. Dần dần điêu linh sau, lại không cách nào giữ vững bình tĩnh. Kéo thời gian lâu như vậy, đã là ở Vân Triệt ngoài ý liệu. Trắng xanh cự thú nộ khí bạo phát thời điểm, Vân Triệt cánh tay đã hướng về sau một khâu, đem Mộc Phi Tuyết càng thêm ôm chặt, thấp giọng nói, không cần lo lắng, không chết được. Mộc Phi Tuyết, tốt a, đã như vậy. Vân Triệt hai mắt híp mắt bên dưới, vừa rồi đám kia muốn tấn công tòa này nhân loại băng thành huyền thú, ta giết nhiều nhất, ân, cũng liền hơn mấy trăm ngàn chỉ đi. Hắc. Đều sắp bị ta giết sạch rồi ngươi mới ra ngoài, sợ bất quá cũng là chỉ rụt đầu rùa đen. Vân Triệt lời nói, đối đang nổi giận trắng xanh cự thú mà nói không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, để nó một đôi sâu thú đồng đều nhiễm lên rồi mấy phần đỏ tươi. Đã muốn hướng chúng ta nhân loại trả thù, như vậy, có gan liền tới trước giết ta à? Để ta nhìn ngươi có hay không bản sự kia, tiếng giống to bên trong, trên người hắn huyền khí bạo phát, như lôi đình vậy nổ bắn ra mà đi. Bay về phía, chính là cùng Huyễn Yên Thành phương hướng ngược nhau. Toàn lực trốn chạy bên trong băng hoàng đệ tử cùng hộ thành huyền giả đều tại đây, khắc quay đầu, nhìn thấy một điểm sao băng tật bay về phương xa. Bọn hắn rõ ràng đây là Vân Triệt, dùng sinh mệnh vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian, trong lòng thật sâu xúc động. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, Vân Triệt dùng chính mình làm mồi nhử đem dẫn dắt rời đi là thật, nhưng căn bản không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Trắng xanh cự thú nổi giận, cự chảo vung vẩy. Trời xanh đột nhiên tối xuống, vô số sông băng đột nhiên hiện ra, bay về phía mang theo Mộc Phi Tuyết lập tức trốn xa Vân Triệt. Nhưng, lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa, những này sông băng bỗng nhiên dừng lại, sau đó quỷ dị biến mất, đang muốn đập ra trắng xanh cự thú cũng như bị vạn ngọn núi ép thân, gắt gao dừng ở trên không. Khóa chặt chính mình linh áp đột nhiên biến mất vô tung, phủ kín thiên địa băng hàn cũng toàn bộ tiêu tán, chuyển thành một mảnh dọa người. Vân Triệt thân thể dừng lại, bỗng nhiên thu tay. Oanh! Trắng xanh bầu trời chiếu lên một tầng màu vàng kim nhạt, mà một chùm màu vàng kim ngọn lửa từ bầu trời bắn xuống, trực diện trắng xanh cự thú thân thể. Sau đó không có chút nào đình trệ, quán thể mà qua, đem to lớn cự thú thân thể. Có thần quân chi lực thân thể, một cái chớp mắt chặt đứt. Kim ô viêm, chẳng lẽ là... Vân Triệt lông mày chìm xuống, một tiếng khẽ đọc. Mộc Phi Tuyết, trói lọi không viêm quang phóng thích ra kim ô thần tức, mà đem trắng xanh cự thú một cái chớp mắt chặt đứt viêm kiếm. Rõ ràng là kim ô phần thế ghi chép bên trong hoàng kim đoạn diệt. Vân Triệt ngừng lại, nơi xa, bỏ chạy bên trong băng hoàng đệ tử cùng Huyễn Yên huyền giả cũng toàn bộ ngừng lại, ngơ ngác nhìn lấy phương xa bầu trời. Ở một đạo màu vàng kim viêm quang bên dưới cắt thành hai đoạn thần quân thân thể. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn cả đời này chỗ chính mắt thấy. Chấn động nhất hình ảnh. Ầm, ầm, hai đoạn cự thú thân thể một trước một sau tái phát tại đất, dẫn tới đại địa run run. Tùy theo, phía dưới hàn tuyết cùng tầng băng cực tốc dung hóa, để dòng dã mấy chục dặm tuyết vực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đình trệ lấy. Thần quân cảnh bá chủ huyền thú, tung thân thể đứt gãy, cũng không ngay lập tức sẽ chết đi. Nhưng, nó thân thể bị chém rách đồng thời, đáng sợ kim ô viêm lực đã bạo vọt đến nó thân thể bên trong, đem nó nội tạng, mệnh mạch toàn bộ đốt tuyệt. Vân Triệt trên ánh mắt rời, chấn động trong lòng. Hắn kiến thức đã hoàn toàn không phải năm đó cái kia mới vào thần giới Vân Triệt, vừa rồi trong nháy mắt đó. Rõ ràng là thần chủ cảnh giới linh áp. Tuy nhiên hắn huyền lực mới là thần vương cảnh, nhưng hắn đã tiếp xúc qua quá nhiều thần chủ, còn ở tinh thần giới tự mình cùng một cái thần chủ giao thủ qua, sẽ không nhận thức. Mà lại trong nháy mắt đó linh áp mạnh, tuyệt đối còn muốn thắng qua hắn ở tinh thần, giới lấy mạng liều chết cấp một thần chủ tinh minh tử. Ở Vân Triệt trong nhận thức biết, đương thời kim ô viêm lực người mạnh nhất, là viêm thần giới kim ô tông chủ Hỏa Như Liệt, tu vi của hắn là thần quân cảnh hậu kỳ. Người này, một cái tên ở trong đầu xuất hiện, để hắn ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ. Chẳng lẽ là, bị bịt kín nhạt vàng viêm quang trên không, một cái lửa đỏ bóng dáng chậm rãi hạ xuống, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, nhìn xa xa cái thân ảnh này, Vân Triệt ánh mắt ngắn ngủi dừng lại. Lửa, phá, vân, bóng dáng lóe lên, đã lập tức xuất hiện ở trước người hắn, ánh mắt từ Vân Triệt trên người vút qua, rơi ở rùa mộc Phi Tuyết trên thân, vội vàng mà nói, Phi Tuyết tiên tử, ngươi quả thật sự ở nơi này, vừa rồi thật sự là tốt nguy hiểm. Phát giác được mộc Phi Tuyết dị thường khí tức, hắn lông mày khẽ động, ngươi thụ thương. Trước mắt một thân viêm áo, bỗng nhiên hiện thân, có thần chủ linh áp nam tử. Chính là Hỏa Phá Vân. Vân Triệt làm sao đều khó có khả năng nghĩ đến, chính mình vừa về ngâm tuyết giới, lại sẽ ở cái này ngâm tuyết giới xa xôi địa phương gặp được hắn. Thời gian tính ra, hắn cùng cái khác thiên tuyển chi tử, đã ở một năm trước hoàn thành trụ thiên thần cảnh 3.000 năm tu luyện. Mà vừa rồi cái kia một cái chớp mắt linh, áp cùng cái kia một cái hoàng kim đoạn diệt, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn ở trụ thiên châu bên trong đoạt được thành quả, vượt xa khỏi rồi viêm thần giới năm đó tối cao mong muốn. Hắn thành tựu thần chủ. Hơn nữa còn rất có thể không phải sơ kỳ thần chủ đơn giản như vậy. Cũng mang ý nghĩa, hắn từ năm đó tuổi trẻ một hệ người nổi bật, trở thành hiện nay tầng cao nhất mặt chí tôn cường giả. Không hề nghi ngờ, hắn hôm nay, tất đã bị cả thế gian đều chú ý, trở thành viêm thần giới trong lịch sử cái thứ nhất thần chủ hắn, chẳng những là viêm thần giới lớn nhất kiêu ngạo, rất có thể, viêm thần giới bởi vì hắn, mà bước lên thượng vị tinh giới liệt kê. Ta không sao, một chút vết thương nhỏ. Mộc Phi Tuyết nói, cảm tạ Hỏa Thiếu Tông chủ lần nữa xuất thủ tương trợ. Lần nữa, hai chữ này để Vân Triệt trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cũng phát giác được, đối với Hỏa Phá Vân xuất hiện, nàng tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc thái độ. Tiện tay mà thôi. Bất quá, ngươi nhìn qua thương cũng không nhẹ, thật sự không sao sao. Hỏa Phá Vân lo lắng nói, hắn ánh mắt ở cái này lúc chuyển hướng Vân Triệt, nhìn thấy hắn ôm ở Mộc Phi Tuyết trên lưng cánh tay lúc, đôi mắt chỗ sâu rõ ràng hiện lên một vòng dị quang, vị này là... Vân Triệt trong lòng cảm khái, không có nguy hiểm, hắn cánh tay cũng tự nhiên từ Mộc Phi Tuyết trên người buông ra, mỉm cười nói, tại hạ Lăng Vân. Hỏa Phá Vân rõ ràng thay đổi. Năm đó Hỏa Phá Vân là một cái cực kỳ thuần túy huyền đạo chi si, tất cả tâm lực, ý chí đều chấp nhất tại kim ô viêm lực, thành tựu kinh người đồng thời, tính tình cũng phá lệ đơn thuần, từng trải nông cạn, tâm cảnh cũng là yếu kém. Bị Quân Tích Lệ một kiếm liền đánh tan tín niệm, Vân Triệt chỉ cần một chút, liền có thể khám phá tâm sự của hắn. Nhưng, bây giờ Hỏa Phá Vân, hắn tướng mạo không có quá lớn biến hóa, dáng người càng thêm thẳng tắp, khí chàng thì hoàn toàn thay đổi, không gì sánh được nặng nề bàng bạc, như một phương thiên địa vô thượng đế tôn. Hắn một hai mắt đồng tử cũng lại không còn đã từng đơn thuần thanh tịnh, mà là thâm thúy để Vân Triệt đều không thể nhìn thấu. Vừa rồi người chưa hiện thân, liền trực tiếp ra tay đánh giết một cái thần quân huyền thú quả quyết, cũng là đã từng Hỏa Phá Vân tuyệt không có. 3.000 năm, cái kia dù sao cũng là 3.000 năm. Có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Thậm chí có thể đem một người, biến thành hoàn toàn khác biệt một người khác. Nhưng, cũng có chút đồ vật, nhưng lại không phải thời gian có thể cải biến ma diệt. Nguyên lai là Lăng huynh đệ, Hỏa Phá Vân gật đầu. Xem ra là ngươi cứu được Phi Tuyết tiên tử, tại hạ viêm thần giới Hỏa Phá Vân. Bởi vì chuyện tới chậm, tốt ở có ngươi trượng nghĩa ra tay. Bất quá, Lăng huynh đệ nhìn qua hẳn là cũng không phải là ngâm tuyết giới người. Tại sao lại ở chỗ này? Vân Triệt cười nói, tại hạ chỉ là vừa tốt đi ngang qua. Phá Vân huynh là viêm thần giới người, không phải cũng ở chỗ này à? Hỏa Phá Vân cũng hơi nở nụ cười, mặc dù đã làm ngạo thế thần chủ, nhưng mặt đối khí tức vì thần vương cảnh Lăng Vân, nhưng cũng không có chút nào cao cao tại thượng ngạo nghễ thái độ. Ta viêm thần giới cùng ngâm tuyết giới luôn luôn giao hảo, năm gần đây huyền thú náo động liên tiếp phát sinh, tại hạ cho nên thường đến ngâm tuyết giới tương trợ một hai. Hôm nay nghe nói Phi Tuyết Tiên Tử tự mình đi Bắc Vực, liền vội vàng mà tới, không nghĩ tới, đúng là suýt nữa đến chậm một bước. Hỏa Phá Vân khẽ nhả một hơi, nhìn ra được, hắn là thật sự có chút nghĩ mà sợ. Một cái thần quân cảnh bá chủ huyền thú bước ra lãnh địa. Đây tuyệt đối là đủ để chấn động toàn bộ ngâm tuyết giới việc lớn. Thì ra là thế. Vân Triệt dùng con mắt dư quang lườm Mộc Phi Tuyết đồng dạng, trong lòng một tiếng có chút phức tạp thở dài. Rất hiển nhiên, Hỏa Phá Vân trong xương cốt chấp nhất, cũng không vẻn vẹn chỉ biểu hiện ở huyền đạo phía trên. Năm đó, hắn đối Mộc Phi Tuyết một chút mất hồn. Cái kia lúc, Vân Triệt liền ở hắn thân một bên, tận mắt nhìn thấy. Cái kia lúc hắn tuy nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng cũng không có quá hướng tâm lý đi. Dù sao, sinh tại ngâm tuyết giới, có được băng hoàng huyết mạch Mộc Phi Tuyết băng tuyết vì mặt, hàn ngọc vì da, đối bất luận cái gì, mới biết yêu từng trải nông cạn nam tử đều sẽ tạo thành cực lớn lực sát thương. Mà 3.000 năm, dòng dã trụ thiên 3.000 năm, hắn đúng là không có tuyệt vọng. Vân Triệt liền xem như cái ngu ngốc, cũng có thể một chút nhìn ra Hỏa Phá Vân xuất hiện ở cái này hắn tuyệt địa phương không nên xuất hiện, chỉ là vì Mộc Phi Tuyết. Thành tựu thần chủ, nhìn xuống thiên địa nhân vật, lại vượt qua tinh giới, chuyên đi trợ giúp cái khác tông môn đệ tử. Có thể làm cho một phương thần chủ như thế, sợ là chỉ có hồng nhan họa thủy. Phần này chấp niệm ở Vân Triệt nhìn tới. Tựa hồ đã chấp nhất có chút dọa người. Nghĩ đến Mộc Phi Tuyết tính tình, lại nghĩ tới sư tôn tính tình, Vân Triệt thoáng có chút đau đầu. Năm đó, ở huyền thần đại hội trước đó, hắn liền khuyên bảo qua Hỏa Phá Vân, Mộc Phi Tuyết là cái gần như không có khả năng sinh tình người. Trụ thiên 3.000 năm là không giả, nhưng này dù sao cũng là thế giới đóng kín. Hỏa Phá Vân huyền lực tu vi thoát thai hoán cốt, nhưng đối phó với nữ nhân nha. Vân Triệt mười đủ mười tin tưởng, hắn ở trước mặt mình vẫn là cái đệ đệ. Nhưng cái này đồ vật là dạy không đến, mà Mộc Phi Tuyết lại hết lần này, tới lần khác là loại kia tình cảm bị phong ấn triệt để nhất nữ tử. Hỏa Phá Vân xúc động tiếng lòng của nàng, khó a khó a, cũng không biết hai người này tương lai sẽ có như thế nào phát triển. Tại bọn họ giữa lúc trò chuyện, băng hoàng đệ tử cùng Huyễn Yên huyền giả cũng đã cấp tốc bay tới. Mộc Hàn Yên phía trước, hướng Hỏa Phá Vân nói, quả nhiên là Hỏa Thiếu Tông Chủ, cảm tạ Hỏa Thiếu Tông Chủ lại một lần ra tay cứu giúp. Hắn mặc dù ở cảm tạ, nhưng biểu lộ rõ ràng lộ ra một chút dị dạng. Hắn nói ra, rõ ràng nâng lên lại một lần. Em, tiện tay mà thôi, không cần chú ý. Hỏa Phá Vân tự nhiên đáp lễ, không có chút nào thái độ kiêu ngạo. Ra tay cứu giúp, còn hướng một cái chỉ có thần kiếp cảnh đệ tử trẻ tuổi đáp lễ. Nói hắn là toàn bộ thần giới thân nhất cùng thần chủ, không chút nào quá đáng. Huyễn Yên thành chủ chỉ huy một đám thủ hộ huyền giả ở phía sau, trong lúc nhất thời không thể tin được, môi hắn run run tốt một hồi, mới lại là kích động, lại là nơm nớp lo sợ mà nói, vị này tôn giả khó nói chính là trong truyền thuyết. Kim Ô Thiếu Tông Chủ. Hỏa Phá Vân mỉm cười gật đầu, chính là tại hạ. Nghe Hỏa Phá Vân chính miệng trả lời, trong đầu là cái kia thần quân cự thú, bị một cái chớp mắt đoạn diệt kinh thiên động địa hình ảnh. Toàn thân hắn cũng bắt đầu run lên, sau đó mãnh liệt quỳ bái mà rớt, tại hạ là cái này Huyễn Yên thành thành chủ. Có thể tự mình nhìn thấy trong truyền thuyết Kim Ô Thiếu Tông Chủ. Viêm thần giới chí tôn thần chủ. Quả thật, ba đời may mắn. Kim Ô Thiếu Tông Chủ ra tay cứu giúp tri ân, Huyễn Yên thành vạn thế khó đảm bảo, mời bị chúng ta cúi đầu. Vân Triệt nghiêng qua hắn một chút, oán thầm nói, tốt xấu là cái thần kiếp huyền giả cùng một thành chi chủ, ngươi cái này đầu gối cũng quá không đáng giá. Chúng Huyễn Yên huyền giả kích động trong lòng quả thực tột đỉnh. Đại giới vương thân truyền đệ tử tự mình giá lâm, sau đó lại tới một cái thần vương ra tay cứu giúp, sau đó dẫn tới một cái ngàn thế không ra thần quân cự thú. Sau cùng, đúng là đến một thần chủ thiên lâm. Bọn hắn đều không biết, hôm nay Huyễn Yên thành đây là bị cái nào đường thần tiên quyến chú ý rồi. Hỏa Phá Vân khoát tay, đứng lên đi, không cần như thế. Sau đó hắn nhìn Mộc Phi Tuyết, âm thanh trở nên phá lệ nhu hòa. Phi Tuyết tiên tử, gần đây huyền thú động tĩnh càng ngày càng dị thường, bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, người lấy mình cầm đầu, chưa theo trưởng bối, thật sự là quá mức nguy hiểm. Nhìn thoáng qua bốn phía, hắn tiếp tục nói, xung quanh hẳn không có nguy hiểm gì. Người thụ thương rất nặng, mà lại tự hồ tổn hại rồi nguyên khí cùng tinh huyết, ta đến giúp ngươi đi. Hỏa Phá Vân lời mới vừa ra miệng, còn chưa hướng về phía trước, Mộc Phi Tuyết đã là trước tiên từ chối, tiềm thức nâng tay lên bên trên còn kết lên rồi một tầng rất mỏng bông tuyết. Không cần, ta chính mình liền có thể. Viêm thần giới cái kia một bên định cũng cực không an bình, Hỏa Thiếu Tông Chủ cần gì phải luôn luôn phân tâm tới đây. Vân Triệt. Hỏa Phá Vân mỉm cười, đúng ta mà nói, thủ hộ viêm thần giới, cùng thủ hộ có Phi Tuyết Tiên Tử ở ngâm tuyết giới, ngang nhau trọng yếu. Khục, khụ khụ. Mộc Hàn Yên ho nhẹ hai tiếng, nói, Phi Tuyết sư tỷ, ngươi thương thế quá nặng, không thể trì hoãn, chúng ta trước vào thành liệu thương đi. Đợi thương thế ổn định, lại về tông môn. Đúng, đúng đúng đúng. Huyễn Yên thành chủ vội vàng gật đầu, không quên mất quay người nói, Kim Ô thiếu tông chủ, Lăng tiền bối, hai vị ân công cũng xin nhập thành vì khách, để chúng ta hơi nhiều cảm kích. Tốt, vậy thì làm phiền. Hỏa Phá Vân không có cự tuyệt. Hắn đáp lại để Huyễn Yên thành chủ thụ sủng nhược kinh, sợ hãi nói, không quấy rầy, không quấy rầy. Vân Triệt nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu. Huyễn Yên thành quy mô cùng Thương Phong Hoàng thành gần giống, cái sau tại hạ giới là một nước hoàng thành, mà Huyễn Yên thành ở Ngâm Tuyết giới, cái kia thật chính là một cái rất lệch rất nhỏ, hơn 9 thành Ngâm Tuyết giới người đều không gọi nổi tên thành nhỏ. Một trận thủ thành đại chiến, Huyễn Yên thành tổn thất to lớn. Loại tình hình này, Huyễn Yên thành chủ hẳn là toàn lực an bài giải quyết tốt hậu quả, nhưng bởi vì trong thành nhiều mấy cái hù chết người khách quý, hắn toàn bộ hành trình ở bên tiếp khách, chuyện khắc phục hậu quả đều là giao cho người khác. Mộc Phi Tuyết bắt đầu ngưng tâm liệu thương, một đám băng hoàng nữ đệ tử ở bên thủ hộ. Vân Triệt đứng ở một chỗ trên nóc nhà, yên lặng nhìn lấy phương xa vết thương trải rộng tuyết vực. Hôm nay thấy, bất quá là Ngâm Tuyết giới hiện trạng núi băng một góc, toàn bộ Đông Thần vực trạng huống trước mắt hắn không cách nào đi tưởng tượng. Mà có Lam Cực Tinh vết xe đổ, có thể nghĩ, như vậy phát triển tiếp, bị ảnh hưởng huyền thú phương diện sẽ càng ngày càng cao, đến rồi cái nào đó trình độ. Yêu, người, linh cũng sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng, đến rồi lúc kia, Đông Thần vực liền thật sự sẽ trở thành không gì sánh được đáng sợ tai nạn địa phương. Còn sẽ có cực lớn khả năng tác động đến hạ giới. Vô luận như thế nào, trận này kiếp nạn đều phải ngăn cản. Lăng huynh đệ, bên cạnh thân bỗng nhiên truyền đến Hỏa Phá Vân âm thanh. Hắn không biết rõ khi nào đứng ở nơi đó, một thân áo đỏ, khí độ phi phàm, đã triệt để từ đã từng non nớt thiếu niên, trở thành nhìn xuống thiên địa đương thế chí tôn. Vân Triệt quay đầu, nửa đùa nửa thật nói, nghe nói Hỏa Thiếu Tông chủ là, kinh lịch trụ thiên thần cảnh 3.000 năm thần tử một trong, cái này tiếng huynh đệ, ta nhưng thực không chịu được nổi. Hỏa Phá Vân nhàn nhạt mà cười, trụ thiên 3.000 năm, phàm thế bất quá 3 năm, mặc dù thọ nguyên là hơn, nhưng luận đến bối phận, còn muốn lấy phàm thế làm chuẩn. Vân Triệt cũng nở nụ cười, nghe nói có thể thành tựu thần chủ lấy, sẽ có được chúa tể thiên địa chi lực, bị vạn linh ngưỡng vọng triều bái. Giống Hỏa Thiếu Tông chủ cái này vậy không có chút nào lăng khí thần chủ, sợ là đương thời duy nhất rồi. Hỏa Phá Vân lắc lắc đầu, Lăng huynh đệ quá khen. Nói đến, ta ngược lại cảm thấy Lăng huynh đệ mới là cái kỳ nhân. Ồ, Vân Triệt ghé mắt, chỉ giáo cho. Hỏa Phá Vân trực tiếp dừng dưng ở hắn bên thân ngồi xuống, không có nửa điểm thần chủ uy nghi. Lăng huynh đệ nói ta không có thần chủ tư thế đồng thời, chính mình cũng đối thần chủ hai chữ không có chút nào vẻ kính sợ, đơn một điểm này, Lăng huynh đệ đã phi thường người. Vân Triệt mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, mặt đối một cái thần chủ trên trời rơi xuống, Huyễn Yên thành chủ mới là bình thường nhất bất quá phản ứng. Mà lại, chẳng biết tại sao, ta đối Lăng huynh đệ luôn có một loại mới quen đã thân cảm giác. Hắn nhìn lấy Vân Triệt, nghiêm túc nói. Như thế, là ta vinh hạnh. Ta nói là thật. Hỏa Phá Vân cảm khái nói, loại cảm giác này, đã quá lâu chưa từng có rồi. Lăng huynh đệ, các ngươi nhất định cho rằng, thành tựu thần chủ, liền có thể ngạo nghễ thiên hạ, vạn linh cung ngửa. Không gì làm không được, không chỗ không thuận. Nhưng kỳ thực, cũng sẽ cho người mất đi rất nhiều. Hẳn là chút thường nhân không cách nào lý giải phiền nhiễu a. Vân Triệt nói. Không, Hỏa Phá Vân dao động đầu, tương phản, là một số các ngươi cảm thấy lại bình thường bất quá đồ vật. Tỷ như, bằng hữu. Vân Triệt. Một năm trước, ta rời đi trụ thiên thần cảnh, trở lại viêm thần giới. Thành tựu thần chủ ta để toàn giới chấn động, vinh quang vô hạn. Nhưng... hơn một năm nay, ta lại cũng tìm không được nữa có thể bình đẳng kể ra người. Đã từng sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội, còn có những cái kia ta không gì sánh được chân quý bạn chơi, bằng hữu, bọn hắn tất cả đều thay đổi. Không, phải nói, là ta thay đổi. Vô luận ta lại thế nào biểu hiện cùng đã từng đồng dạng, vô luận ta lại thế nào biểu hiện ra thân cùng, bọn hắn đối ta, kiểu gì cũng sẽ như vậy cung kính cùng kính sợ. Mà càng sợ chính là... ta bắt đầu cảm thấy bọn hắn âu trĩ, thậm chí sẽ cảm thấy bọn hắn hèn mọn. Vô luận ta làm sao áp chế, làm sao nỗ lực, những cảm giác này đều căn bản vung đi không được. Hỏa Phá Vân nhắm lại con mắt, thật lớn hô một hơi. Ha ha ha ha, nghe Hỏa Phá Vân lời nói, Vân Triệt lại là phá lên cười. Phá Vân huynh, cái này tuyệt không phải ngươi sai, cũng không phải tổn thất của ngươi, mà là theo thời gian trôi qua cùng tu vi, tâm cảnh tăng lên, ngươi chỗ ở độ cao cùng chỗ đã thấy thế giới cùng năm đó. Sớm đã hoàn toàn khác biệt, ngươi sẽ có loại cảm giác này, quả thực không thể bình thường hơn được. Giống như ngươi bây giờ nhìn, 3.000 năm trước chính mình, không giống nhau cũng rất ấu trĩ cùng hèn mọn a. Hỏa Phá Vân hơi giật mình, sau đó mỉm cười, có lẽ, ngươi nói không sai. ta cũng nghĩ như vậy qua, nhưng... Ngươi chỉ là còn chưa thích ứng mà thôi, ta muốn nhiều nhất đến sang năm lúc này, ngươi liền sẽ không có loại này phiền nhiễu rồi. Vân Triệt nói, Hỏa Phá Vân ánh mắt chuyển qua, Lăng huynh đệ thọ nguyên khí tức, hẳn là còn không đến 100 tuổi, hung hoài lại như thế rộng rãi, ngược lại lộ ra ta như cái vãn bối. Xem ra Lăng huynh đệ cả đời này nhất định có qua phi phàm từng trải. Vân Triệt cười cười, vị trí có thể. Bất quá, nếu như có một người còn tại thế lời nói, hắn nhất định vẫn như cũ coi ta là bằng hữu. Nhưng hắn lại, Hỏa Phá Vân ngửa đầu, nhìn về phía trắng xanh bầu trời, trên người khí tức chìm xuống, tràn đầy thất lạc. Vân Triệt, thành tựu thần chủ, rời đi trụ thiên thần cảnh lúc, ta vốn cho rằng ta đã không sợ hãi, có thể trở thành viêm thần giới vĩnh hằng kiêu ngạo. Nhưng, ta vẫn như cũ xa so với ta tưởng tượng yếu ớt nhiều. Đang nghe hắn đã không còn tại thế bên trên sau, ta khóc lớn một hồi, trọn vẹn mấy ngày mới chậm qua. Có lẽ, trên đời này từng có qua có thể làm cho mình như thế người, cũng là một loại may mắn đi. Vân Triệt, Hỏa Phá Vân hồi thần, vội vàng áy náy nói, thật có lỗi, tựa hồ nói một đống vô vị. Hắn là năm đó ta bằng hữu, bây giờ đã không còn thế. Năm đó, hắn cũng là dùng Phá Vân huynh xưng hô ta, cho nên mới có chỗ xúc động. Ngươi tựa hồ hâm mộ tại Phi Tuyết Tiên Tử. Vân Triệt bất thình lình hỏi. Ây! Hỏa Phá Vân hơi ngạc nhiên. Năm đó Hỏa Phá Vân như bị hỏi như thế cùng, chắc chắn trên mặt đỏ bừng, hoảng không ngã phủ nhận. Mà hiện ở, hắn ngắn ngủi kinh ngạc sau, vui vẻ gật đầu, không tệ. Ở nhìn thấy nàng trước đó, ta cho tới bây giờ đều không biết, trên đời này lại sẽ tồn ở tốt đẹp như vậy nữ tử. Không sợ ngươi chê cười, Hỏa Phá Vân cười nói, sớm ở vào trụ Thiên Châu trước đó, ta liền đối nàng thấy một lần khắc sâu trong lòng. Chỉ là cái kia lúc, trong nội tâm của ta cùng nhiệt mà khiếp đảm, cảm thấy mình căn bản không có khả năng xứng được với cái này tiên nữ đồng dạng người, tự nhiên cũng không dám có chút biểu lộ. Trụ Thiên Thần cảnh 3000 năm bên trong, ta tâm vô bằng vụ, lại duy chỉ có không cách nào quên mất nàng bóng dáng. Đó cũng không có ngăn trở tu vi của ta, ngược lại trở thành ta lớn nhất động lực một trong. Thẳng đến thành tựu thần chủ, rời đi Trụ Thiên Thần cảnh, ta mới rốt cục có rồi tới gần nàng dũng khí cùng sức lực. Bất quá, Hỏa Phá Vân dao động đầu cười khổ, như ngươi thấy, nàng đối ta căn bản thờ ơ, dù là ta đã là như thế độ cao. Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói ra, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng địa vị, chỉ cần ngươi nguyện ý, vạn giới bên trong, cho tới một nước công chúa, lên đến giới vương chi nữ, cũng có thể tùy ngươi chọn tuyển, ngươi vì sao muốn cố chấp như thế nàng. Chân chính chạm đến linh hồn chỗ sâu nhất xúc động, có lẽ cả đời chỉ có như vậy một lần. Hỏa Phá Vân nhẹ giọng nói, chí ít, ta ở cái khác trên người nữ tử, lại không cách nào tìm tới cái loại cảm giác này, dù là một tơ một hào. Lăng huynh đệ không cảm thấy như thế sao? Vân Triệt đưa tay nhéo nhéo cái cằm, không biết rõ trả lời thế nào. Sư tôn mấy lần khuyên bảo ta, băng hoàng nữ tử sở tu băng hoàng phong thần điển sẽ đóng băng tình cảm. Bao nhiêu băng hoàng nữ tử đều là cả đời cô số không, mà lại cực kỳ bài xích người bị dương khí nam tử. Ta loại này tu luyện ngọn lửa huyền lực càng là cực khiển trách. Nhưng, Hỏa Phá Vân lại là thở dài một tiếng, ta khó mà tự kiềm chế. Lăng huynh đệ, ngươi nhưng có cái gì phương pháp? Cái này, chỉ có dựa vào chính ngươi, không người nào có thể giúp ngươi. Vân Triệt chỉ có thể trả lời như vậy. Hỏa Phá Vân đắng chát cười một tiếng, đứng dậy, rõ ràng chỉ là bắt đầu thấy, lại bất chi bất giác cùng Lăng huynh đệ phát rồi nhiều như vậy bực tức, mong rằng không muốn chê cười trách móc. Chỗ nào, Vân Triệt cười nói, Phá Vân huynh như thế thẳng thắn tương đối, ta chỉ có cảm kích vinh hạnh. Hỏa Phá Vân có chút gật đầu, Lăng huynh đệ xem ra là ưa thích bốn phía du lịch người, như ngày khác đến ta Viêm Thần giới, ta chắc chắn trở lên tân lễ đãi. Tốt, có Phá Vân huynh lời ấy, Viêm Thần giới ta là không đi không được rồi. Vân Triệt cười to nói. Ừm, một lời đã định. Hỏa Phá Vân gật đầu mỉm cười, bóng hồng lóe lên, đã biến mất ở rồi Vân Triệt trước mắt. Vân Triệt thăm thẳm phun rồi một hơi. Khó a, quả thực là khó a, Hỏa Phá Vân ưa thích ai không tốt, hết lần này tới lần khác là toàn bộ Ngâm Tuyết giới khó khăn nhất sinh tình người. Không phải đồng dạng khó a. A không không, trước không nói khó không khó vấn đề, Hỏa Phá Vân hiện ở thế nhưng là một cái thần chủ a. Đương thời tầng cao nhất mặt nhân vật. Đi tới chỗ nào đều là thần minh đồng dạng tồn ở, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn dạng gì nữ nhân không chiếm được. Hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái cơ hồ không có có cảm tình. Cái này đều không phải là toàn cơ bắp vấn đề, quả thực đầu óc có hố. Bao nhiêu cái thế anh kiệt thiên địa cũng có thể không sợ, lại vẫn cứ qua không được hồng nhan cửa này, hy vọng Hỏa Phá Vân không đến mức như thế đi. Vân Triệt không hề động thân, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở nguyên chỗ, yên lặng nhìn lấy phương xa tuyết vực, suy nghĩ sớm đã không biết bay về phía phương nào. Vừa về Ngâm Tuyết giới, lập tức liền sẽ trở về tông môn, hắn cần suy nghĩ đồ vật thực ở quá nhiều. Thời gian im ắng trôi qua, mấy cái canh giờ đi qua, Ngưng Tâm trong lúc chữa thương Mộc Phi Tuyết rốt cục mở ra con mắt, thương thế xem như hoàn toàn ổn định lại, nàng phái mở thủ hộ ở bên băng hoàng đệ tử, chậm rãi đi ra, ánh mắt hơi lờ mờ, tựa hồ tâm sự nặng nề. Nơi xa, một mực lưu ý lấy nàng khí tức Hỏa Phá Vân ánh mắt khẽ động, vội vàng đã tìm đến muốn trước tiên quan tâm ân cần thăm hỏi, bóng dáng mấy cái lên cướp, trong tầm mắt đã hiện ra Mộc Phi Tuyết bóng dáng. Hắn trong lòng vui vẻ, vừa muốn hướng về phía trước, nhưng phóng ra bước chân chợt định lại ở đó. Hồi lâu không nhúc nhích. Cái kia thân nhuốm máu băng hoàng tuyết y đã bị đổi bên dưới, trên người quay về không rảnh. Nàng vốn là như băng tuyết vậy dung nhan, bởi vì thương thế mà lộ ra một chút trắng bệch cùng mảnh mai, để cho người ta sống lại trái tim, màu hồng nhạt cánh môi tràn đầy lấy châu ngọc vậy hơi ánh sáng, một đôi băng mâu, ngưng người khác ngàn thế cũng không dám hy vọng xa vời phong hoa. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, đem chỗ ở thế giới hóa thành một bộ tuyệt đẹp họa quyển. Nàng mâu quang hết sức mê ly mông lung, giống như sương mù giống như mộng. Mà nàng ánh mắt chỗ hướng, cái kia cũng không cao trên nóc nhà, Vân Triệt lưng đối nàng ngồi ở chỗ đó, toàn thân không nhúc nhích, hiển nhiên là ở ngưng tâm tư đòi lấy cái gì. Nàng cũng không nhúc nhích, cứ như vậy kinh ngạc ngốc ngốc nhìn lấy. Hồi lâu, im ắng không lời. Hỏa Phá Vân cũng định lại ở đó, đồng dạng không nhúc nhích. Mộc Phi Tuyết như thế mâu quang, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng lại không có chút nào lạ lẫm, bởi vì cái kia cực kỳ giống hắn nhiều lần như vậy lặng lẽ nhìn lấy lưng của nàng ảnh. Không tự giác liền ngây dại dáng vẻ. Hắn đột nhiên đã mất đi suy nghĩ năng lực. Thế giới, theo cái này một bộ hình ảnh mà lâu dài dừng lại. Rốt cục, không biết qua bao lâu, Vân Triệt từ trong trầm tư hồi thần. Hắn đứng lên, sau đó thật lớn duỗi ra có chút trở nên cứng eo. Cũng ở cái này lúc, hắn mới phát hiện rồi Mộc Phi Tuyết khí tức, quay người trở lại, cười híp mắt nói. À, đây không phải Phi Tuyết tiên tử à, xem ra thương thế khôi phục không tệ, chuẩn bị trở về tông môn à. Mộc Phi Tuyết như từ trong mộng tỉnh lại. Mâu quang kịch động, nàng không có trả lời, mà là bỗng nhiên phi thân lên, nhẹ nhàng rơi ở dưới Vân Triệt trước người, như một cái tuyết bướm bướm múa không, đẹp không sao tả xiết, chỗ rơi xuống vị trí, cách hắn chỉ có một bước khoảng cách. Mộc Phi Tuyết hành động này, để Vân Triệt có phần hơi kinh ngạc cùng trở tay không kịp, trừng trừng mắt hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Muốn cảm tạ ân cứu mạng lời nói coi như xong, ta sở dĩ ra tay cũng không phải là muốn cứu ngươi, chỉ là đơn thuần không nhìn nổi mỹ nữ ở trước mặt ta Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mộc Phi Tuyết nhìn lấy hắn, cánh môi nhẹ động, âm như nhu gió, Vân Sư Huynh. Nguyên lai ngươi còn sống. Đô la phần trăm. Vân Triệt trong lòng mộng bức, trên mặt chấn định, cái gì Vân Sư Huynh? Ngươi đang nói cái gì? Ta họ Lăng, Lăng Vân Lăng Kiệt Lăng Trần Lăng. Không phải Vân, càng không phải là ngươi cái gì Sư Huynh. Ngươi sẽ không phải là thương thế chưa lành. Cho nên suy nghĩ có chút hỗn loạn. Ngoài miệng phủ nhận, nhưng Vân Triệt tâm lý lại là vạn mã lao nhanh. Tình huống như thế nào? Đây là có chuyện gì? Nàng là thế nào nhận ra? Không có đạo lý, không thể nào a. Mù mỏ. Không đúng. Liền xem như mù mỏ, cũng ít nhất phải có căn cứ. Mà hắn dung mạo, âm thanh, ngữ khí, tên tất cả đều làm rồi thay đổi. Ngoại phóng huyền khí cũng chỉ có lôi điện khí tức. Huống chi, còn có Vân Triệt đã chết cái này thần giới đều biết đại tiền đề. Liền liền cùng hắn tiếp xúc càng nhiều. Huyền lực cùng thần thức cao tới thần chủ cảnh Hỏa Phá Vân, đều hoàn toàn không có biết ra hắn đến. Mộc Phi Tuyết là thế nào toát ra Vân Sư Huynh ba chữ này tới? Mộc Phi Tuyết không có bởi vì hắn mà tức giận cùng tự mình hoài nghi, một đôi băng mâu đưa tình nhìn lấy hắn con mắt. Dĩ vãng, nàng tuyệt đối sẽ không dùng dạng này ánh mắt nhìn thẳng Vân Triệt, ngược lại sẽ ở đụng chạm lấy hắn con mắt trước tiên đem ánh mắt rời đi. Nhưng, trên đời này, lớn nhất xúc động không ai qua được vĩnh viễn đánh mất, cùng vĩnh viễn đánh mất sau mất mà lại được. Ta biết rõ là ngươi. Nàng nhẹ nhàng nói rằng, nhẹ nhỏ âm thanh như đến từ hư huyễn trong mộng. Vân Triệt khóe miệng nghiêng một cái, há miệng liền muốn phủ nhận. Nhưng đụng chạm lấy nàng ánh mắt, lại là bỗng nhiên không cách nào đem câu nói kế tiếp nói ra. Sau đó, hắn tự liền ánh mắt cũng không tự chủ được tránh đi. Mộc Phi Tuyết chẳng những nhận ra hắn, mà lại, rõ ràng còn không gì sánh được vững tin. Thật là sống gặp quỷ. Mình rốt cuộc là nơi nào ra sơ hở. Mà lại, nàng nhìn mình ánh mắt. Tê. Hẳn là. Không thể nào. Ngươi. Vì cái gì nói ta là cái gì, Vân Sư Huynh? Vân Triệt đè thấp âm thanh hỏi. Hắn tránh né ánh mắt cùng rõ ràng yếu đi xuống nói, đã là tiếp cận với ngầm thừa nhận. Mộc Phi Tuyết nói ra, mấy năm này, Sư Tôn sẽ thường thường cùng ta nói lên liên quan tới ngươi chuyện. Sư Tôn nói, ngươi đã từng rời đi tông môn, đi hướng một cái tên là Hắc Gia giới tinh giới lịch luyện, ở đoạn thời gian kia, ngươi đổi tên vì Lăng Vân. Vân Triệt trừng mắt, càng thêm mộng bức, liền. Liền bởi vì cái này, Vân Triệt bên ngoài đổi tên lúc, đều sẽ sử dụng Lăng Vân, cũng không phải hắn đối Thiên Kiếm. Sơn Trang thiếu trang chủ Lăng Vân có cái gì không an phận tình cảm, mà là bởi vì cái này tên đơn giản thuận miệng ngát đường cái. Chỉ thế thôi. Hắn bỏ chạy hắc ra giới đoạn thời gian kia làm ra chuyện, Mộc Huyền Âm hoàn toàn chính xác là tra một cái liền biết, biết rõ hắn dùng Lăng Vân cái tên giả này cũng không thể bình thường hơn được. Nhưng, như thế một cái nát đường cái tên, tùy tiện một cái sao nhỏ giới đều có thể tìm ra mấy ngàn mấy vạn cái đến, Mộc Phi Tuyết chỉ bằng cái này liên tưởng đến hắn trên người. Cái này mẹ nó không nói linh tinh a, nói cho quỷ nghe quỷ đều không tin a. Cái tên này, để ta càng thêm vững tin. Mộc Phi Tuyết mâu quang vẫn như cũ, ta khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên. Tuy nhiên hình dạng, âm thanh, khí tức cũng không giống nhau, nhưng ta lập tức liền nghĩ đến rồi ngươi. Vân Triệt. Bởi vì, nàng xem thấy hắn một mực tại không tự giác tránh né con mắt, ta nhớ được ngươi con mắt cùng vị đạo. Vân Triệt ngẩn người tại đó, trong lúc nhất thời đúng là không biết làm sao. Hắn không phải Hỏa Phá Vân, loại kia ở tình yêu nam nữ bên trên có chút chỗ chống người. Hắn quá rõ ràng Mộc Phi Tuyết câu nói này mang ý nghĩa cái gì. Con mắt. Vị đạo. Đồng thời cứ như vậy nhận ra ngụy trang đến cực kỳ hoàn mỹ hắn, khả năng duy nhất, chính là cái bóng của hắn trong lòng của nàng không gì sánh được sâu, sâu đến linh hồn chỗ sâu nhất. Vân Triệt hồi lâu nói không ra lời, bởi vì hắn trong lúc nhất thời, căn bản không thể tin được. Hắn cả đời này tiếp xúc qua rất nhiều ưu dị nữ tử, tình yêu nam nữ bên trên kinh nghiệm tất nhiên là không gì sánh được phong phú. Cái nào nữ tử đối với mình có ý, hắn có thể tùy tiện cảm giác được. Nhưng Mộc Phi Tuyết, chính mình cùng nàng duy nhất chính diện gặp nhau, chính là ở Mộc Huyền Âm ám toán bên dưới đem nàng bổ nhào xâm phạm, sau đó lại không tiếc lấy tử oanh phương thức cưỡng ép từ rừng. Về sau, thật là liền mặt đều không có gặp qua mấy lần. Ngẫu nhiên nhìn thấy, hắn từ Mộc Phi Tuyết, trên người cảm nhận được cũng vĩnh viễn chỉ có băng lãnh cùng bài xích. Mà kết hợp Mộc Phi Tuyết tính tình cùng mình đối nàng đã làm chuyện, chính mình tuyệt đối hẳn là nàng trên đời này chán ghét nhất người. Hiện ở, đối mặt nàng nhìn chăm chú mâu quang, nghe nàng nói ta nhớ được ngươi con mắt cùng vị đạo. Vân Triệt cả người đều là mộng. Đây là có chuyện gì? Cái này là chuyện khi nào? Không nên a, không có lý do a, không thể nào a. Ngươi còn muốn phủ nhận sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Ngươi, liền không sợ chính mình nhận lầm. Dù sao, Vân Triệt đều có chút nói năng lộn xộn. Có chút xúc động, cả đời chỉ có một lần, chỉ có một người. Nàng y nguyên nhìn lấy hắn, không chịu rời đi ánh mắt, cho nên, không thể lại sai. Mộc Phi Tuyết nói lời nói, cùng Hỏa Phá Vân lúc trước đối với hắn kể ra sao mà tương tự. Đúng, Hỏa Phá Vân. Vân Triệt đầu đau. Năm đó, ở hắn trở thành Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử về sau, hắn ở Băng Hoàng Thần Tông địa vị lập tức không người có thể đụng. Hắn cũng biết rõ, trong tông môn rất nhiều sư tỷ muội hâm mộ với hắn. Nhưng, hắn không gì sánh được vững tin, coi như toàn tông môn nữ tử đều ưa thích hắn. Có một người cũng định đối với hắn chẳng thèm ngó tới, cái kia chính là Mộc Phi Tuyết. Nhưng hôm nay, giờ phút này, hắn ở lâu dài choáng váng bên trong bỗng nhiên phát giác, chính mình giống như vẫn như cũ không hiểu rõ nữ nhân. Thật sâu hít một hơi sâu, Vân Triệt linh giác phóng thích, hướng xung quanh nhanh chóng quét qua, xác nhận không có người khác ở bên sau, thần sắc phức tạp mà nói, tốt, ta thừa nhận, ta là Vân Triệt. Sống Vân Triệt. Đang khi nói chuyện, hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay, một vòng băng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kéo lên nháy mắt băng hoàng khí tức, sau đó, bàn tay nâng lên, tùy ý ở trên mặt một vòng, lộ ra rồi hắn thật cho. Mộc Phi Tuyết môi ngọc nhẹ động, đối mặt hắn gần trong gang tấc mặt cho, nàng băng mâu run run, một mực nhìn chăm chú lên hắn ánh mắt lại ngược lại có chút bối rối trốn tránh, khí tức cũng rõ ràng loạn rồi. Bàn tay lại một vòng, ngắn ngủi mấy hơi, hắn mặt mũi liền lại khôi phục đến lăng vân, trạng thái, trong lòng cảm khái không thôi. Chính mình hoàn mỹ dễ cho a. Ở trước mặt nữ nhân càng như thế không chịu nổi một kích, con mắt, vị đạo, cái đồ chơi này làm như thế nào ngụy trang? Ánh mắt hốt hoảng trốn tránh sau, Mộc Phi Tuyết bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, ở ngực một trận chập trùng, tốt một hồi, nàng khí tức mới trở nên bằng phẳng, âm thanh giống như nhu giống như lạnh, sư tôn như biết rõ ngươi còn sống, nhất định thật cao hứng. Trước không cần đem ta còn sống chuyện nói cho bất luận kẻ nào. Vân Triệt nói, ta biết rõ, Mộc Phi Tuyết không hỏi hắn vì cái gì còn sống. Cũng không hỏi hắn mấy năm này ở nơi nào, lại vì cái gì trở về, cùng ta về tông môn đi, ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Được. Vân Triệt gật đầu. Huyễn Yên Thành huyền thú náo động bị lắng lại, tự liền sâu ẩn lớn nhất tai họa cũng bị bài trừ, về sau coi như lại có thú triều công thành, Huyễn Yên Thành hẳn là cũng thủ được. Mộc Phi Tuyết thương thế tạm thời không ngại, băng hoàng chúng đệ tử hướng Huyễn Yên Thành chủ lên tiếng chào, liền leo lên huyền chu, trở về tông môn. Mà Vân Triệt thì lại lấy bái phỏng Ngâm Tuyết Giới Vương làm tên đi theo. Băng Chu Mộc Tuyết đón gió, bay về phía tông môn chỗ ở băng hoàng giới. Đứng ở băng chu phía trước, Vân Triệt nhìn lấy không có giới hạn trắng xanh thế giới, cảm xúc kịch liệt phập phồng. Rốt cục muốn về đến tông môn, rốt cục có thể gặp lại sư tôn cùng Băng Vân cung chủ. Không biết rõ các nàng xem đến chính mình, sẽ là như thế nào phản ứng. Chính mình chết đi những năm này, nhất định khiến các nàng quan tâm rồi. Làm sao không gặp Hỏa thiếu tông chủ? Vân Triệt hỏi, bọn hắn rời đi Huyễn Yên thành lúc, ngoài ý muốn không có nhìn thấy Hỏa Phá Vân bóng dáng. Mộc Hàn Yên nói, a, ta suýt nữa quên đi, Hỏa thiếu tông chủ tựa hồ là lâm thời tiếp vào tông môn truyền âm, cho nên vội vàng rời đi, trước khi đi để ta thay hắn hướng Lăng Tiền Bối cùng Phi Tuyết sư tỷ chào từ biệt, thì ra là thế. Vân Triệt gật đầu, mơ hồ cảm thấy tựa hồ chỗ nào không thích hợp, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều. Lăng Tiền Bối, Mộc Hàn Yên có chút do dự mà nói, ngài hẳn là có chỗ nghe thấy, tông chủ nàng tính tình lãnh đạm, không muốn bị người quấy rầy. Tuy nhiên ngài có thể cứu Phi Tuyết sư tỷ tính mệnh đại ân, mà lại đến Phi Tuyết sư tỷ tự mình dẫn kiến, nhưng tiền bối vẫn là không nên ôm có quá cao kỳ vọng cho thỏa đáng. Ta minh bạch. Vân Triệt một mặt nhẹ nhõm thoải mái, nếu có được gặp, tất nhiên là may mắn. Nếu là vô duyên, cái kia cũng là hẳn là, ngược lại là ta lâm thời khởi ý, tựa hồ có chút quá đường đột. Mộc Hàn Yên vội vàng thi lễ, hơi yên lòng một chút. Mộc Phi Tuyết đi tới, nàng đứng ở băng chu phía trước, Vân Triệt bên cạnh thân, cùng hắn cùng một chỗ nghiêng nhìn phương xa, hai người đã không ánh mắt tiếp xúc, cũng không lời nói. Hai người trầm mặc, để thế giới lộ ra phá lệ yên tĩnh. Đứng ở nơi đó Mộc Hàn Yên bỗng nhiên không tên cảm thấy mình giống như, có chút dư thừa, hắn há hốc mồm, lại là không có lên tiếng, thả nhẹ bước chân rời đi, cái kia. Không có người ngoài, Vân Triệt cuối cùng nhịn không được lên tiếng, ngươi làm sao không hỏi ta vì cái gì còn sống. Mộc Phi Tuyết không có chút nào phản ứng. Hỏa Phá Vân hắn. Âm thanh hơi ngừng lại, Vân Triệt nói ra, ngươi khẳng định cảm giác được, hắn coi trọng ngươi rồi. Từ Mộc Hàn Yên đám người phản ứng xem ra, cái này sớm đã không phải bí mật. Hoàn toàn chính xác, thành tựu thần chủ Hỏa Phá Vân, hắn mặt đối bất luận cái gì nữ tử đều có tuyệt đối sức lực. Đồng thời, hắn cũng phá lệ chủ động, cái này thời gian một năm, hiển nhiên đã rất nhiều lần đến đây ngâm tuyết giới. Chỉ vì Mộc Phi Tuyết, cùng ta có liên can gì? Nàng không chút biểu tình trả lời. Vân Triệt ánh mắt lặng yên nghiêng đi, mặt dạn mày dày hỏi, ngươi có thể bằng vào vị đạo cùng con mắt liền nhận ra ta như thế một cái, đã chết người. Ngươi sẽ không phải thầm mến ta đi. Có liên quan gì tới ngươi? Câu trả lời của nàng vẫn lạnh lùng như cũ, phảng phất lập tức lại trở lại năm đó trạng thái. Vân Triệt nhất thời không lời. Hỏa Phá Vân ưa thích Mộc Phi Tuyết, dòng dã 3.000 năm đều không tuyệt vọng. Mà Mộc Phi Tuyết rõ ràng lại. Vân Triệt đưa tay gãi gãi đầu tóc, sọ não đau. Sọ não đau. Hắn vô ý thức cử động, để Mộc Phi Tuyết trong mắt băng mang có chút ảm đạm, nàng bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng. Hắn như thế nào, là chuyện của hắn. Ta như thế nào, là ta chuyện. Nhất định đều là không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần bởi vậy phiền nhiễu. Nói xong, nàng lạnh lùng quay người, im ắng rời đi. Vân Triệt quay người, nhìn lấy nàng đi xa bóng lưng, thật lớn phun rồi một hơi. Nếu là thật đơn giản như vậy liền tốt. Thật sự là kỳ quái, nàng vì sao lại ưa thích ta? Thẳng đến hiện ở, Vân Triệt đều không thể muốn minh bạch Mộc Phi Tuyết vì sao lại đối với hắn sinh tình. Quả nhiên là một chút xíu dấu hiệu cùng lý do cũng không nghĩ đến. Theo băng chu phi hành, Vân Triệt thả ra trong thần thức, rốt cục xuất hiện rồi băng hoàng giới khí tức, cũng để hắn trong lòng càng lên rung động, Mộc Huyền Âm mặt cho cùng bóng dáng ở hắn trong đầu càng thêm rõ ràng. 4 năm rồi, không biết rõ hiện ở ta có hay không còn ở nàng trong thế giới. Vẫn là, đã bị nàng từ trong trí nhớ xóa đi. Băng chu xuyên qua băng hoàng giới, sau đó nhanh chóng rơi xuống, trong trí nhớ băng hoàng thần tông trong tầm mắt nhanh chóng rút ngắn. Ở hắn bừng tỉnh thần giữa, Mộc Phi Tuyết xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, chúng ta trực tiếp đi thánh điện. Âm còn bên tai, Mộc Phi Tuyết đã là phi thân mà xuống, Vân Triệt phủ quyết tâm chiều, theo sát phía sau. Tông môn thánh điện khu vực, Mộc Huyền Âm bên ngoài, có thể tự do xuất nhập chỉ có Mộc Băng Vân cùng Mộc Phi Tuyết. Từ Mộc Phi Tuyết đưa vào không thể nghi ngờ là tối ưu lựa chọn. Nhìn lấy Mộc Phi Tuyết mang theo Lăng Vân, rời đi, chúng băng hoàng đệ tử mặc dù đều trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng không có người nào nhiều lời cái gì. Băng hoàng thánh điện, tuyết bay như cầu vồng. Hai chân một lần nữa đạp ở cái này phiến tuyên cổ phủ tuyết thánh vực bên trong, Vân Triệt bước chân đều không tự giác nhẹ rất nhiều, cũng giữa bất chi bất giác, từ Mộc Phi Tuyết sau lưng đi tới nàng bên cạnh thân. Hắn tan mất rồi trên mặt ngụy trang. Khí tức cũng chuyển thành băng hoàng phong thần điển chỉ một mình có hàn khí. Thánh điện trước đó, Mộc Phi Tuyết quỳ bái mà rớt, Phi Tuyết bái kiến sư tôn. Nàng lời mới vừa ra miệng, thánh điện bên trong liền truyền ra một cái băng lãnh cực điểm âm thanh, để hắn một cái người lăn tới đây. Vân Triệt cùng Mộc Phi Tuyết đồng thời ngơ ngẩn, Mộc Phi Tuyết bên cạnh mắt nhìn Vân Triệt một chút, lên tiếng nói, vâng, sư tôn. Vân sư huynh mời. Mộc Phi Tuyết đứng dậy, lui lại mấy bước. Vân Triệt đứng ngẩn ở nơi đó mấy hơi, ánh mắt một mảnh phức tạp, sau đó rốt cục cất bước, đi vào rồi thánh điện bên trong. Mộc Phi Tuyết quay người, im ắng rời đi. Thánh điện cực điểm thanh lãnh khí tức, quen thuộc bên trong lại tựa hồ có chút xa xôi. Tiến nhập thánh điện, Vân Triệt một chút liền thấy được Mộc Huyền Âm bóng dáng. Tuy chỉ là cái bóng lưng, lại giống như là trên đời hoa lệ nhất, nhất rét lạnh băng chỗ ngưng tụ thành, tuyệt đẹp mà uy lăng. Dù là Vân Triệt là trên đời này cách nàng gần nhất nam tử, vẫn như cũ có chút không dám nhìn thẳng. Đối với hắn bước vào cùng tới gần, Mộc Huyền Âm không có chút nào phản ứng. Vân Triệt dừng bước, quỳ bái mà rớt, đệ tử Vân Triệt, bái kiến sư tôn. Một đi vào thánh điện khu vực, Vân Triệt liền tháo xuống tất cả ngụy trang, cũng tận lực ngoại phóng khí tức. Hắn vững tin, chính mình bước vào nơi này thứ nhất khắc, Mộc Huyền Âm liền đã biết hiểu hắn trở về. Sư tôn, Mộc Huyền Âm chậm rãi xoay người lại, một chương băng ngọc chỗ điêu, xinh đẹp tiên huyễn dung nhan xuất hiện ở Vân Triệt trong tầm mắt, ai là ngươi sư tôn? Vân Triệt giật mình ở nơi đó, trong lòng băng hàn. Hắn trên người, có Mộc Huyền Âm tự tay trồng xuống hồn tinh. Cho nên, Mộc Huyền Âm sẽ là cái thứ nhất biết rõ hắn tử vong người. Đối với cái chết của hắn, người khác đều chỉ lại là nghe thấy, mà nàng lại có thể rõ ràng thấy quá trình cùng trước khi chết hình ảnh. Cho nên, ở Vân Triệt nghĩ đến, nàng nên nhất vững tin hắn tử vong, đối hắn bỗng nhiên còn sống trở về cũng sẽ là kinh ngạc nhất người. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại Mộc Huyền Âm nhìn thấy hắn sau sẽ có phản ứng, nhưng trước mắt nàng không có kinh ngạc, không có kích động, không có khó có thể tin. Nàng mâu quang cùng tuyết nhan chỉ che băng lãnh tuyệt tình uy lăng, phần môi nói, càng là chữ chữ rét thấu xương băng tâm. Sư tôn, ta, im miệng. Vân Triệt vừa mới lên tiếng, một tiếng quát lạnh, liền đem hắn còn chưa cửa ra lời nói toàn bộ phong kết. Nàng băng lãnh vô tình đồng mâu bên trong, ở cái này lúc chụp lên rồi đủ để cho vạn linh run sợ tức giận, ta bây giờ thân truyền đệ tử là Phi Tuyết, về phần ngươi. Ta cả đời này nhất quyết định ngu xuẩn, chính là từng có qua ngươi cái này vậy ngu xuẩn đệ tử. Vân Triệt trố mắt, không cách nào lời nói. 3 năm trước đây, tinh thần giới, một người đồ diệt một đám tinh vệ, còn sinh sinh giết chết một cái tinh thần trưởng lão, thật sự là tốt một cái uy phong a. Mộc Huyền Âm âm thanh càng lạnh, chữ chữ đâm tâm, vì thiên sát tinh thần, biết rõ hẳn phải chết, biết rõ căn bản không thể có thể cứu được nàng, còn muốn một mình viễn phó tinh thần giới, dùng tử vong đổi lấy lực lượng đến cho các ngươi chôn cùng. Uy phong lẫm lẫm dường nào, cỡ nào cảm thiên động địa. A, ngươi chết thống khoái thảm liệt, chết một hướng thâm tình, xứng đáng ngươi thiên sát tinh thần. Nhưng, ngươi có biết, có bao nhiêu người vì có thể để ngươi mạng sống bỏ ra lượng lớn tâm huyết, mạo cực lớn phong hiểm, thậm chí suýt nữa đưa vào toàn bộ tinh giới tương lai, mới khiến cho ngươi có rồi ở long thần giới sống tạm bợ cơ hội, mà ngươi lại biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi chịu chết. Ngươi nhưng xứng đáng các nàng. Ngươi nhưng xứng đáng chính mình. Ngươi nhưng xứng đáng ngươi tại hạ giới chờ ngươi trở lại thê thiếp người nhà. Ngoại trừ thiên sát tinh thần, ngươi còn xứng đáng ai? Mộc Huyền Âm càng nói càng giận, nói xong một câu cuối cùng, đã là ở ngực kịch liệt chập trùng. Nàng băng lãnh tức giận phía dưới, tự liền thánh điện bên ngoài tuyết bay đều đình chỉ rồi phiêu diêu. Vân Triệt bờ môi rung động, rất lâu mới chật vật lên tiếng, sư tôn, ta. Không được kêu ta sư tôn. Mộc Huyền Âm lần nữa đem hắn lời nói ngữ băng phong. Ta thu ngươi làm đệ tử, hứa ngươi phân công Minh Hàn Thiên Trì, cho ngươi toàn giới tốt nhất tài nguyên, vì để ngươi mau chóng thành tựu thần kiếp cảnh, thả xuống tông môn tất cả, tự mình mang ngươi tu hành, ngày đêm không rời. Cái này là ngươi đối ta, đối Ngâm Tuyết giới hồi báo. Ta Mộc Huyền Âm không có ngươi cái này vậy ngu xuẩn đệ tử. Nàng xoay người sang chỗ khác, to lớn bộ ngực tại kịch liệt chập trùng giữa ném động lấy thê diễm đường vòng cung. Vân Triệt lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Huyền Âm như thế phẫn nộ. Dù là năm đó, hắn phạm xuống sai lầm lớn chạy trốn sau bị nàng bắt về, nàng đều không có phẫn nộ đến trình độ như vậy. Sư, tôn, Vân Triệt thấp xuống đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi đối đệ tử ân trọng như sơn, là trên đời này, đối đệ tử người tốt nhất, đệ tử lại lần lượt để ngươi đau lòng thất vọng. Đệ tử tự biết không mặt mũi nào. Đủ rồi. Mộc Huyền Âm lưng đối với hắn lạnh lùng lên tiếng, ngươi vì cái gì trở về? Ai bảo ngươi trở về? Câu nói này, để Vân Triệt trọn vẹn run lên mấy hơi. Nàng hỏi không phải ngươi vì cái gì còn sống, mà là ngươi vì cái gì trở về. Thật giống như nàng đã sớm biết rõ mình còn sống. Sư tôn, ngươi khó nói đã sớm. Ta hỏi ngươi vì cái gì trở về. Cho ta chính diện trả lời. Mộc Huyền Âm căn bản không cho hắn hỏi thăm cơ hội. Một lần nữa nhìn thấy sư tôn kinh hỉ, bởi vì nàng băng lãnh cùng tức giận mà biến thành lo sợ không yên. Hắn ngắn ngủi do dự, 1 năm 1 10 nói, vì ửng đỏ chi kiếp, ửng đỏ chi kiếp. Nói rõ ràng, Vân Triệt trả lời, để Mộc Huyền Âm băng lông mày khẽ động. Đối với Mộc Huyền Âm, Vân Triệt không có lý do gì giấu giếm cái gì, hắn thành thành thật thật nói ra, Minh Hàn Thiên Trì dưới đáy, ẩn lấy một cái băng hoàng thần linh, Chuyện này, sư tôn nhất định đã sớm biết được. Mộc Huyền Âm, đệ tử từng cùng nàng hai lần gặp nhau, nàng biết rõ đệ tử đi qua cùng có lực lượng. Nàng cũng rất sớm trước đó, liền phát giác được hỗn độn vách tường cái kia ửng đỏ nước mắt tồn ở, đồng thời tựa hồ biết được nó tồn ở nguyên nhân cùng ẩn tàng kiếp nạn, cũng cường điệu cùng đệ tử nói qua, trên người ta lực lượng là lắng lại trận này kiếp nạn duy nhất hy vọng. Bao quát, đệ tử ở kế thừa ta thần lực đồng thời, cũng gánh vác lắng lại trận này kiếp nạn sứ mệnh. Mộc Huyền Âm, đệ tử chỗ nói, chữ chữ là thật. Vân Triệt biết rõ, chính mình nói ra quá mức không thể tưởng tượng, cái gọi là hy vọng, cùng sứ mệnh càng là hư vô phiêu miểu đồ vật, mặc cho ai nghe, đều cơ bản không có khả năng tin tưởng, thậm chí sẽ cảm thấy buồn cười. Đệ tử mấy năm này một mực thân tại hạ giới. Bởi vì đệ tử xuất thân Lam Cực Tinh tới gần hỗn độn đông, tới gần ửng đỏ vết rách, cho nên những năm gần đây liên tiếp phát sinh tai nạn, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần đến rồi không cách nào khống chế trình độ. Đông thần vực cũng nhất định đã phát sinh rồi các chủng loại giống như tai họa. Như vậy xuống dưới, càng biết một ngày sau một ngày nghiêm trọng. Cho nên, đệ tử liền quay về thần giới, chuẩn bị lại vào Minh Hàn Thiên Trì đi gặp Băng Hoàng Thần Linh, nàng có lẽ có thể cáo chi đệ tử ứng đối trận này kiếp nạn phương pháp. Ngắn ngủi trầm mặc, Mộc Huyền Âm rốt cục xoay người lại, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn, cái này là ngươi trở về nguyên nhân. Cũng bởi vì, đệ tử một mực tưởng niệm sư tôn. Vân Triệt thấp xuống đầu, không dám đụng vào sờ nàng quá mức băng lãnh ánh mắt. Mộc Huyền Âm băng mâu nhắm lại, ngữ khí thoáng chậm mấy phần, nói như vậy, ngươi thật sự còn tưởng là ta là ngươi sư tôn. Vâng. Vân Triệt lập tức dùng sức chút đầu, mãi mãi cũng là, tốt, rất tốt. Nàng hơi gật đầu, âm thanh đột nhiên lần nữa lạnh bên dưới, nếu như ngươi còn tưởng là ta là ngươi sư tôn, vậy thì hiện ở, lập tức, chạy trở về ngươi hạ giới, vĩnh viễn không cho phép lại bước vào thần giới nửa bước. Vân Triệt nhấc đầu, sư tôn, ta, lắng lại ửng đỏ chi kiếp. Sứ mệnh của ngươi. Mộc Huyền Âm lạnh lùng mà nói, chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hỗn độn trên vách vết rách, hoàn toàn chính xác ẩn giấu đi không biết ách nạn. Một khi bạo phát, đông thần vực rất có thể sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Đem lắng lại, là đông thần vực tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn toàn bộ sinh linh sứ mệnh, lúc nào thành ngươi một người sứ mệnh. Mà lấy ngươi từng trải, địa vị cùng năng lực, dạng này làm mệnh, ngươi xứng sao? Vân Triệt bờ môi hé mở, không lời đối mặt. Ta không ngại nói cho ngươi một sự kiện. Mộc Huyền Âm nhìn lấy hắn, vì ứng đối ửng đỏ kiếp nạn, trụ thiên giới đã kết hợp đông thần, vực tất cả vương giới cùng thượng vị tinh giới chi lực, rèn đúc rồi một cái đà thông gần nửa cái hỗn độn thứ nguyên đại trận, nhưng từ trụ thiên thần giới thẳng tới hỗn độn đông cực, liền ở 10 ngày trước vừa mới hoàn thành. Vân Triệt kinh ngạc. Đà thông gần nửa cái hỗn độn thứ nguyên đại trận. Loại này đồ vật, thật khả năng tồn ở. Mặt khác, lại có không đến một cái tháng, chính là trụ thiên đại hội tổ chức kỳ hạn. Này trụ thiên đại hội, chính là vì ứng đối ửng đỏ chi kiếp, mà có tư cách tham dự việc này người. Mộc Huyền Âm âm thanh hơi ngừng lại, chỉ có thần chủ. Vân Triệt, loại này kiếp nạn, cho dù là thần quân, đều không có ứng đối tư cách, ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi vừa mới lời nói, quả thực chính là chuyện cười lớn. Ửng đỏ chi kiếp tự sẽ có người đi ứng đối, không chỉ đông thần vực thần chủ, cái khác thần vực cường giả cũng sẽ tham dự trong đó, nhưng tuyệt đối không tới phiên ngươi đến quan tâm. Cho nên, thừa dịp còn không có người khác biết rõ ngươi còn sống, tranh thủ thời gian cút cho ta về hạ giới. Mộc Huyền Âm âm thanh băng lãnh kiên quyết, không có chút nào chỗ trống. Thế nhưng là, đây là Băng Hoàng Thần Linh chính miệng nói cho ta, mà lại. Mộc Huyền Âm băng lông mày chìm xuống, vậy là ngươi chuẩn bị nghe nàng lời nói, vẫn là nghe ta. Vân Triệt định ở nơi đó, không cách nào trả lời. Mộc Huyền Âm bỗng nhiên đưa tay, một cái băng lam kết giới lập tức dựng thành, đem Vân Triệt phong tỏa trong đó. Kết giới này, có thể phong tỏa tất cả tia sáng, âm thanh cùng khí tức, mà nàng tự tay dựng nên kết giới, một vạn cái Vân Triệt cũng đừng hòng thoát ly. Ngươi đã dám trở về, nói rõ ngươi đã có quyết ý, ta sẽ không buộc ngươi lập tức làm quyết định. Trong kết giới, vang lên Mộc Huyền Âm âm thanh, ta cho ngươi 12 cái canh giờ, suy nghĩ thật kỹ ta lời mới vừa nói, ngẫm lại ngươi ở thần giới bị người phát hiện hậu quả, suy nghĩ lại một chút ngươi hạ giới thê thiếp, người nhà, nữ nhi. 12 cái canh giờ sau, hoặc là chính ngươi ngoan ngoãn chạy trở về hạ giới, vĩnh viễn không cho phép trở lại. Hoặc là, ta cắt ngang chân của ngươi, tự mình đem ngươi ném trở về. Âm thanh tan biến, sau đó lại không còn cái khác âm thanh, chỉ dư Vân Triệt ở băng lam thế giới bên trong sợ run. Sư tôn làm sao lại biết rõ ta có nữ nhi? Khó nói. Kết giới bên ngoài, Mộc Huyền Âm trên mặt vẻ lạnh lùng bỗng mất, nhưng ở ngực lại chập trùng càng thêm kịch liệt, hồi lâu đều không thể lắng lại. Nàng sau lưng, Mộc Băng Vân chậm rãi đi ra. Nhìn lấy Mộc Huyền Âm dáng vẻ, nàng thăm thẳm thở dài, tỷ tỷ, ngươi dạng này sẽ hù đến hắn. Hừ, ta còn ngại ta mắng chưa đủ. Mộc Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Ta biết, tỷ tỷ một mực ở khí hắn năm đó viết rõ thập tử vô sinh, vẫn còn đi tinh thần giới cứu thiên sát tinh thần, giận hắn không thương tiếc chính mình sinh mệnh. Nhưng là, Mộc Băng Vân nhẹ nhàng nói, năm đó, hắn đối tỷ tỷ, không phải cũng đã làm giống nhau chuyện a? Mộc Huyền Âm, Viêm Thần Giới, Táng Thần Hỏa Ngục, tỷ tỷ mặt đối viễn cổ cầu long, thương thế cực nặng, dầu hết đèn tắt, lại bên trong cầu long độc, đã là hẳn phải chết chi cảnh. Viêm Thần Giới ba tông chủ, còn có các tông trưởng lão đều là ở, lại không một người dám cứu. Chỉ có hắn, chỉ có thần nguyên cảnh lực lượng, hèn mọn không gì sánh được tồn ở, lại vì rồi ngươi, đi nhào về phía toàn bộ Viêm Thần Giới cũng không dám đến gần viễn cổ cầu long. Vậy đối với hắn mà nói, đồng dạng là gần như tại thập tử vô sinh. Ta vốn cho là, ngươi năm đó chỉ là bị ép thất thân với hắn, còn từng bởi vậy đối với hắn sinh giận. Về sau ta mới biết, ngươi không những thất thân, mà lại mất tâm. Mộc Băng Vân nhìn lấy tỷ tỷ, nhu hòa lời nói vẩy sờ lấy nàng tâm hồn. Để ngươi mất tâm, để thiên sát tinh thần cam vì hắn hóa thân tà anh, không phải là hắn nhất là ngu xuẩn, cái kia một điểm a. Đừng nói nữa. Mộc Huyền Âm nhắm lại con mắt, ngươi sẽ không hiểu. Giữa nam nữ, có rất nhiều kỳ diệu tình cảm nghịch lý. Cũng tỉ như, Mộc Huyền Âm năm đó là, bởi vì Vân Triệt vì nàng liều mạng nhào về phía viễn cổ cầu long, mà xúc động tiếng lòng, sau đó, nàng sợ nhất, không thể nhất dễ dàng tha thứ, nhưng cũng là Vân Triệt liều mạng. Vô luận vì bản thân, vẫn là vì người khác. Loại này vi diệu chuyển biến, không có kinh lịch Mộc Băng Vân hoàn toàn chính xác sẽ không hiểu. Người cấp thiết như vậy muốn cho hắn trở về, là sợ hắn biết rõ, tà anh sự tình sao? Mộc Băng Vân nói, ở trong sự nhận thức của hắn, thiên sát tinh thần cùng thiên lang tinh thần ở 3 năm trước đây liền đã chết. Mộc Huyền Âm chậm chậm nói, Lam Cực Tinh mấy năm này dần dần nghiêm trọng tai họa, ta đều là nhìn ở trong mắt, hắn lần này lại đột nhiên trở lại Ngâm Tuyết Giới, hoàn toàn chính xác chỉ là vì giải quyết hắn càng ngày càng không cách nào khống chế kiếp nạn. Mộc Băng Vân ngẩn người, tuyết nhan lộ ra có chút phức tạp, mấy năm này, ngươi thường thường tiến về Lam Cực Tinh. Mộc Huyền Âm băng mâu khẽ nhúc nhích, tùy theo mâu quang tránh đi Mộc Băng Vân nhìn thẳng, lạnh lùng nói, cái này cũng không trọng yếu. Dừng lại một chút, Mộc Huyền Âm tiếp tục nói, hắn lời mới vừa nói, dĩ nhiên cũng là thật. Nhưng là, nếu như hắn không có đạt được muốn đáp án, hoặc là hắn phát hiện mình lực không thể làm, lại hoặc là, tập hợp tất cả thần chủ chi lực trụ thiên, đại hội đã đầy đủ ứng đối ửng đỏ chi kiếp. Hắn liền lại không lý do bốc lên to lớn phong hiểm lưu ở thần giới, mà là biết thành thành thật thật trở về. Nhưng, nếu như bị hắn biết rõ thiên sát tinh thần còn sống, mà lại trở thành toàn bộ thần giới đều sợ hãi cùng truy sát tà anh, hắn sẽ như thế nào? Mộc Huyền Âm nhắm lại con mắt, hắn sẽ còn trở về sao? Mộc Băng Vân, lấy hắn ca tính, cùng giữa bọn hắn đặc thù tình cảm, coi như thiên sát tinh thần hóa thành tà anh, hắn y nguyên sẽ không tiếc hết thảy tìm tới nàng, sau đó đứng ở nàng bên thân. Dù là cùng toàn bộ thần giới đứng ở mặt đối lập, một điểm này, vô luận Mộc Huyền Âm vẫn là Mộc Băng Vân, đều không chút nào hoài nghi. Nếu thật cho đến lúc đó, cùng tà anh nhập bọn hắn, bất kỳ người nào, đều có thể danh chính ngôn thuận chế tài hắn. Những cái kia hận hắn, ngấp nghé hắn người, liền ám toán cùng thủ đoạn cũng sẽ không tiếp tục cần. Mà lấy Vân Triệt tính tình, dù là biết rõ lại là cái này hậu quả, cũng sẽ không do dự lùi bước. Vân Triệt là một cái người thế nào? Mộc Huyền Âm những năm này sớm đã thấy rõ rõ ràng ràng. Cũng chính là bởi vì dạng này hắn, yêu hắn người nguyện ý vì hắn thay đổi hết thảy, người hận hắn hận không thể đem hắn nghiền xương thành tro. Nếu như ta là tà anh, ta tuyệt không hy vọng hắn biết rõ ta còn sống. Ta minh bạch, những này ta đều minh bạch. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng một than, nhưng là tỷ tỷ. Nếu như, ngươi là Vân Triệt, hắn là tà anh. Như vậy, ngươi là hy vọng hắn vĩnh viễn chỉ lưu tại không thể có thể lại hiện ra. Trong trí nhớ, vẫn là tình nguyện đứng ở toàn bộ thế giới mặt đối lập, cũng phải. Nửa câu nói sau, Mộc Băng Vân cũng không nói đến, mà Mộc Huyền Âm giật mình ở nơi đó, khí tức hơi loạn. Nhìn thật sâu một chút Mộc Huyền Âm bên cạnh nhan, Mộc Băng Vân mâu quang từ cái kia phong tỏa Vân Triệt kết giới bên trên lướt qua, nỗi lòng phức tạp giữa, bước chân im ắng rời đi. Thánh điện bên ngoài tuyết bay một mảnh lộn xộn, Mộc Băng Vân đi ở trong tuyết, bước chân chậm chạp, tới gần đến 10 bước bên trong, nàng mới phát giác được Mộc Phi Tuyết chính đứng ở nơi đó. Băng Vân cung chủ. Mộc Phi Tuyết không người mà bái. Phi Tuyết. Mộc Băng Vân trở lại, ôn nhu nói, Vân Triệt còn sống chuyện, ngàn vạn không thể cáo chi bất luận kẻ nào. Vâng. Mộc Phi Tuyết khẽ cắn, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn hỏi, Vân Triệt hiện ở như thế nào? Nàng đã nhận ra Mộc Phi Tuyết có chút tránh né mâu quang, trong lòng một tiếng nhẹ than, Vân Triệt. Quả nhiên là cái tay tinh. Mộc Phi Tuyết chán rủ xuống, nhẹ giọng nói, vừa rồi, sư tôn tự hồ rất sinh khí. Nàng đi theo Mộc Huyền Âm những năm này, chưa bao giờ gặp qua nàng tức giận bộ dạng. Nàng đối Vân Triệt xưa nay đã như vậy, không cần phải lo lắng. Mộc Băng Vân nhìn nàng một cái, nói ra, hắn bây giờ bị ngươi sư tôn nhốt cấm đoán. Ngươi tạm thời không gặp được hắn, cũng đừng đi quấy rầy ngươi sư tôn. Tuy là nhốt Vân Triệt 12 cái canh giờ cấm đoán, nhưng Mộc Băng Vân rất rõ ràng, chân chính suy nghĩ hỗn loạn, cần thời gian đến nghĩ kế sách giảm sóc không phải Vân Triệt, mà là Mộc Huyền Âm. Vâng, đệ tử minh bạch, đệ tử sẽ thủ tại chỗ này, không sư tôn mệnh lệnh, tuyệt không tới gần. Mộc Phi Tuyết nói. Mộc Băng Vân gật đầu, từ Mộc Phi Tuyết trước người đi qua, mấy bước về sau, nàng bỗng nhiên lại ngừng lại, thoáng bên cạnh Nhan, nhẹ giọng nói. Phi Tuyết, tông môn chưa bao giờ quy định qua băng hoàng nữ tử không thể sinh tình, các đời băng hoàng trực hệ băng hoàng chi nữ sở dĩ đều là cô lẻ một sinh, chỉ là không muốn, mà không phải không thể. Cho nên, ngươi không cần tự mình trói buộc. Mộc Phi Tuyết nhắc đầu, không biết làm sao. Băng hoàng nữ tử bởi vì huyết mạch cùng huyền công quan hệ mà rất khó sinh tình, nhược tâm dây cung bởi vì cái nào nam tử mà động, không phải là tội ác, ngược lại là chuyện may mắn. Trên đời này, không chỉ địa vị, lực lượng cần nhờ chính mình nỗ lực đi tranh thủ, tình cảm cũng là như thế, mà lại, nói không chừng đáng giá ngươi nỗ lực càng nhiều nỗ lực, một điểm này, ngàn vạn không thể học ngươi sư tôn. Mộc Phi Tuyết ngẩn người tại đó, Mộc Băng Vân nói mỗi một chữ, đều để nàng như trong mộng. Không chỉ có là nàng, nói xong những lời này, liền Mộc Băng Vân chính mình cũng sửng sốt hồi lâu. Tựa hồ không thể tin được những lời này đúng là xuất từ chính mình miệng, lại càng không biết tại sao mình lại bỗng nhiên nói ra những lời này. Vẫn là nói cho Mộc Phi Tuyết nghe. Nguyệt Thần Giới, Nguyệt Thần Thánh Điện. Hạ Khuynh Nguyệt đứng ở trước gương, đôi mắt đẹp khép kín, bên cạnh thân, hai cái răng trắng tinh đôi mắt sáng thiếu nữ chính đang vì nàng thay quần áo. Thiếu nữ tư thế cho đều là tuyệt sắc, khí chất càng như trên trời trăng sáng vậy cao quý, nhưng cùng Hạ Khuynh Nguyệt gần giống, các nàng phong hoa tận đều là ảm đạm. Nàng là Nguyệt Thần Đế sử bên trên thứ một nữ tính thần đế, Nguyệt Đế áo rất là rườm rà. Hai nữ bận rộn rồi nửa ngày, mới rốt cục thận trọng trừ bỏ rồi bên ngoài váy, lộ ra một thân tím nhạt sắc gấp khinh nhờn. Tháng áo phía dưới tiên khu đường cong kinh người yểu điệu uyển chuyển, tròn trịa vai khóa thoáng như tự nhiên mỹ ngọc, lộ ra ngoài da thịt tràn đầy lấy băng tuyết vậy óng ánh. Có lẽ là vì che đậy hạ thân tài, đồ lót của nàng phá lệ căng cứng, siết đến phồng lên tràn đầy. Phục thị ở bên thiếu nữ ánh mắt không tự chủ được thê lương, hô hấp cũng lộ vẻ lộn xộn. Các nàng sớm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt ngọc thể, nhưng mỗi một lần, cùng là nữ tử các nàng đều sẽ hoa mắt thần mê, ảo tưởng lấy trên đời này có cái nào nam nhi có thể may mắn đem hưởng, tại thân bên dưới. Một cái bước chân ở cái này lúc vội vàng mà tới, mang theo cũng không an tĩnh tiếng hít thở. Rất nhanh, một thân màu bạc váy thiếu nữ đi vào sau lưng, quỳ gối bái xuống, chủ nhân. Cẩn Nguyệt, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói, khó được gặp ngươi vội vàng như thế, hẳn là ửng đỏ vết rách hoặc trụ thiên đại hội có biến. Hồi chủ nhân, Cẩn Nguyệt vội vàng nói, vừa mới đạt được tin tức, Vân Triệt vẫn còn tại thế, hắn cũng chưa chết, mà lại hiện ở liền ở ngâm tuyết giới bên trong. A, Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh thân thiếu nữ đồng thời một tiếng kinh hô, sau đó đồng thời nhỏ lui một bước, chán rủ xuống, lại không dám lên tiếng. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp mở ra, lặp lại lần nữa. Vân Triệt trước mắt thân ở ngâm tuyết giới, năm đó liên quan tới hắn chết ở tinh thần giới nghe đồn. Rất có thể là giả. Cẩn Nguyệt cúi đầu nói rằng. Những năm này một mực đi theo ở Hạ Khuynh Nguyệt bên người nàng, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Vân Triệt, cái tên này đối nàng mà nói mang ý nghĩa cái gì? Nguyệt Thần Thánh Điện trở nên yên lặng, thật lâu im ắng. Cái này tin tức từ nơi nào? Hạ Khuynh Nguyệt xoay người lại, chậm rãi mở miệng. Là Thánh Vũ Giới. Cẩn Nguyệt trả lời. Khi nào tin tức? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi lại. Cẩn Nguyệt vừa mới đạt được tin tức, liền trước tiên đến báo. Cẩn Nguyệt hô hấp y nguyên có chút lộn xộn, Vân Triệt cũng là vừa mới trở lại ngâm tuyết giới. Thời gian cũng không vượt qua 6 cái canh giờ. Hạ Khuynh Nguyệt tiêm lông mày rất nhẹ nhàng một chút, nàng biết Vân Triệt cực thiện ngụy trang cùng ẩn nấp, như hắn thật còn sống, lấy tình cảnh của hắn, hiện thân lúc hẳn là sẽ cực kỳ cẩn thận, làm sao lại vừa về ngâm tuyết giới không đến 6 cái canh giờ liền bị người biết hiểu. Mà lại, Thánh Vũ Giới, cái này tin tức, nhưng vững tin sao? Nàng hỏi, Ngọc Nhan phía trên một mảnh yên tĩnh lạnh tĩnh, nhưng tự hồ quên chính mình đã thoát bên dưới bên ngoài váy. Băng cơ ngọc cốt ở trong không khí phóng thích ra đủ, để cho ma quỷ đều thèm nhỏ dãi thần phục phong hoa cùng mị hoặc. Vân Triệt đã chết, chuyện này là trụ thiên thần giới chỗ xác nhận, không có khả năng là giả. Cẩn Nguyệt không dám vững tin. Cẩn Nguyệt cẩn thận nói, nhưng, có khác một cái có thể xác định tin tức, Thánh Vũ Giới chết tinh điện ở một cái canh giờ trước cực tốc bay khỏi, phương hướng chỗ đi, rất có thể là ngâm tuyết giới. Tồi tinh hạm cùng chết tinh điện, là Thánh Vũ Giới lớn nhất nổi danh hai đại huyền chu. Cái trước là thánh vũ giới chủ huyền hạm, cái sau thì là thánh vũ giới nhanh nhất, cũng có thể xưng vương giới bên ngoài nhanh nhất huyền chu, mà nó chủ nhân chính là Lạc Trường Sinh. Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt thoáng chìm xuống, nàng ánh mắt mê nhưng dường như từ nói nỉ non, như chiết tinh điện chỗ đi quả nhiên là ngâm tuyết giới, như vậy Vân Triệt còn sống tin tức có lẽ chính là thật. Chủ nhân, 4 năm trước huyền thần đại hội cuộc chiến phong thần, Lạc Trường Sinh thảm bại Vân Triệt chi thủ, danh dự cũng rất là bị hao tổn, trở thành hắn cả đời lớn nhất sỉ nhục, chẳng lẽ là hắn ở biết được Vân Triệt còn sống sau, muốn đi tiết hận cử chỉ. Phía bên phải thiếu nữ nói. Không, Hạ Khuynh Nguyệt lại là nhẹ nhàng dao động đầu, Lạc Trường Sinh đi qua trụ thiên 3.000 năm, đã thành cấp 7 thần chủ, danh chấn chư giới, có không ít người tán tương lai có lẽ sẽ đạt tới thần đế độ cao. Bây giờ Lạc Trường Sinh nếu là đối Vân Triệt ra tay, chẳng những từ bóc vết sẹo, tự hạ thân phận, sẽ còn làm cho tất cả mọi người thấp nhìn. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh hơi ngừng lại, sau đó chậm rãi nói ra một cái tên, là Lạc Cô Tà. 3 tháng áo thiếu nữ đồng thời ánh mắt kịch động. Không sai, bây giờ Lạc Trường Sinh nếu là chủ động đi tìm hắn Vân Triệt, quả nhiên là tự hủy như mặt trời ban trưa danh dự. Mà Lạc Cô Tà, Đông Thần vực người sẽ không quên, năm đó cuộc chiến phong thần, nàng vì hộ bị Vân Triệt bạo ngược Lạc Trường Sinh, lại lấy thần chủ chi tư, ngay trước trụ thiên cùng Đông vực vô số cường giả mặt, phát rồ bệnh cuồng đối Vân Triệt ra tay. Vẫn là tử thủ. Kết quả lại bị Vân Triệt lấy lưu lại cho người thiên đạo kiếp lôi trọng thương. Cái kia đạo trắng xanh lôi quang chẳng những đem nàng thân thể xuyên thủng, cũng hủy đi nàng cả đời dự, biến thành Đông vực trò cười. Nàng như chợt nghe Vân Triệt còn sống tin tức, chắc chắn bị kích thích cái này vô cùng nhục nhã, ngay lập tức sẽ phóng đi tìm hắn. Năm đó nhìn qua bộ kia hình ảnh người, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cẩn Nguyệt, Hạ Khuynh Nguyệt hướng về phía trước, đi với ta một chỗ. Là, ngâm tuyết giới sao? Cẩn Nguyệt hỏi. Không, là một địa phương khác. Hạ Khuynh Nguyệt mắt như hàn tinh, mặt không biểu tình, chúng ta sẽ nhận được tin tức, như vậy, người kia không có lý do không chiếm được tin tức. Mà nàng, lại so với Lạc Cô Tà càng thêm bức thiết muốn tìm được Vân Triệt. Cẩn Nguyệt khẽ giật mình, tùy theo khuôn mặt mất màu, chủ nhân nói chẳng lẽ là. Đi. Hạ Khuynh Nguyệt kéo lên Cẩn Nguyệt cánh tay. A, chủ nhân, ngươi y phục. Sau lưng truyền đến thiếu nữ rồn rập tiếng kinh hô, Hạ Khuynh Nguyệt thân hình hơi ngừng lại, tay ngọc một phất, đã lấy thân một bộ tử tinh váy dài, trán cũng phối hợp tím tinh ngọc quan, liên nguyệt, nhanh truyền âm trụ thiên giới, cáo chi Vân Triệt thân ở ngâm tuyết giới tin tức. Trụ thiên thần đế đối năm đó không thể bảo vệ cẩn thận Vân Triệt, một mực trong lòng còn có áy náy, hắn chắc chắn có chỗ phản ứng. Giao nguyệt, phong bế thánh điện, không được để bất luận kẻ nào biết được ta đã rời đi nguyệt thần giới. Đúng. Liên Nguyệt cùng Giao Nguyệt lĩnh mệnh, mà Hạ Khuynh Nguyệt cùng Cẩn Nguyệt đã ở đột nhiên loài ánh trăng bên trong biến mất ở rồi nơi đó. Đông Thần vực, không gian vũ trụ. Một vàng một xám hai cái bóng như sao băng vậy xẹt qua, lưu lại không kịp tiêu tán thật lớn huyền quang. Không, cái này hai đạo quang mang so sao băng nhanh hơn, nhanh đến rồi dù là thần đạo huyền giả đều không cách nào lý giải trình độ. Hai đạo lưu quang thẳng tắp hướng bắc, lại ở cái này lúc bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì một vòng bóng người màu tím bỗng nhiên xuất hiện ở bọn hắn phía trước, tay nàng cánh tay nâng lên, mở ra một cái đơn giản ngăn cách bình chướng, bình thản âm thanh xuyên thấu không gian vũ trụ, truyền vào trong tai của bọn hắn, hai vị vội vàng như thế, là muốn hướng nơi nào? Hai người ở trong hư không đình trệ, một thoáng lúc, toàn bộ không gian vũ trụ đều ẩn ẩn ảm xuống dưới, bởi vì theo bóng người vàng óng đình trệ, nàng trên người phóng thích ra quá mức đẹp đẽ chói mắt quang hoa. Nàng dáng người thướt tha thon dài, một đầu chói lọi mái tóc dài vàng óng lộng lẫy chói mắt, che thân áo vàng phác họa ra bất kỳ một cái nào bộ vị đều hoàn mỹ đến, để cho người ta hít thở không thông thân thể. Màu vàng kim giả diện phía dưới, phấn nộn châu ngọc cánh môi liễm diễm xinh ánh sáng, lại hơi gấp lên một cái cực kỳ nguy hiểm độ cong, Hạ Khuynh Nguyệt. A không, là Nguyệt thần đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hạ Khuynh Nguyệt mắt như u đàm, mà nàng bên thân, Cẩn Nguyệt thân thể không bị khống chế run rẩy co rúm lại. Bởi vì đứng ở các nàng trước người người, tóc vàng, áo vàng, mặt nạ màu vàng óng, còn có nàng dù là ở vũ trụ hư không đều vô cùng chói mắt phong hoa. Phạn đế thần nữ Thiên Diệp Ảnh Nhi, Đông Thần vực dung nhan nhất đẹp, địa vị tối cao, cũng là đáng sợ nhất nữ nhân. Nàng sau lưng, im ắng đứng một cái một thân cổ xưa áo xám khô héo lão nhân, hắn gầy nhỏ khom người, đầu buông xuống, thân thể hoàn toàn co lại ở lộ ra đặc biệt rộng rãi áo xám bên trong, không thấy nó cho. Cổ Trúc, Hạ Khuynh Nguyệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Cổ Trúc. Bọn hắn đồng thời hiện thân ở một phương không gian, trong lúc nhất thời, xung quanh mảng lớn tinh vực tất cả tinh thần đều đình chỉ rồi di động, không gian vũ trụ một mảnh đáng sợ yên tĩnh tĩnh mịch. Nhìn thấy ngươi còn sống trên đời, bổn vương làm thế nào có thể thật không việc gì. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh lãnh đạm, không cách nào nhận ra bất luận cái gì tâm tình ba động. Thiên Diệp Ảnh Nhi hai con ngươi híp lại, người mấy năm này một mực co lại ở Nguyệt Thần giới, cũng không biết thần đế vị trí ngồi vững vàng không có. Hôm nay lại có lá gan đi ra, còn dám xuất hiện ở trước mặt của ta, ta rất muốn biết rõ, ngươi là chuẩn bị đưa ta một cái như thế nào kinh hỉ. Đối mặt nàng trào phúng chi ngôn, Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang chẳng những không có lui bước, ngược lại càng lộ vẻ xâm lược, ngươi vội vàng như thế, là muốn vội vã đi ngâm tuyết giới a? Ngoại trừ Vân Triệt bên ngoài, bổn vương thực khó nghĩ đến còn có cái gì có thể, để ngươi phạn đế thần nữ quên đi tất cả tự mình tiến, về một cái trung vị tinh giới. Ngươi quả nhiên cũng đạt được tin tức. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có chút nào kinh ngạc, cực mỹ khóe môi nghiêng lên nguy hiểm chi cực cười nhạt, nói cách khác, cái kia nghe đồn hẳn là liền là sự thật. Tiểu tử kia ngược lại thật sự là mạng rất dai, liền trụ thiên đều xác nhận hắn chết đi, hắn lại còn có thể sống được trở về. Ngươi xuất hiện ở đây, cũng không phải là muốn ngăn cản ta đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, lập tức liền là chuyện quan đông thần vực sinh tử trụ thiên đại hội, ngươi khẳng định muốn tại lúc này sinh sự sao? Trụ thiên đại hội? Buồn cười. Đừng nói đông thần vực, cái này toàn bộ thần giới sinh tử, lại cái nào cùng ta chuyện trọng yếu? Thiên Diệp Ảnh Nhi hướng Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đưa tay. Ngươi nếu muốn ngăn cản, đại khái có thể thử nhìn một chút. Bóng dáng rơi xuống, màu vàng kim bóng dáng đã bỗng nhiên hóa thành lưu quang, bay thẳng Hạ Khuynh Nguyệt. Để cho nàng ngoài ý muốn chính là, Hạ Khuynh Nguyệt nhưng không có ra tay ngăn cản, ngược lại bóng dáng nhất chuyển, mặc cho nàng từ bên người mình lướt qua. Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng hơi ngừng lại, mà cái này lúc, nàng sau lưng chuyển đến Hạ Khuynh Nguyệt không gì sánh được thanh âm đạm mạc, hồng, được, sinh, chết, ấn. Cái này năm chữ, để Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt đến dừng lại, yên lặng như giếng cổ trúc cũng có chút nhấc đầu, lão trong mắt lóe lên dị quang. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đẹp híp lại, thẳng chằm chằm Hạ Khuynh Nguyệt, mỗi một giây mâu quang đều lộ ra cực hạn nguy hiểm, ngươi nói cái gì? Hồng Mông Sinh Tử Ấn, Huyền Thiên Chí Bảo xếp hạng thứ 3, có thể khiến người ta có được vô tận thọ nguyên vĩnh sinh chi khí, vô luận là thời đại viễn cổ vẫn là hiện ở, nó nếu là ra đời, nhất định là tất cả mọi người cực điểm thèm nhỏ dãi chi vật. Bởi vì không có người có thể ngăn cản vĩnh sinh dụ hoặc, nhất là những cái kia đứng ở đương thời đỉnh điểm người. Hạ Khuynh Nguyệt chậm chậm nói, bình tĩnh đồng mâu, lại chớp lên lấy so Thiên Diệp Ảnh Nhi còn muốn nguy hiểm đồng quang. Thiên Diệp, nếu là bổn vương đem Hồng Mông Sinh Tử Ấn, liền ở các ngươi phạn đế thần giới tin tức tản ra, ngươi đoán, trên đời này sẽ trong một đêm thêm ra bao nhiêu cái người điên đâu? Thật sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh, như thế nhiều năm đi qua, nhưng có người dám đoạt trụ thiên giới trụ thiên châu sao? Trụ Thiên Châu nhận chủ trụ thiên thần giới, người khác muốn cướp cũng đoạt không đi, Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói, mà Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Các ngươi phạn đế thần giới có vẻ như còn không có bản lãnh để nó nhận chủ, thậm chí tự liền như thế nào sử dụng đều cũng không hoàn toàn biết được. Nàng ánh mắt chuyển hướng cổ trúc, cái này sớm nên người đã chết, chính là các ngươi thăm dò Hồng Mông Sinh Tử Ấn, vĩnh sinh chi lực một cái vật thí nghiệm đi. Cổ trúc, so với cái khác tất cả trí bảo, vô chủ Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Không thể nghi ngờ dễ dàng nhất để cho người ta biến thành người điên, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt một chút xíu híp mắt bên dưới, đóng băng không gian bên trong, nàng chậm rãi nở nụ cười. A, ha ha, Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi tự hồ biết quá nhiều. Không đúng, không thể nào là ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi sắc mặt thoáng biến đổi, trầm giọng nói, là Nguyệt Vô Nhai. Một vòng hận sạch ở chỗ sâu trong con ngươi hiện lên, Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng mà nói. Năm đó, nghĩa phụ ở biết được ngươi là hại ta mẹ kẻ cầm đầu sau, hắn mặc dù giả bộ như không biết, chưa từng biểu lộ, nhưng hắn làm thế nào có thể thật thờ ơ. Trong tay của ta liên quan tới ngươi phạn đế thần giới nhược điểm, nói không chừng. Muốn xa so ngươi tưởng tượng còn nhiều. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn như cũ cười lạnh, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng Nguyệt thần giới, cũng muốn uy hiếp ta. Ta Nguyệt thần giới hoàn toàn chính xác không có tư bản cùng ngươi phạn đế thần, giới vạch mặt. Nhưng, Hạ Khuynh Nguyệt chữ chữ băng hàn. Ngươi hôm nay nếu dám đi ngầm tuyết giới, bổn vương cũng không chú ý thử một lần. Thiên Diệp Ảnh Nhi tinh xảo như ngọc mài cái cằm nâng lên, trên người đột nhiên trói lọi lên dọa người kim mang. Tiểu thư, cổ trúc phát ra khàn giọng tối nghĩa âm thanh, chúng ta về đi, ngươi tôn quý thân thể, há có thể đích thân tới chỉ là trung vị tinh giới. Tin tưởng Nguyệt thần đế cũng ngay lập tức sẽ quên chuyện hôm nay. Ngươi có thể yên tâm, ở có thể tự tay giết Thiên Diệp trước đó, bổn vương còn không đến mức cầm Nguyệt thần giới chôn cùng. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói. Kim mang y nguyên đang nhấp nháy, đáng sợ yên tĩnh kéo dài hồi lâu, kim mang mới rốt cục chậm rãi ảm bên dưới, Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm thấp lên tiếng, tốt, rất tốt. Xem ra những năm này, ta ngược lại thật ra xem thường Nguyệt thần giới. Nàng khóe môi bỗng nhiên lộ ra một cái trào phúng độ cong, đáng tiếc, nếu là Nguyệt Vô Nhai, biết được chính mình không biết nỗ lực đại giới cỡ nào đổi lấy át chủ bài, thế mà bị ngươi vì mình nhỏ tình lang, cứ như vậy tiện tay ném ra ngoài, sợ là muốn chết không nhắm mắt. A, Hạ Khuynh Nguyệt. Hừ, Cổ Bá, chúng ta đi thôi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Nghiêng Thắng một chút, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng lần nữa từ trước người nàng lướt qua. Sau đó, mái tóc dài của nàng bỗng nhiên múa lên, một điểm kim mang từ hư không bắn ra, thẳng chút Hạ Khuynh Nguyệt mi tâm. Hạ Khuynh Nguyệt bàn tay nhẹ nhàng đẩy, đem Cẩn Nguyệt xa xa đẩy ra, một cái tay khác duỗi ra, một cái to lớn ánh tím nguyệt giới trước người hiển hiện, lập tức phong kín kim mang. Ầm. Ánh tím nguyệt giới bỗng nhiên vỡ vụn, thôn vệ hết thảy tử mang bên trong, Tử Khuyết Thần Kiếm đứt gãy hư không, thẳng đâm Thiên Diệp Ảnh Nhi hậu tâm. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có quay người, cánh tay hướng về sau duỗi ra, ngón tay hời hợt một điểm, lập tức Tử Khuyết Thần Kiếm đứng tại Thiên Diệp Ảnh Nhi đầu ngón tay, một tiếng chanh kêu, tất cả ánh tím tán loạn. Tử Khuyết Thần Kiếm ở trong hư không huy động một cái kỳ dị đường vòng cung, trở lại rồi Hạ Khuynh Nguyệt trong tay, sau đó trực tiếp biến mất. Nháy mắt giao thủ, bất quá một phần mười cái lập tức, hư không tĩnh lặng giữa, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Duy nhất biến hóa, là cổ trúc trên người áo xám không biết khi nào nhiều số 10 đạo vết rách. Hắn khẽ nâng lão trong mắt, cũng mang tới chợt lóe lên kinh ngạc. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi quay người, nhìn chăm chú về phía Hạ Khuynh Nguyệt, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, thật không hổ là Cửu Huyền Linh Lung Thể. Hạ Khuynh Nguyệt, cái này ông trời đối với ngươi cũng thật sự quá tốt rồi chút. Lần thứ nhất, nàng đối một cái khác nữ nhân sinh ra rồi ghen ghét tâm tình. Nguyệt thần truyền thừa, nguyệt thần chi lực từ kế thừa đến dần dần giác tỉnh, thời gian 3 năm còn không đủ để giác tỉnh hai thành thần lực, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt vừa rồi lập tức phóng ra lực lượng, lại vượt xa khỏi rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi tối cao mong muốn. Nàng cũng không biết, Hạ Khuynh Nguyệt trên người Tử Khuyết thần lực cũng không phải là Nguyệt Vô Nhai, sau khi chết thần lực kế thừa, mà là hắn trước khi chết thần lực chết cây, loại này thần tích cũng chỉ có vốn có Cửu Huyền Linh Lung Hạ Khuynh Nguyệt trên người có thể thực hiện. Có thể làm cho người như ngươi sống đến hôm nay, ông trời đối với ngươi, nhưng càng muốn tốt hơn nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng chế giễu nói. Chỉ đáng tiếc, một cái vì nam nhân mà sống nữ nhân, túng thành thần đế, dù có tuyệt đỉnh thiên phú, cũng cuối cùng sẽ chỉ là cái vĩnh viễn không đỡ nổi phế phẩm. Băng lãnh ánh mắt từ Hạ Khuynh Nguyệt trên người thu hồi, Thiên Diệp Ảnh Nhi thân hóa lưu quang, xa xa mà đi, chỗ đi đã không phải Ngâm Tuyết Giới phương hướng. Cổ Trúc theo sát phía sau, nhìn lấy bọn hắn phương hướng sắp đi, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng phun rồi một hơi, ánh mắt cũng mờ đi mấy phần. Chủ nhân, Cẩn Nguyệt hướng về phía trước, âm thanh lo lắng, Hồng Mông Sinh Tử ấn chuyện, là ngươi tương lai đối phó Thiên Diệp trọng yếu nhất át chủ bài, ngươi vì sao muốn? Bọn hắn có rồi phòng bị, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ muốn ra cách đối phó, đến lúc nên làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ than một tiếng, chuyện ra khẩn cấp, ta không còn phương pháp. Có cái này uy hiếp ở, Thiên Diệp ngắn hạn bên trong không còn dám có cái gì dị động. Hy vọng hắn có thể như vậy sớm đi thoát thân, trở lại Long Thần Giới cái kia một bên đi. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, không cần phải nói. Hạ Khuynh Nguyệt quay người nhìn về phía phương Bắc, ánh mắt hơi lờ mờ. Mãi mãi cũng là cái không khiến người ta bớt lo người. Cái kia chủ nhân tiếp theo muốn đi Ngâm Tuyết Giới sao? Không cần. Hạ Khuynh Nguyệt nói, ta không thích hợp ra hiện ra tại đó. Nơi đó cũng tự sẽ có người bảo vệ hắn, chúng ta trở về đi. Nàng bóng nhỏ chuyển qua, cánh tay nâng lên, nhưng lại bỗng nhiên định lại ở đó, lâu dài im ắng sau, nàng thăm thẳm nói, Cẩn Nguyệt, ngươi đi về trước đi. Ta nghĩ đến một chút chuyện, chậm chút lại về, là... Cẩn Nguyệt không có hỏi nhiều, nhu thuận lên tiếng. Ngâm Tuyết Giới, Băng Hoàng Thánh Điện. Nói quan 12 canh giờ, chính là quan 12 canh giờ, cấm đoán kỳ thoáng qua một cái, phong tỏa Vân Triệt kết giới lập tức biến mất. Vân Triệt vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Mộc Huyền Âm đang đứng ở trước người mình, ánh mắt giống nhau lúc trước vậy băng hàn. Tựa hồ cái này 12 canh giờ chưa bao giờ rời đi. Sư tôn. Vân Triệt từ tư thế ngồi chuyển thành tư thế quỳ. Ta có thể cho phép ngươi tiến về Minh Hàn Thiên Trì, cũng có thể không còn buộc ngươi trở về hạ giới. Mộc Huyền Âm lời nói để Vân Triệt ngạc nhiên. Cái này 12 canh giờ, Mộc Huyền Âm đăm chiêu suy nghĩ, xa so với hắn còn muốn phức tạp hỗn loạn hơn nhiều. Nàng trên thái độ lớn như thế chuyển biến, nguyên nhân chính là Mộc Băng Vân. Bất quá, ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan một sự kiện. Vân Triệt cúi đầu, vẻ mặt thành thật nói, ta hướng sư tôn cam đoan, về sau sẽ thật tốt nghe sư tôn. Hừ, Mộc Huyền Âm hừ lạnh, trên đời này không thể tin nhất, chính là ngươi câu nói này. Vân Triệt không lời đối mặt. Ngươi cho ta thật tốt nhớ kỹ, Mộc Huyền Âm âm thanh bỗng nhiên trở nên phá lệ trầm thấp, về sau, vô luận khi nào. Vô luận nơi nào, vô luận người nào trước mặt, loại tình huống nào, ngươi cũng tuyệt đối không cho phép lại sử dụng. Hắc ám huyền lực. Sau cùng bốn chữ như kinh lôi vậy ở Vân Triệt tay một bên nổ vang, hắn mãnh liệt nhấc đầu, một mặt kinh hãi. ở bây giờ thần giới, so với tà thần huyền mạch, thiên độc châu, trên người hắn hắc ám huyền lực mới là hắn lớn nhất, cũng không thể nhất bại lộ bí mật. Một điểm này, hắn rất sớm liền đã rõ ràng. Tương tự lời nói, Mạt Lị đã từng không chỉ một lần từng nói với hắn. Nhưng là, nàng sao lại thế? Nhìn lấy Vân Triệt tràn đầy hoảng sợ sắc mặt, Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, có phải rất ngạc nhiên hay không, ta vì sao lại biết rõ? Vấn đề này, ngươi nên thật tốt hỏi một chút chính ngươi. Nếu như ngươi không chủ động phóng thích hắc ám huyền lực, như vậy, trên người ngươi bí mật này liền vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Đáng tiếc, ngươi lại luôn tự tác thông minh, tự cho là đúng. Vân Triệt vẫn như cũ chỗ đang kinh ngạc trạng thái. Tuy nhiên trên người một mực tồn tại hắc ám huyền lực, nhưng hắn cực ít vận dụng. Mấy năm này giữa, duy nhất một lần vận dụng, chính là ở Tuyệt Vân vực sâu bên dưới, phóng thích hắc ám huyền lực phủ kín hắc ám thế giới phong tỏa kết giới. Chẳng lẽ nói, người có biết, như phát hiện trên người ngươi bí mật này người không phải ta, mà là cái khác bất kỳ một cái nào người, ngươi sẽ có như thế nào hậu quả? Mộc Huyền âm thanh càng thêm băng lãnh, như một cây băng thứ vậy đâm vào Vân Triệt tâm hồn. Ở thần giới, ma nhân là thiên địa chỗ không cho dị đoan. Mà có được hắc ám huyền lực, chính là ma nhân biểu tượng. Một khi bại lộ, trên đời này bất kỳ một cái nào người đều có thể giết ngươi, thậm chí đều hẳn là giết ngươi. Tự liền một mực đối với ngươi quan tâm nhất băng vân, cũng chắc chắn ra tay lấy ngươi chi mệnh. Ngoại trừ trốn hướng bắc thần vực, ngươi đem vĩnh viễn không an thân địa phương. Không chỉ có là ngươi, người nhà của ngươi, ngươi đồng tộc, ngươi sư môn, ngươi chỗ ở tinh giới. Tất cả cùng ngươi có liên quan người đều sẽ chịu đến liên lụy, tất cả dám gần ngươi, hộ ngươi người, đều sẽ trở thành trên đời địch. Sai có thể đổi, ác có thể tẩy, tội có thể chuộc, nhưng ma nhân lạc ấn một khi đánh lên, đem vĩnh viễn đều là trong mắt thế nhân ma nhân, vĩnh viễn không có khả năng xoay người. Ngươi, hiểu, sao? Mộc Huyền Âm lời nói một chữ sau một chữ nặng, một chữ sau một chữ lạnh. Tuy nhiên, những này Vân Triệt đã sớm biết được. Năm đó, ở cuộc chiến phong thần, chỉ hận hạ chàng cùng nhiều giới phản ứng đều rõ ràng nói cho hắn ma nhân, ở thần giới là như thế nào một cái khái niệm, nhưng nghe Mộc Huyền Âm lần này lời nói, hắn vẫn như cũ toàn thân hiện lạnh, xuất mồ hôi trán. Không sai, nếu như phát hiện hắn bí mật này không phải Mộc Huyền Âm, mà là cái khác bất kỳ một cái nào người. Như vậy, hắn chôn vùi đem không chỉ là chính mình, còn có điều có cùng hắn có quan hệ người. Thậm chí toàn bộ Lam Cực Tinh. Sư Tôn, Vân Triệt nâng lên đầu, dùng rất nhẹ âm thanh nói, ngươi không căm ghét ma nhân sao? Một sợi hòa với băng tuyết gió lạnh giật vào trong điện, phất động lên Mộc Huyền Âm băng tóc dài, nàng băng mâu bên trong màu sắc, nhiều một vòng Vân Triệt vĩnh viễn không có khả năng xem hiểu tối tăm. Nàng không có trả lời Vân Triệt, mà là trầm giọng nói, từ hôm nay bắt đầu, ngươi muốn vĩnh viễn quên ngươi là một cái ma nhân. Có thể làm được sao? Vân Triệt thân trên thẳng tắp, nhìn Mộc Huyền Âm, chém đinh chặt sắt mà nói, đệ tử Vân Triệt ở đây thề, về sau vô luận khi nào nơi nào. Sống hay chết, tuyệt không vận dụng hắc ám huyền lực, nếu làm trái lời thế này. Tốt. Mộc Huyền Âm băng hẳn một chữ đem hắn nửa câu nói sau cắt đứt. Năm đó, ngươi ở tinh thần giới, đến chết cũng không vận dụng hắc ám huyền lực, nói rõ ngươi rất rõ ràng bại lộ hậu quả. Ngươi cái này cam đoan, ta tạm thời tin tưởng. Nhưng thể độc thì không cần, bởi vì đó là trên đời vô dụng nhất đồ vật. Là, đệ tử sẽ nhớ kỹ sư tôn mỗi một câu dạy bảo. Nếu như Lam Cực Tinh tiểu yêu hậu, Phượng Tuyết Nhi bọn người nhìn thấy Vân Triệt cái này vậy nhu thuận bộ dáng, cũng không biết sẽ kinh thành bộ dáng gì. Đệ tử, hiện ở có thể tiến về Minh Hàn Thiên Chi rồi sao? Vân Triệt rất nhỏ giọng mà hỏi. Trên người hắc ám huyền lực bí mật bị Mộc Huyền Âm một thanh nói ra, hoàn toàn chính xác để hắn kinh hãi khó tĩnh. Có thể, nhưng không phải hiện ở. Mộc Huyền Âm nói, Minh Hàn Thiên Chi đã phong bế nhiều năm, muốn đem nó một lần nữa mở ra, vẫn cần một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền thành thành thật thật ở lại đây, không cho phép rời đi nửa bước. Thoáng dừng lại, nàng âm thanh mềm nhũn mấy phần. Có khác một số việc, ta trước hết nói cho ngươi. Nhưng tương tự không phải hôm nay. Ngày mai ta lại cùng ngươi nói đến. Nàng chỉ, không thể nghi ngờ là tà anh chuyện. Chỉ là, nàng cần thời gian đến nghĩ kỹ làm như thế nào cáo chi Vân Triệt những sự tình này. Bây giờ Đông Thần Vực, cùng Vân Triệt trong nhận thức biết Đông Thần Vực sớm đã phát sinh rồi rất lớn biến hóa. Mà cái này cái biến hóa một nguyên nhân trọng yếu chính là Vân Triệt. Chỉ là hắn cũng không tự biết. Nàng cũng không thể nào đoán trước Vân Triệt, biết được hết thảy sau sẽ là như thế nào phản ứng. Vâng, sư tôn. Vân Triệt cung kính nói. Ta nói lại lần nữa xem, không cho phép lại hô ta sư tôn. Mộc Huyền âm điệu một lần nữa lạnh lên, từ ngươi năm đó vong thân tinh thần giới một khắc này, liền đã không còn là ta Mộc Huyền Âm đệ tử. Ta hiện ở đệ tử chỉ có Phi Tuyết. Vân Triệt thần sắc ảm bên dưới. Nhẹ giọng nói, ở đệ tử trong lòng, ngươi mãi mãi cũng là đệ tử sư tôn. Hừ, Mộc Huyền Âm lạnh lùng hừ một cái, vừa muốn liệt kê hắn các loại không nghe lời, tội trạng, bỗng nhiên, nàng băng mâu bên trong, hiện ra một vòng không bình thường lam quang. Theo cái này bôi lam quang hiển hiện, nàng trong đôi mắt đẹp băng hàn im ắng hóa thành một vũng mê ly hơi nước. Nàng xoay người, nhẹ nhàng mà nói, triệt, ngươi cứ như vậy hy vọng ta là ngươi sư tôn. Mộc Huyền Âm cái kia âm thanh hừ lạnh để Vân Triệt toàn thân rét lạnh, đang chuẩn bị tiếp huấn luyện khiển trách. Nhưng, tùy theo truyền vào trong tay âm thanh đúng là thăm thẳm giả dích, như khóc như tố, hắn ngơ ngác nhấc đầu, trong tầm mắt tuyết nhan sặc sỡ tràn đầy, phát ra âm thanh cánh môi như ngậm nụ nôn nhị, kiểu mỹ mị diễm, giống như cười mà không phải cười. Chính nhìn lấy hắn đôi mắt không có một tia vừa rồi băng hàn, mà là hơi nước mông mông, như tràn đầy khói sóng. Vân Triệt hai mắt lập tức trợn mắt nhìn. Bình thường ở Mộc Huyền Âm trước mặt, Vân Triệt trong lòng có lấy cực sâu kính sợ. Loại kia không dám nhìn thẳng kính sợ. Nhưng giờ phút này lại nhìn nàng, đồng dạng dung nhan, đồng dạng tuyết y, đồng dạng tư thái, nhưng này lồi lõm chập trùng đường cong chẳng biết tại sao trở nên không gì sánh được, câu người, để cho người ta huyết mạch phẫn trương. Trên người mỗi một cái bộ vị, mỗi một tấc da thịt đều tại phóng thích lấy như yêu như ma mê hoặc chí mạng, tự liền bên trên một hơi còn đóng băng vạn linh đôi mắt, đều trở nên cái kia vậy câu hồn đoạt phách. Để hắn trong khoảnh khắc miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên. Hắn ánh mắt ở Mộc Huyền Âm trên người trọn vẹn định mấy hơi, toàn thân huyết dịch không bị khống chế khô nóng toán loạn. Bỗng nhiên, toàn thân hắn một cái giật mình, rốt cục tỉnh hồn lại, thiểm điện vậy đem đầu rủ xuống, trong lòng một trận rên rỉ. Nàng lại biến thành cái dạng kia, rồi. Ngươi, thật như vậy hy vọng ta vĩnh viễn là ngươi sư tôn. Mặt đối tâm loạn cúi đầu Vân Triệt. Nàng lần nữa hỏi đạo, đồng dạng một câu nói, âm thanh lại càng thêm mềm mại, để Vân Triệt thân thể đều tê dại rồi một nửa. Hắn không dám nhấc đầu, có chút không lưu loát nói, sư tôn, mãi mãi cũng là đệ tử sư tôn. Ồ, thật sao? Nàng cất bước hướng về phía trước, chậm rãi đến gần. Tới gần Vân Triệt lại không phải đóng băng hết thảy hàn khí, mà là một cỗ mùi thơm nhập hồn hương gió. Đứng ở Vân Triệt trước người, nàng cánh môi nhấp nhẹ, năm đó ở Viêm Thần giới. Ngươi thế nhưng là ở ta trên người thỏa thích đùa bỡn rồi một ngày một đêm, làm ta toàn thân đều là ngươi vị đạo. Lúc kia, làm sao không thấy ngươi coi ta là ngươi sư tôn đâu? Đô la phần trăm. Gần trong gang tấc âm thanh uyển chuyển thấp mị, như khuê giường nôn oán vậy vẩy đãng tâm hồn. Mà nàng nói chuyện lời nói, để Vân Triệt não hải một trận ông kêu, không biết làm sao. Năm đó ở Viêm Thần giới sai lầm lớn, Vân Triệt cũng là xuất phát từ không thế nào. Mộc Huyền Âm đem hắn bắt về sau chưa từng nhắc lên việc này. Hắn cũng chưa từng đề cập qua nửa chữ, lẫn nhau chỉ coi chưa bao giờ phát sinh qua. Mà hiện ở, nàng chợt chủ động nhắc đến, mà lại dùng nói. Lộ liễu đến Vân Triệt đều có chút không chịu nổi nhận bị. Nhìn lấy Vân Triệt cái kia rõ ràng mộng dáng vẻ, Mộc Huyền Âm khóe môi độ cong càng thêm mị diễm, nàng chậm rãi thấp xuống thân đến, ngọc nhan tới gần Vân Triệt tay một bên, kiều hoa giống như cánh môi cơ hồ đụng chạm tới Vân Triệt gương mặt, khẽ mở giữa tiết ra say mê mùi thơm, tại hạ giới những năm này. Ngươi cùng ngươi những cái kia thê thiếp ngày đêm điên phượng đảo loan, hoang dâm vô độ, làm sao ở trước mặt ta, liền trở nên như thế nhát như chuột đây. Ta cứ như vậy để ngươi sợ hãi sao? Năm đó ở Viêm Thần giới can đảm đi nơi nào đâu? Vân Triệt hai mắt đăm đăm, Mộc Huyền Âm tài nói, hắn cơ hồ một chữ đều không có nghe tiếng. Bởi vì theo nàng thân thể cúi bên dưới, trước ngực tuyết y tự nhiên rủ xuống. Hai đoàn quá sung mãn dã rời phấn trắng, kẹp lên một đạo tuyết oánh thâm thúy, thực cốt tiêu hồn khe rãnh. Tràn đầy rơi vào Vân Triệt trong tầm mắt. Theo Mộc Huyền Âm tai nói, tuy chỉ là rất nhẹ động tác, lại dẫn tới hai đoàn quá mức sung mãn mềm nhuận phấn trắng run run rẩy rẩy. Toàn thân tất cả huyết dịch cơ hồ trong nháy mắt bị toàn bộ dẫn đốt, trong lòng không bị khống chế khinh niệm mọc lan tràn. Nhưng hắn phương diện nữ nhân từng trải dù sao phong phú phi thường, gắt gao kềm chế chính mình ý niệm cùng hai tay, nhưng thân thể lại bởi vì ý chí dãy dụa mà vô ý thức mất đi thăng bằng, mãnh liệt hướng về phía trước một nghiêng. Lập tức hắn cảm giác mình cả khuôn mặt đều chôn vào một đoàn xốp phì nhiêu ngọc phấn bên trong, ngũ quan thật sâu lâm vào. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình ý chí tung bay, toàn thân càng là lập tức bị rút sạch rồi tất cả khí lực, dã rời như ở thiên đường. Mộc Huyền Âm thân thể cứng đờ, đôi mắt đẹp ngưng tụ, sau đó lại chậm rãi nheo lại lên, hơi nổi lên nguy hiểm mị quang. Triệt, nàng không có lập tức đem Vân Triệt đẩy ra, một cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào hắn ở ngực. Xem ra, ta ngược lại thật sự là đánh giá thấp ngươi can đảm. Oanh mềm nói như mộng, giả dích bên tai, lại ở cái này lúc bỗng nhiên vang lên một trận to lớn tiếng oanh minh. Một cái trầm thấp, mang theo băng lãnh oán hận nữ tử thanh âm cũng từ xa xôi không gian truyền đến. Vân Triệt tiểu nhi, cút ra đây nhận lấy cái chết. Mộc Huyền Âm động tác đình trệ, trong mắt mị quang trong nháy mắt hóa thành so băng ngục còn muốn lãnh triệt u hàn. Cùng sát ý, như một chậu nước lạnh phủ đầu dội xối. Vân Triệt toàn thân giật mình, lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa. Che ở trên mặt thật lâu mềm mại chậm rãi rời đi, gần trong gang tấc vẩy tâm mùi thơm cũng hóa thành triệt tâm rét thấu xương hàn khí. Mộc Huyền Âm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, híp lại băng mâu chiết xạ không gì sánh được dọa người hàn quang, để đầu còn ở vang ong ong. Vân Triệt toàn thân siết chặt, triệt để tỉnh táo lại, sau đó nửa ngày thở mạnh không dám thở. Cái này là lần đầu tiên, Vân Triệt ở Mộc Huyền Âm trên người cảm thụ đến đáng sợ như vậy, băng hàn cùng sát ý, vừa mới vang lên âm thanh hẳn là cực kỳ xa xôi, nhưng lại mang theo đáng sợ tuyệt luân uy áp. Mà càng đáng sợ, là cái thanh âm này rõ ràng hô lên Vân Triệt, hai chữ. Vân Triệt trong lòng không cách nào không sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Chính mình mới vừa mới trở lại thần giới, còn làm hoàn toàn ngụy trang ẩn nấp, biết rõ mình còn sống, rõ ràng chỉ có Mộc Phi Tuyết cùng Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm nhiều nhất sẽ chỉ nói cho Mộc Băng Vân, mà các nàng tuyệt đối không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà lại cái thanh âm này? Vân Triệt tiểu nhi, ta biết rõ ngươi còn sống, lập tức cút ra đây nhận lấy cái chết. Không nên ép ta san bằng cái này ngâm tuyết giới. Lại là một trận thiên ngoại kinh lôi vậy âm thanh truyền đến, rõ ràng không gì sánh được xa xôi, lại chấn động đến Vân Triệt huyết dịch cuồn cuộn, mấy hơi mới chậm lại. Lấy hắn thực lực còn như vậy, có thể nghĩ cái này âm thanh chủ nhân sao mà đáng sợ. Băng Hoàng Thần Tông càng có không biết bao nhiêu đệ tử trẻ tuổi bị cái này, mang theo khủng bố huyền lực âm thanh chấn thương. Theo khí huyết lắng lại, Vân Triệt lông mày mãnh liệt nhảy một cái. Hắn chợt nhớ tới chính mình ở nơi nào nghe qua cái thanh âm này. 4 năm trước huyền thần đại hội, hắn cùng Lạc Trường Sinh vấn đỉnh chi chiến. Hắn nhiều lần nghe qua cái thanh âm này. Lạc Trường Sinh cô cầu sư phụ, công nhận Đông Thần vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân Lạc Cô Tà. Cuộc chiến phong thần trung quy là tiểu bối chi chiến, trưởng bối đoạn không nên ra tay can thiệp, huống chi một cái chí tôn thần chủ. Lạc Cô Tà xuất thân thánh vũ giới, nhưng lại không thuộc thánh vũ giới, nhưng nàng sự đáng sợ của thực lực, muốn áp đảo Đông Thần vực tất cả thượng vị giới vương phía trên, không ai dám trêu chọc. Mà nàng tính tình quái gở, cũng từ trước tới giờ không sẽ đi trêu chọc người khác. Ở thần giới, Cô Tà tiên tử Lạc Cô Tà cùng Kiếm Quân Quân vô danh, là Đông Thần vực đương thời hai đại thần thoại, đều là độc thân độc hành, không thuộc bất luận cái gì tinh giới, cũng không bị bất luận cái gì trói buộc. Nhưng, chính là như vậy một cái vạn linh ngưỡng vọng thế chi tôn người, lại ở cuộc chiến phong thần, vì hộ Lạc Trường Sinh, ở Đông Thần vực nhất thần thánh trang trọng, không thể nhất làm loạn trụ thiên giới, hướng một cái chỉ có thần linh cảnh tiểu bối ra tay. Vẫn là tử thủ. Dù là giờ phút này nghĩ đến, bất kỳ người nào cũng đều sẽ sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều thần đế ở đây, cũng không một người tới kịp ngăn cản. Bởi vì bọn hắn đồng dạng nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ đến, Lạc Cô Tà bực này nhân vật lại sẽ làm ra này chờ cử chỉ. Có lẽ giải thích duy nhất, chính là Lạc Trường Sinh là nàng suốt đời lớn nhất kiêu ngạo, nàng đối với hắn bảo vệ, đến rồi cực đoan vặn vẹo trình độ. Càng không thể tưởng tượng chính là, nàng tự mình ra tay lại không có thể tổn thương Vân Triệt, bị Vân Triệt lấy còn sót lại trong người thiên đạo chi lôi, ngay trước tất cả mọi người mặt, đem một cái chớp mắt trọng thương. Đối với Lạc Cô Tà mà nói, không thể nghi ngờ là lớn đến bất luận cái gì lời nói đều không thể hình dung sỉ nhục. Trên đời này, ngấp nghé Vân Triệt trên người bí mật rất nhiều người, bao quát Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng là như thế. Nhưng, hận cực Vân Triệt, muốn giết nhất rồi hắn người, không hề nghi ngờ là Lạc Cô Tà. Hận đến đâu sợ nàng thân ở thế tối cao tôn vị, cũng tất tự tay đem hắn toái diệt. Nếu nàng biết rõ Vân Triệt còn sống, mà lại thân ở ngâm tuyết giới, nàng sẽ lập tức tự mình đã tìm đến. Một điểm này, mặc cho ai đều sẽ không ngoài ý. Chí tôn thần chủ, Đông vực huyền đạo đệ nhất nhân bị một cái thần linh hậu bối ngay, trước thế nhân mặt trọng thương, dạng này kỳ quan, từ xưa đến nay chưa hề có. Dạng này sỉ nhục, đồng dạng từ xưa đến nay chưa hề có. Nhưng vấn đề là, Vân Triệt hàm răng chậm rãi cắn chặt. Nếu thật là Lạc Cô Tà, nàng vì cá gì biết nói mình còn sống? Lại vì cá gì biết nói chính mình chính là ở đây? Mà lại, thánh vũ giới cùng ngâm tuyết giới cách nhau rất xa, dù là lấy thần chủ cực hạn tốc độ, muốn đuổi đến cũng cần tương đương thời gian dài, mà chính mình trở lại ngâm tuyết giới mới một ngày nhiều thời giờ. Nàng không chỉ biết rõ chính mình thân ở ngâm tuyết giới, mà lại đã biết rất sớm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sư tôn. Hắn nhìn về phía Mộc Huyền Âm, lại phát hiện nàng sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Một trận gió lạnh đánh tới, Mộc Băng Vân vội vàng mà tới, gấp giọng nói, tỷ tỷ, có người xâm nhập, liền ở băng hoàng giới bên ngoài, mà lại, là Lạc Cô Tà. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Cái gì? Mộc Băng Vân rõ ràng giật nảy cả mình. Lạc Cô Tà. Cái này tuy là cái nữ tử tên, lại tượng trưng cho đông vực đệ nhất nhân tên, mang theo không có gì sánh kịp uy hiếp lực. Thật là nàng. Mộc Băng Vân trong mắt ngưng trọng so với vừa nãy nặng nề không chỉ gấp 10 lần, nhưng tỷ tỷ hẳn là cũng không gặp qua nàng mới đúng. ta nhớ được nàng âm thanh. Mộc Huyền Âm u âm thanh nói. Vân Triệt. Mộc Băng Vân mâu quang hơi dừng lại, thế nhưng là, nàng vì sao lại biết rõ Vân Triệt còn sống? Vân Triệt, ngoại trừ Phi Tuyết, còn có ai biết rõ ngươi còn sống? Vân Triệt dao động đầu, ta là từ Lam Cực Tinh lấy Băng Vân Cung chủ năm đó, ban tặng thứ nguyên thạch trực tiếp quay trở về Ngâm Tuyết giới, nửa đường chưa đặt chân qua bất kỳ địa phương nào. Mà lại hình dạng, âm thanh, khí tức đều làm rồi ngụy trang, trở lại thánh điện sau mới tan mất, ngoại trừ Phi Tuyết, tuyệt không người biết là ta. Nói chuyện thời điểm, hắn ở trong đầu nhanh chóng hồi tưởng một phen bước vào Ngâm Tuyết giới sau hình ảnh. Bỗng nhiên, hắn trong mắt kịch liệt run run rồi một chút. Chẳng lẽ là... Không. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Vân Triệt khí tức bỗng nhiên xuất hiện rồi rất nhỏ hỗn loạn, Mộc Huyền Âm liếc hắn một cái, lại không có hỏi tới. Mộc Băng Vân cũng không phát giác. Băng lông mày nhíu chặt, đại trưởng lão đã tiến đến thương lượng. Tỷ tỷ, ngươi nhanh đem Vân Triệt phong vào kết giới, tuyệt đối không thể bị Lạc Cô Tà phát giác. Vân Triệt đã chết là năm đó Trụ Thiên Chính Niệm nhận định sự thật, Lạc Cô Tà mặc dù không biết từ chỗ nào đạt được phong thanh gì, cũng định không cách nào vững tin, muốn đem che đậy qua, hẳn là cũng không khó. Không, Mộc Huyền Âm nói, Lạc Cô Tà mặc dù hận Cực Triệt Nhi, nhưng lấy nàng thân phận, nếu không phải đạt được rồi đầy đủ xác định tin tức, làm thế nào có thể tự mình tới đây? Mộc Băng Vân ánh mắt ngưng tụ. Rất tốt. Mộc Huyền Âm âm thanh chìm xuống, năm đó sổ sách còn không có thanh toán, nàng lại chính mình đưa đến cửa tới. Rất tốt, Vân Triệt. Năm đó sổ sách. Cái gì? Băng Vân Cung Chủ không phải nói nàng không có gặp qua Lạc Cô Tà à? Mộc Huyền Âm lời nói để Mộc Băng Vân mâu quang kịch đãng, cấp tốc đưa tay bắt lấy nàng Tuyết Y, tỷ tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Nàng là Lạc Cô Tà. Không cần phải lo lắng. Mộc Huyền Âm hờ hững nói. Đã tới, cái kia ta liền tự mình đi chiếu cố nàng. Triệt Nhi, ngươi theo ta cùng một chỗ. Câu nói này vừa ra, đem Mộc Băng Vân cùng Vân Triệt đồng thời giật mình kêu lên. Mộc Băng Vân nắm lấy Mộc Huyền Âm tay ngọc mãnh liệt nắm chặt, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Hừ, đã bại lộ, lại che giấu đã không có chút nào ý nghĩa. Mộc Huyền Âm nói, mà lại, đãi hắn biết được tà anh một chuyện sau, ngươi cảm thấy, đem hắn ẩn giấu còn có ý nghĩa sao? Mộc Băng Vân không nói gì, nắm lấy Mộc Huyền Âm bàn tay chậm rãi buông ra. Vân Triệt vô cùng ngạc nhiên, tà anh. Cái gì tà anh? Khác một phương diện, Mộc Hoán Chi đã tự mình mang theo một đám trưởng lão cung chủ hỏa tốc tiến, về âm thanh nơi phát ra, vừa ra băng hoàng giới, nhìn thấy cái kia ngạo đứng không trung nữ tử bóng dáng, không khỏi là sắc mặt tật biến. Lạc, cô, tà. Một cái đừng nói hắn Ngâm Tuyết giới, tự liền chúng thượng vị tinh giới đều tuyệt đối gây nhân vật không tầm thường. Mộc Hoán Chi mạnh bình tĩnh tâm thần, hướng về phía trước không kiêu ngạo không tự ti mà nói, nguyên lai đúng là cô tả tiên tử đến. Như thế khách quý, chúng ta không thể viễn nghênh, thật sự là thất lễ. Không biết, ít cho ta giả mù sa mưa nói nhảm. Là cô tả ánh mắt băng lãnh, mới mở miệng, liền dẫn dọa người sát khí. Mà có thể kích thích nàng như thế sát khí người, đoán chừng cũng duy chỉ có Vân Triệt. Dù sao, đó là nàng bình sinh sỉ nhục lớn nhất. Mặc dù là nàng tự tìm. Lập tức đem Vân Triệt giao ra. Nàng lạnh lùng mà nói, không cần khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Mộc Hoán Chi cười khổ, cô tà tiên tử, Vân Triệt hoàn toàn chính xác là tông ta đệ tử. Nhưng, hắn đã ở 3 năm trước đây vong thân tại tinh thần giới tà anh chi nạn, chuyện này thiên hạ đều biết. Hẳn là, cô tà tiên tử năm gần đây đều đang bế quan, cho nên không có nghe thấy. Mộc Hoán Chi là thật không biết, cũng thật mộng. Là cô tà chậm rãi đưa tay, trong chốc lát gió tuyết ngưng cố. Một luồng khí tức nguy hiểm ở trong thiên địa tản mạn ra, ngươi thật sự không có tư cách biết rõ, càng không có cùng ta đối thoại tư cách. Gọi các ngươi tông chủ đi ra. Lập tức, Mộc Hoán Chi mặt cho biến động, cẩn thận khuyên nói, Vân Triệt đã chết sự tình thiên chân vạn xác, đông thần vực bất kỳ người nào đều có thể làm chứng, cô tà tiên tử nhất định là nơi nào sai lầm, muốn không? Thật sự là ồn ào. Chưa chờ Mộc Hoán Chi nói xong, là cô tà hai mắt nheo lại, bàn tay mãnh liệt vung ra. Lạc Cô Tà động tác để băng hoàng đám người kinh hãi, toàn bộ lỡ lời hô nói, đại trưởng lão cẩn thận. Mặt đối Lạc Cô Tà loại này nhân vật đáng sợ, Mộc Hoán Chi tự nhiên là thời khắc tinh thần căng cứng. Lạc Cô Tà bàn tay nâng lên thời điểm, hắn con ngươi co rụt lại, thân thể như kéo căng đến chặt nhất sau bỗng nhiên thả mở lò xo, lập tức triệt thoái phía sau. Hô! Một trận cuồng phong từ trước người hắn gào thét mà qua, kích thích hắn nửa người mồ hôi lạnh, còn dám tránh. Lạc Cô Tà sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Luận bối phận, nàng còn muốn ở Mộc Hoán Chi phía dưới, nhưng Mộc Hoán Chi đem nàng một trưởng vội vàng né tránh, ở trong mắt nàng lại coi là bất kính, nảy sinh tức giận, một trưởng cầm ra. Sát! Một đạo trưởng ấn lập tức đi ngang qua không gian, khắc ở mộc hoán chi ở ngực, tốc độ sự khủng bố, dù là mộc hoán chi, lại nhanh bên trên gấp 10 lần cũng nhất định không khả năng tránh đi, toàn thân hắn chấn động mạnh, phía sau lưng lùi ra, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch một mảnh, sau đó như lá rách vậy bay ngang ra ngoài. Sau lưng kéo lấy một trận thật lớn tơ máu. Mộc hoán chi là ngâm tuyết giới chỉ có hai cái thần quân một trong. Thần quân chi lực cường đại vô cùng, vạn linh kính sợ, nhưng hắn đối mặt lại là một cái chân chính chí tôn thần chủ. Ở cái này đương thời tầng cao nhất mặt lực lượng trước mặt, cường đại thần quân, lại quả thực có thể xưng không chịu nổi một kích. Đại trưởng lão, chúng băng hoàng trưởng lão, cung chủ đều là ngạc nhiên mất màu, mà liền ở cái này lúc, một bóng xanh thoáng hiện, xuất hiện ở không trung, bàn tay nàng duỗi ra, nhẹ nhàng một phất. Lập tức, mộc hoán chi bay ngược bên trong thân thể chậm rãi đình trệ, trên người cuồng bạo sức lực lớn cũng bị tầng tầng tan mất, mộc hoán chi sắc mặt trắng xanh, toàn thân run rẩy. Vừa rồi, hắn cảm giác mình ở kề cận cái chết đi rồi một vòng, hắn rất vững tin, nếu không phải trên người lực lượng bị tan mất, hắn thương thế muốn so hiện ở nặng hơn không chỉ gấp 10 lần. Tông! Chủ! Hắn ở giữa chừng bái xuống, thân thể ở bị thương phía dưới không ngừng lay động. Đi chữa thương đi! Mộc Huyền Âm đưa lưng về phía hắn, băng lãnh ánh mắt thẳng chằm chằm Lạc Cô Tà, nơi này không có chuyện của các ngươi, toàn bộ lui xuống, không được đến gần. Vâng! Mộc Hoán chi tay che ở ngực. Thân thể chìm xuống, nhưng lão trong mắt lại tràn đầy nghĩ mà sợ cùng lo lắng. Chúng trưởng lão cung chủ không dám kháng lệnh, nhưng bọn hắn lui cách thời điểm, cũng không khỏi là trong lòng lo lắng sợ hãi. Bởi vì đây chính là Lạc Cô Tà. Ngươi chính là ngâm tuyết giới vương Mộc Huyền Âm. Lạc Cô Tà lãnh đạm ánh mắt quét Mộc Huyền Âm một chút, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, ngược lại là sinh ra bộ tốt túi ra, cũng khó trách nhiều như vậy giới vương đối với ngươi nhớ mãi không quên. Lạc Cô Tà lời nói để cho người ta nghe không ra là châm biếm vẫn là ghen ghét. Mộc Huyền Âm lại là không có chút nào phản ứng, lạnh lùng gọi thẳng tên Húy, Lạc Cô Tà, ngươi nhiễu ta băng hoàng giới, thương ta đệ tử cùng trưởng lão, bổn vương có thể coi là ngươi đang gây hấn với a? Khiêu khích. Lạc Cô Tà trào phúng cười một tiếng, ngươi cảm thấy một cái nho nhỏ ngâm tuyết giới, xứng sao? Mộc Huyền Âm, bất quá ngươi yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, ta Lạc Cô Tà từ khinh thường ức hiếp kẻ yếu, càng khinh thường gây họa tới người khác, chỉ có Vân Triệt, không chết không thể. Lạc Cô Tà chậm rãi vươn tay ra, một cỗ vô hình uy áp che đậy xuống, cho ta đem Vân Triệt sách đi ra, các ngươi tất cả mọi người nhưng bình yên vô sự. Ta chưa trực tiếp vào ngươi tông môn bắt người, đã là cho đủ rồi các ngươi ngâm tuyết giới mặt mũi, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy nhưng thật sự là thể diện thật lớn. Ở Lạc Cô Tà dần dần thả ra uy áp phía dưới, Mộc Huyền Âm không có chút nào mà thay đổi. Âm thanh lộ ra dọa người u lãnh, thật sự là hắn liền ở ta ngâm tuyết giới. Ngươi muốn gặp được hắn, có thể. Ồ, Lạc Cô Tà ánh mắt khẽ nhúc nhích, tính ngươi còn biết cất nhắc. Bất quá, trả lời trước ta một sự kiện, Mộc Huyền Âm ngọc nhan bên trên vẫn như cũ không nhìn thấy một tia thần sắc, là ai nói cho ngươi hắn ở chỗ này? A, Lạc Cô Tà giống như là nghe được rồi một câu trò cười, lãnh đạm cười một tiếng, chỉ bằng ngươi, còn không có đưa yêu cầu tư cách. Ta cho ngươi 10 hơi. 10 hơi về sau, nếu là ngươi không giao ra Vân Triệt, nhưng... Liền. Không. Muốn. Quái. Ta. Câu nói sau cùng, nàng mỗi một chữ, đều lộ ra nặng nề uy hiếp. Nhưng, để cho nàng ngoài ý muốn chính là, ở nàng ngoại phóng uy hiếp phía dưới, trong tầm mắt ngâm tuyết giới vương đúng là không có chút nào động cho, tự liền đồng quang đều không có nửa điểm hẳn là có co rúm lại run run. Ngược lại ẩn bao hàm tự hồ có thể đâm xuyên linh hồn hàn quang. Hi hi ha ha. Liền ở cái này lúc, một cái êm tai không gì sánh được thiếu nữ tiếng cười không hề có điểm báo trước vang, lên. Không thấy người, cũng không khí tức, cái thanh âm này lại là gần bên tai tế, sau đó lại như có không cách nào lý giải ma lực, bên tai một bên, hồn giữa thật lâu quấn động, cha, nơi này chính là ngâm tuyết giới, tất cả đều là tuyết, thật tốt xinh đẹp, ha ha, đây là một cái nam tử âm thanh, xa so với thiếu nữ thanh âm bình hòa nặng nề, nhưng không có loại kia quỷ dị quấn hồn cảm giác, tuyên cổ băng tuyết, tự nhiên đẹp không sao tả xiết. Nói đến, vi phụ cũng là lần đầu tiên tới đây, theo thanh âm nam tử truyền đến. Khí tức của hắn cũng xuất hiện ở Lạc Cô Tà cùng Mộc Huyền Âm trong linh giác. Mộc Huyền Âm băng lông mày khẽ nhúc nhích, mà Lạc Cô Tà lại là chợt xoay người, hai mắt hiện lên quang mang kỳ lạ. Rất nhanh, hai cái bóng người xuất hiện ở bọn hắn tầm mắt bên trong. Nam tử thân hình cao lớn, một thân áo lam, rõ ràng hết sức ôn hòa mặt cho, lại là ẩn lấy chí cao vô thượng uy nghiêm, để cho người ta không dám tiếp tục xem lần thứ hai. Hắn vô luận xuất hiện ở nơi nào, vô luận đặt phương nào thiên địa, mặc cho ai nhìn thấy hắn. Đều tuyệt không hoài nghi hắn nhất định là cúi thế đế vương. Chỉ đáng tiếc, hắn lăng thế chi tư, lại bị hắn bên người nữ tử hoàn toàn, triệt triệt để ép xuống. Đó là một cái nhìn qua tựa hồ 20 mấy tuổi, lại tựa hồ chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ, màu đen trong mắt, màu đen tóc dài, màu đen quần áo. Nàng lớn cực đẹp, lại đẹp đến mức cực kỳ yêu dị, sợi tóc đen nhánh như màn đêm, ở thánh trắng tuyết bay bên trong hết sức bắt mắt, một hai mắt đồng tử dị thường tối tăm, như không đáy vực sâu, theo sóng mắt nhẹ nhàng gợn động lóe ra nhàn nhạt hắc quang, vốn là trắng nõn khuôn mặt bị mái tóc dài màu đen của nàng cùng màu đen váy chiếu càng là ngọc trắng không tì vết. Nhìn lấy vô tận tuyết bay cùng tuyết bay bên trong người, nàng tinh xảo khóe môi có chút câu lên, ý cười giống như hồn nhiên, lại như mị hoặc, rõ ràng trái ngược, nhưng ở nàng trên người, lại hiện ra lấy yêu dị hài hòa. Ha ha, cao lớn nam tử nhàn nhạt mà cười, bỉ nhân lưu quang giới thủy thiên hành, không mời mà tới, mạo muội quấy rầy, mong rằng chớ trách. Cái này áo lam nam tử, rõ ràng là lưu quang giới giới vương thủy thiên hành. Mộc Huyền Âm hơi gật đầu, nhàn nhạt mà nói. Lưu quang giới vương cùng mị âm thần nữ như thế khách quý đích thân tới, là ta Ngâm Tuyết may mắn, sao là trách tội. Váy đen thiếu nữ hướng về phía trước bước nhỏ, đi một cái vãn bối chi lễ, vãn bối lưu quang giới thủy mị âm, gặp qua Ngâm Tuyết giới vương. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, rất chăm chú nhìn Mộc Huyền Âm, lông mày cong vểnh lên, mị âm lúc còn rất nhỏ liền nghe mẫu thân nói, Ngâm Tuyết giới vương là đông thần vực phương bắc đẹp nhất nữ tử, hôm nay nhìn thấy. Kỳ thực, muốn so mẹ nói còn dễ nhìn hơn rất nhiều rất nhiều. Mị âm, không được hồ ngôn loạn ngữ. Thủy Thiên Hành mở miệng, nhưng cũng không có cổ trách chi ý. Mộc Huyền Âm hơi gật đầu, cũng không đáp lại, nhưng nàng ánh mắt, lại là ở Thủy Mị Âm trên người dừng lại trọn vẹn ba hơi. Là mạnh nhất tam đại thượng vị tinh giới một trong, lưu quang giới tên một mực vang vọng chư thần giới, nhưng cũng có được vạn năm lão nhị tên, Thủy Trung bị thánh vũ giới vượt trên một đầu. Mà liền ở năm nay, lưu quang giới uy danh lần thứ nhất vượt qua thánh vũ giới, trở thành chúng thượng vị vương giới đứng đầu. Không phải là thánh vũ giới bỗng nhiên thế yếu, hoàn toàn tương phản, kinh lịch trụ thiên 3.000 năm, Lạc Trường Sinh thành tựu rồi cấp 7 thần chủ, chấn động rồi toàn bộ thần giới, trở thành rồi thánh vũ giới vô thượng vinh quang. Nhưng, Lạc Trường Sinh kinh thiên động địa thần thoại không phải duy nhất, thậm chí không phải nhất kinh thiên động địa. Cùng chi đồng lúc, là lưu quang giới xuất hiện rồi một cái thủy mị âm, đồng dạng thành tựu rồi thần chủ cảnh cấp 7, mà lại, là giác tỉnh vô cấu thần hồn cấp 7 thần chủ. Đồng thời, nàng tỷ tỷ Thủy Ánh Nguyệt cũng siêu việt mong muốn, thành tựu rồi cấp 5 thần chủ, để lưu quang giới trong một đêm, lập tức nhiều hai khỏa không gì sánh được diệu thế tinh thần. Thánh vũ giới thế hệ này có Lạc Trường Sinh, cùng tuổi phía dưới, so dĩ vãng bất luận cái gì một đời đều muốn lóa mắt, nhưng hết lần này tới lần khác, sát vách lưu quang giới lại ra rồi một khỏa càng thêm chói mắt. Mà cái này cái bây giờ bị cả thế gian đều chú ý thiên chi kiều nữ, lại là lúc này, đi tới Ngâm Tuyết giới. Vẫn là cùng nàng phụ thân lưu quang giới vương cùng một chỗ. Thủy Thiên Hành, ngươi tới làm cái gì? Đối với Thủy Thiên Hành đi vào Ngâm Tuyết giới, bất kỳ người nào tránh không được sẽ kinh ngạc. Lạc Cô Tả cũng giống như thế, nhưng tùy theo, nàng ẩn ẩn đoán được cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống. Thủy Thiên Hành cười nhạt vẫn như cũ, Thủy Mỗ nghe được một cái kỳ quái nghe đồn. Vân Triệt năm đó cũng không vong thân Tả Anh phía dưới, mà là vẫn như cũ tại thế, cũng cư trú Ngâm Tuyết giới. Vân Triệt cùng tiểu nữ Mị Âm sớm có hôn ước. Việc này 4 năm trước liền thiên hạ đều biết, đã nghe này tin tức, tự nhiên nên đến đây tìm tòi hư thực. Mộc Huyền Âm. Ngược lại là cô Tà tiên tử tại sao lại ở chỗ này? Thủy Thiên Hành cười ha hà hỏi lại nói, đồng thời khóe mắt lườm Thủy Mị Âm một chút, trong lòng thở dài một tiếng. A, mặt đối một phái cùng khí, hiển nhiên không muốn gây sự tình Thủy Thiên Hành, là cô Tà lại là một tiếng không chút khách khí cười lạnh, ta vì sao lại ở chỗ này, ngươi coi thật đoán không được a. Thủy Thiên Hành đuôi lông mày khẽ động, vẫn như cũ mặt mỉm cười. Xem ra, cô Tà tiên tử đối năm đó oán vẫn như cũ lòng mang khúc mắc. Bất quá, Vân Triệt cuối cùng chỉ là cái hậu bối. Ngươi cô Tà tiên tử ở đương thời hạng gì địa vị, cần gì phải cùng một cái hậu bối đồng dạng kiến thức đâu. Tuy nhiên Thủy Thiên Hành là lưu quang giới vương, nhưng hắn hiển nhiên không muốn cùng Lạc Cô Tà náo vỡ. Trên đời này, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không có người sẽ nguyện ý đắc tội Lạc Cô Tà bực này nhân vật. Vương giới phía dưới đệ nhất nhân, cái này danh hiệu mỗi một chữ, đều mang cực mạnh uy hiếp lực cùng cảm giác áp bách. Hắn vì bất canh thêm làm tức giận Lạc Cô Tà, không có nói thẳng năm đó là nàng ti tiện ra tay muốn giết Vân Triệt phía trước, tất cả sỉ nhục đều là nàng gieo gió gặt bão, chữ lời cực điểm uyển chuyển. Nhưng, hắn lấy được, vẫn như cũ là Lạc Cô Tà đối xử lạnh nhạt, cái kia ta nếu là không chịu đâu. Ngươi muốn như nào? Thủy Thiên Hành mỉm cười nói, Vân Triệt cùng tiểu nữ dù sao có hôn ước. Tương lai chính là ta lưu quang giới con rể, việc này, tin tưởng cô Tà tiên tử cũng đã sớm biết được, hôm nay đã vừa khéo như thế ở đây gặp nhau, liền mời bán ta Thủy Mỗ một bộ mặt, như thế nào? Ngày khác, Thủy Mỗ nhất định riêng đi bái tạ, bán mặt mũi ngươi. A, vậy ai ra bán ta mặt mũi? Ai đến rửa năm đó ta sỉ nhục? Lạc Cô Tà chẳng những không có như vậy lui bước, thần sắc lại càng thêm âm trầm, thậm chí hơi hiện dữ tợn. Có người che chở Vân Triệt, sẽ chỉ làm nàng càng thêm giận hận. Mặt đối Lạc Cô Tà, Thủy Thiên Hành đã là ba phen mềm nói, hắn sắc mặt chìm xuống, âm thanh cũng biến thành kiên cường. Nếu như thế, vậy liền không có gì để nói nhiều rồi. Ta hôm nay tự mình đến này, ngoại trừ xác nhận hắn sinh tử, có khác một chuyện liền đem hắn mang về Lưu Quang Giới. Cho nên, ngươi nếu là muốn giải quyết này oán, về sau sợ là muốn đi ta Lưu Quang Giới. Thật sao? Lạc Cô Tà hai tay nắm lên, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh hay không mang theo sống Vân Triệt rời đi. Oanh ông! Bên trong đất trời rên lên một tiếng, tuyết bay bạo loạn, Lạc Cô Tà sau lưng, xuất hiện rồi một cái như vô tận vực sâu vậy đáng sợ gió xoáy, nàng áo bào cũng toàn bộ nâng lên, trong nháy mắt, xung quanh thiên lý tuyết vực cuồng phong bạo khởi, tê không nứt mà. Ngươi! Thủy Thiên Hành sắc mặt hơi biến, lông mày cau chặt. Thủy Mị Âm cưỡng ép lôi kéo hắn đến lúc, hắn còn các loại xem thường, quả quyết không nghĩ tới, Lạc Cô Tà lại sẽ đối năm đó chi nhục ghi hận đến trình độ như vậy, không nhưng khi thật đích thân tới ngâm tuyết giới, còn liền hắn đường đường Lưu Quang Giới vương mặt mũi đều không chút nào cho, thậm chí nói động thủ liền động thủ, quả thực cùng bị điên đồng dạng. Hắn tự nhận không phải Lạc Cô Tà đối thủ, mà lại bọn hắn nếu thật giao thủ, ngâm tuyết giới tất nhận to lớn tai nạn. Hắn vừa định lại nói chút cái gì, bên thân, một mực an tĩnh Thủy Mị Âm bỗng nhiên là giận mà lên tiếng, Lạc Cô Tà. Năm đó rõ ràng là ngươi không biết xấu hổ, ra tay muốn giết ta Vân Triệt ca ca, mới ngược lại bị nó nhục. Hiện ở lại để cho đem hết thảy tất cả thuộc về tội trạng đến Vân Triệt, ca ca trên người, cái gì Cô Tà tiên tử, căn bản là cái không giảng đạo lý, càng không biết xấu hổ ra lão yêu bà. Lạc Cô Tà còn chưa có cái gì phản ứng, Thủy Thiên Hành đã là giật mình kêu lên, gấp giọng nói, Mị Âm, không cho phép nói bậy. Hừ, Thủy Mị Âm chóp mũi nhếch lên, cha, chúng ta không cần sợ nàng. Có ta ở, ngươi nhất định có thể đánh bại nàng. A, Thủy Thiên Hành, ngươi thật sự là nuôi nữ nhi tốt a. Lạc Cô Tà nở nụ cười, nhưng trong lúc vui vẻ lại mang theo đủ để tồi tâm khí tức nguy hiểm, nàng ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thủy Mị Âm. Sau đó bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng nhìn thấy một đôi không gì sánh được u ám đồng mâu. Sau đó, này đôi u ám đồng mâu lại ở trước mắt của nàng nhanh chóng phóng đại, tới gần, từ từ lấp đầy nàng toàn bộ tầm mắt, đem nàng hết thảy tất cả đều nuốt hết, mai táng trong đó. Trước mắt một mảnh bóng tối vô tận, trong bóng tối, vừa có vô số đen bươm bướm ở im ắng nhảy múa. Lạc Cô Tà ánh mắt trợn mắt nhìn, thân thể lay động, sau lưng gió xoáy bỗng nhiên hỗn loạn bắt đầu vặn vẹo. Chợt đến, nàng toàn thân run rẩy dữ dội, song đồng từ trong bóng tối khôi phục thanh minh, hiện lên một vòng thật sâu thần sắc, nàng hai mắt cũng là thiểm điện vậy từ Thủy Mị Âm trên người rời đi, lấy nàng vương giới phía dưới vô địch thực lực, càng lại không dám nhìn thẳng nàng một chút, tốt một cái vô cấu thần hồn, tốt một cái Mị Âm thần nữ. Hôm nay, ta liền tới chiếu cố các ngươi cha và con gái. Bầu không khí đột nhiên căng cứng, hết sức căng thẳng. Mà liền ở cái này lúc, một cái xa xăm mà lạnh lùng, như đến từ thế ngoại cung điện trên trời nữ tử âm thanh chậm chậm truyền đến, Lạc Cô Tà, ngươi coi thật muốn ở đây động thủ sao? Cái thanh âm này vang lên thời điểm, như có một chùm nhìn không thấy mây đen hàng thế mà xuống, vô thanh vô tức giữa, càng đem nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí tiêu tan tại vô hình, thay vào đó, là một cỗ rõ ràng ôn hòa như mộng. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người không cách nào hô hấp cảm giác áp bách. Im ắng không gian vỡ ra một đạo vết nứt màu tím, một cái nữ tử bóng dáng từ đó chậm rãi đi ra. Nàng một thân hoa quý cung váy, ánh tím lăn tăn, đầu đội tử tinh ngọc quan, nhan như trăng sáng, mắt như sao tím. Nàng bóng dáng hiện ra một khắc này, Lạc Cô Tà cùng Thủy Thiên Hành đồng thời sắc mặt đột biến, trên người thả ra huyền khí cũng chợt như bị hư không thôn phệ, biến mất vô ảnh vô tung. Mộc Huyền Âm ánh mắt chuyển qua, băng lông mày hơi nghiêng, thế giới xuất hiện rồi mấy hơi quỷ dị im ắng. Bởi vì, đây là một cái tuyệt không nên xuất hiện ở nơi này nhân vật. Nguyệt Thần Đế. Ngơ ngác về sau, Thủy Thiên Hành cấp tốc hồi thần, nhấc thủ bái nói, Lưu Quang Giới Thủy Thiên Hành, bái kiến Nguyệt Thần Đế. Mấy năm này Thủy Mỗ mấy lần bái phỏng Nguyệt Thần Giới, đều không có thể toại nguyện, có thể ở hôm nay nhìn thấy Nguyệt Thần mới đế, cảm giác sâu sắc may mắn. Hạ Khuynh Nguyệt hơi gật đầu, ánh mắt từ Thủy Thiên Hành cùng Thủy Mị Âm trên người lướt qua. Hướng Mộc Huyền Âm nói, Mộc tiền bối, đã lâu không gặp, tiếng xưng hô này để Thủy Thiên Hành đuôi lông mày nhảy lên, trong lòng kinh hãi. Đã vì thần đế, chính là đương thời chi đỉnh, đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, lại đối Mộc Huyền Âm. Tiền bối cưng xứng. Cái này. Từ Hạ Khuynh Nguyệt xuất hiện, Thủy Mị Âm cánh môi liền thật to mở ra, nàng tiến đến Thủy Thiên Hành bên cạnh thân, rất nhỏ giọng mà hỏi, cha, nàng thật là năm đó, cái kia tỷ tỷ sao? Vào trụ Thiên Châu trước đó, nàng từng ở Nguyệt Thần Giới gặp qua Hạ Khuynh Nguyệt, này lúc gặp lại, ngoại trừ hình dạng, nàng hoàn toàn không cách nào đem nàng cùng trong trí nhớ Hạ Khuynh Nguyệt liên hệ tới. Thủy Thiên Hành cười khổ, cái gì tỷ tỷ, nàng thế nhưng là thần giới trong lịch sử nhất tuổi trẻ thần đế, so ngươi muốn nhỏ 3000 tuổi. Thủy Mị Âm, Mộc Huyền Âm nói, chỉ là mấy năm, tính không được đã lâu. Nghe nói ngươi đã kế Nguyệt Thần Tiên Đế di chí, tại Nguyệt Thần giới phong đế, nghĩ đến, mấy năm này hẳn là trải qua không ít gió mưa. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt tĩnh mịch, nhẹ nhưng mà nói, không lịch gió mưa, lại chịu được thần đế hai chữ. Bất quá, bởi vì gió mưa chỗ vướng, Khuynh Nguyệt trễ đến nay ngày vừa rồi bái phỏng, đã là sâu coi là thẹn. Mộc Huyền Âm cùng Hạ Khuynh Nguyệt giải rác mấy nói, để Lạc Cô Tà cùng Thủy Thiên Hành sắc mặt lại là mấy lần biến hóa. Một phương vì trung vị giới vương, một phương vì Nguyệt Thần mới đế, cả hai địa vị ngày đêm khác biệt, nhưng trong lời nói, đúng là Hạ Khuynh Nguyệt càng lộ vẻ kính trọng. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt chuyển qua, tiếng nói cũng là đột ngột chuyển, "Lạc Cô Tà, bổn vương vừa rồi hỏi ngươi, ngươi coi thật muốn ở Ngâm Tuyết giới động thủ sao?" Hạ Khuynh Nguyệt đã đến, để cho người ta không thể không nghĩ đến Vân Triệt một cái khác thân phận. Nguyệt Thần đế chồng trước, năm đó việc này thế nhưng là huyên náo sôi trào dương dương, cả thế gian đều biết. Năm đó Nguyệt Thần giới hạo thế lễ hôn điển, Hạ Khuynh Nguyệt bỏ Nguyệt Thần đế mà mang Vân Triệt chạy trốn, kinh lật ra toàn bộ Đông Thần vực, sau Vân Triệt lưu ở Long Thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt quay về Nguyệt Thần giới, tùy theo, Nguyệt Thần giới liền truyền ra Nguyệt Vô Nhai đem Hạ Khuynh Nguyệt thu làm nghĩa nữ tin tức, vốn cho rằng đây là Nguyệt Vô Nhai mạnh kéo mặt mũi cử chỉ, nhưng tà anh chi nạn sau, Nguyệt Vô Nhai vẫn lạc, lại là lưu lại di mệnh, đem thần đế vị trí. Không phải là truyền cho hắn trưởng tử, cũng không là cái khác Nguyệt Thần, mà là Hạ Khuynh Nguyệt. Cái này không thể tưởng tượng tin tức truyền ra, trên đời tận đều là trợn mắt hốc mồm. Nguyệt Thần giới không hề nghi ngờ lâm vào nội loạn bên trong, nhưng càng không thể tưởng tượng chính là, cái này nội loạn chỉ kéo dài ngắn ngủi thời gian 2 năm liền hoàn toàn lắng lại. Hạ Khuynh Nguyệt chính thức phong đế, toàn Nguyệt Thần giới trên dưới đều cung kính thần phục, lại không người có nửa chữ nghi vấn. Không người biết hiểu cái này không phải Nguyệt Thần giới xuất thân, tuổi tác chỉ có nửa năm tháng, mà lại còn là nữ tử Hạ Khuynh Nguyệt, là như thế nào lấy ngắn ngủi thời gian 2 năm chấn xuống rồi to lớn Nguyệt Thần giới, nhưng không hề nghi ngờ chính là, nhưng phàm là có đầu óc người, đều tuyệt không dám đối cái này Nguyệt Thần mới đế, cũng là thần giới lịch sử nhất tuổi trẻ thần đế có nửa phần khinh thị. Lạc Cô Tà chậm chậm nói, nghe nói Nguyệt Thần mới đế phong đế về sau, chưa bao giờ bước ra qua Nguyệt Thần giới, cũng từ trước tới giờ không tiếp bị bái chúc, hôm nay lại đích thân tới Ngâm Tuyết giới, hẳn là cũng vì Vân Triệt. Lạc Cô Tà dù sao cũng là Lạc Cô Tà, tuy là mặt đối Nguyệt Thần đế đích thân tới, nàng sắc mặt vẫn như cũ hiện ra lấy kiên cường. Hạ Khuynh Nguyệt, Lạc Cô Tà cười nhạt một tiếng, thân là Nguyệt Thần đế, lại vì rồi một cái đã từng nho nhỏ thế tục nhân duyên. Mà tự mình hiện thân trung vị tinh giới, việc này nếu là truyền ra, chẳng những là chuyện cười lớn, cũng sẽ để cho Nguyệt Thần giới vì đó hổ thẹn. Người mới bước lên đế vị, chính vào duy ổn lập uy thời điểm, nhưng tuyệt đối không nên đi tự tổn đế uy cử chỉ. Nhìn lấy Lạc Cô Tà, Thủy Thiên Hành khẽ nhả một hơi. Hắn cùng Lạc Cô Tà mặc dù tiếp xúc cực ít, nhưng rất sớm liền biết rõ nàng tính tình quái gở quái dị, thánh vũ giới ra sao chờ hùng vĩ chọc trời đại thụ, nàng năm đó lại là quyết tuyệt thoát ly, tình nguyện độc thân. Mà kỳ nhân, đến nay không người ngoài biết, nhưng nàng huyền đạo thiên phú nhưng lại cao đáng sợ, siêu việt rồi nàng huynh trưởng Lạc Thượng Trần, siêu việt rồi thánh vũ giới tất cả mọi người, dù là thân vào vương giới, cũng là đứng ở tầng cao nhất. Hôm nay, Thủy Thiên Hành càng là thấy tận mắt rồi nàng tính tình tà dị, vì hướng một cái tiểu bối trả thù, có thể không có chút nào do dự cùng hắn trở mặt. Nói trở lại, nàng thoát ra thánh vũ, lẻ loi một mình, cũng thật là không hề cố kỵ. Nhưng nàng mặt đối Nguyệt Thần đế, lại cũng dám vô lễ như thế. Hạ Khuynh Nguyệt lông mày chìm xuống, đồng tử bên trong ánh tím hơi phù, Lạc Cô Tà, bổn vương ý muốn như thế nào, không người có tư cách quản thúc. Liền xem như thiên đại sai, cũng xa xa không tới phiên ngươi đến xen vào giáo huấn. Lạc Cô Tà thân thể lắc lư, hai mắt hơi câu, lại là khó mà lên tiếng. Bổn vương này đến, cùng Vân Triệt cũng không quan hệ. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói, nhưng nàng vươn tay ra. Trên người chợt phun hàn khí, một cái hàn tinh ở nàng lòng bàn tay ngưng kết. Tuy chỉ là một cái nhỏ nhắn hàn tinh, lại dẫn tới ngàn dặm lãnh triệt. Đây là Băng Hoàng Phong Thần Điển. Thủy Thiên Hành lỡ lời hô nói, trong lòng giật mình, Lạc Cô Tà cũng là sắc mặt biến hóa. Hạ Khuynh Nguyệt bàn tay vừa thu lại, hàn tinh cùng hàn khí lại trong nháy mắt biến mất vô tung. Nàng nhìn xuống Lạc Cô Tà, lạnh lùng nói, Lạc Cô Tà, lấy ngươi kiến thức, sẽ không phải là không nhận biết bổn vương vừa rồi chỗ thi Băng Hoàng Phong Thần Điển a? Bản vương phong đế trước đó, từng bị Ngâm Tuyết giới đại ân, Băng Hoàng Thần Tông cũng tính là được bổn vương nửa cái sư môn. Bây giờ, có người muốn ở Ngâm Tuyết giới dương oai, ngươi nói bổn vương có nên hay không quản? Mộc Huyền Âm, Thủy Thiên Hành cấp tốc nói, thế nhân những năm này đều là ở phòng đoán Nguyệt Thần Đế xuất thân, nhưng từ không một người biết. Hôm nay mới biết Nguyệt Thần Đế lại cùng Ngâm Tuyết Giới có như thế sâu xa. Nguyệt Thần Đế đã vì Nguyệt Thần Đế, đứng đương thời chi đỉnh, lại không di bản tâm, đích thân tới bảo vệ, Thủy Mỗ vạn phần khâm phục, bái phục. Nếu là truyền ra, tất vì đương thời giai thoại, làm cho người ca ngợi. Thủy Mị Âm bên cạnh mắt nhìn thoáng qua phụ thân, âm thầm le lưỡi một cái đầu. Đương nhiên, ngươi nếu là cho rằng bổn vương là vì Vân Triệt mà đến, cái kia cũng là ngươi tự do. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh lạnh bên dưới, chữ chữ thiên uy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, ta Nguyệt Thần Giới cùng ngươi ngày xưa không oán, nhưng nếu ngươi dám phạm cùng Ngâm Tuyết Giới, liền đồng đẳng với là cùng ta Nguyệt Thần Giới là địch. Lời ấy chữ chữ đều là xuất từ bổn vương miệng, nếu ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Lạc Cô Tả khóe miệng co giật, ngũ quan vặn vẹo, nắm chặt hai tay rung động kịch liệt. Thần đế tên, không người có thể chân chính không sợ. Lạc Cô Tả coi như lại thế nào khinh thường, chỉ cần vẫn còn tồn tại nửa điểm lý trí, cũng rõ ràng chính mình tuyệt đối trêu chọc không nổi Hạ Khuynh Nguyệt. Càng làm cho nàng sợ hãi, là cái kia đạo ép che trên người mình thắng thần khí tức. Nặng nề đến rồi nàng căn bản không thể tin được trình độ. Thế nhân đều biết Hạ Khuynh Nguyệt là 3 năm trước đây phương đến Nguyệt Vô Nhai tử khuyết, thần lực truyền thừa. Nhưng, Nguyệt Thần chi lực giác tỉnh cần thời gian, mà Hạ Khuynh Nguyệt tự thân lực lượng năm đó chỉ có thần linh cảnh, đừng nói 3 năm, chính là 30 năm, 300 năm, cũng nhất định không khả năng đạt tới dạng này cảnh giới. Nàng là vì rồi rửa nhục mà đến, như vậy chật vật mà đi, không những không thể rửa nhục, ngược lại không thể nghi ngờ sẽ hổ thẹn càng thêm hổ thẹn. Thủy Thiên Hành nàng có thể không sợ, nhưng có Nguyệt Thần Đế ở, nàng hôm nay đã nhất định không có khả năng toại nguyện. Ha ha ha. Xa xôi trong gió tuyết, một cái già nua bình hòa tiếng cười truyền đến, đã có Nguyệt Thần Đế đích thân tới, xem ra, lão hủ chuyến này, đã là dư thừa. Cái thanh âm này lộ ra phảng phất đến từ viễn cổ mênh mang, lại chữ chữ uy như trời nghiêng. Mộc Huyền Âm cùng Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phản ứng, chỉ là rời rồi xuống ánh mắt, Thủy Thiên Hành cùng Lạc Cô Tà lại là sắc mặt đại biến. Hỏa hoãn trong gió tuyết, một cái lão nhân chậm rãi hiện thân. Một thân lại so với bình thường còn bình thường hơn xám trắng tố y. Mang trên mặt phẳng phất sẽ không bao giờ rút đi từ hòa. Trụ Thiên, Thần Đế, Thủy Thiên Hành một lời ra miệng, trong lòng kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được. Hắn bản cảm thấy, chính mình ở nữ nhi năn nỉ cùng bức bách phía dưới tự mình tới đây đã là, tương đương khoa trương, không nghĩ tới, hắn lại thấy được Nguyệt Thần Giới đích thân tới. Hiện ở, lại là Trụ Thiên Thần Đế đích thân tới. Nho nhỏ Ngâm Tuyết Giới, Đông Vực 4 thần đế đúng là đích thân tới thứ 2. Đây là hắn Lưu Quang Giới Vương đều không thể không kinh sợ đến mức đại trận chiến. Trụ Thiên gia gia, ngươi cũng tới nữa. Thủy Mị Âm đầy mặt vui vẻ, không lớn không nhỏ hô nói. Trụ Thiên Thần Đế không những không sinh khí, ngược lại vuốt râu mà cười, nhìn lấy Thủy Mị Âm ánh mắt mang theo mấy phần khó nén cưng chiều. Như thế xem ra, Vân Triệt là coi là thật vẫn còn tại thế, thật sự là một cái lớn chuyện may mắn a. Trụ Thiên Thần Đế đích thân tới, Ngâm Tuyết không thắng vinh quang. Mộc Huyền Âm chậm chậm mà nói, sau đó ghé mắt nói, Triệt Nhi, Lưu Quang Giới Vương, Nguyệt Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế đều là ngươi mà đến, ngươi coi thật sự là thật là lớn mặt mũi. Nàng âm thanh rơi xuống thời điểm, phong bế băng hoàng giới mở ra một lỗ hổng, Vân Triệt bóng dáng bay nhanh ra ngoài, hiện thân ở tất cả mọi người trước mắt. Vân Triệt xuất hiện nháy mắt, Lạc Cô Tả sắc mặt liền mãnh liệt chìm xuống, trong mắt đột ngột nhấp nhoáng nồng đậm đến kinh người hận sạch. Nếu không phải Nguyệt Thần Đế cùng Trụ Thiên Thần Đế ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự bạo nhưng ra tay. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm kinh hỉ lên tiếng, hoàn toàn không để ý xung quanh tình cảnh, liền muốn phi thân nhào đi qua, nhưng Mộc Huyền Âm băng mâu lại ở cái này lúc chuyển qua, giống như vô tình nhìn chằm chằm nàng một chút. Lập tức, nàng toàn thân hiện lạnh, thân thể cũng ngừng lại ở nơi đó. A, nàng dừng ở nơi đó, nhìn Mộc Huyền Âm trong một giây lát, lại nhìn Vân Triệt trong một giây lát. Ánh mắt trở nên rất là quái dị. Vân Triệt đứng ở Mộc Huyền Âm bên cạnh thân, khom người nói, vãn bối Vân Triệt, gặp qua Trụ Thiên Thần Đế, Thủy Tiền Bối, còn có... Ách! Băng hoàng giới tuy bị ngăn cách, nhưng cũng không ngăn cách âm thanh, bọn hắn lời nói, Vân Triệt toàn bộ nghe vào trong tai, cho nên giờ phút này hiện thân thấy tận mắt, hắn trong lòng một mảnh hỗn loạn cùng xoắn suýt. T. Cái này nhỏ yêu tinh đồng dạng mỹ nữ ai vậy? Thật là năm đó, cái kia não mạch kín. Không bình thường còn các loại phạm hoa ngốc tiểu nha đầu. Khuynh Nguyệt, Nguyệt Thần Đế. Cái này. Nàng làm sao lại bỗng nhiên thành Nguyệt Thần Đế? Nguyệt Thần Đế? Thần Đế a? Nguyệt Vô Nhai đâu? Ngắn ngủi này mấy năm thần giới đều phát sinh rồi những chuyện gì a? Hạ Khuynh Nguyệt chưa nói, ánh mắt chỉ ở trên người hắn ngắn ngủi dừng lại. Trụ Thiên Thần Đế nở nụ cười, hắn nghiêm túc đánh giá Vân Triệt một phen, ý cười ôn hòa bên trong lộ ra vui vẻ. Vân Triệt, mặc dù không biết ngươi năm đó là như thế nào, từ Tà Anh chi nạn bên dưới chạy trốn, nhưng ngươi vô luận thân thể vẫn là huyền lực tận đều không việc gì, cái này coi là lão hủ những năm gần đây vui mừng nhất sự tình. Tà Anh chi nạn, lại nghe thấy Tà Anh hai chữ, nhưng này cảnh phía dưới, hắn tự nhiên không cách nào hỏi nhiều, nghiêm túc mà cảm kích thi lễ, hắn nghe được trụ thiên thần đế chi ngôn, chữ chữ nguồn gốc từ phế phủ. Lấy hắn ở thần giới địa vị, hôm nay tự mình tới đây, này ân đã là quá mức nặng nề. Lạc Cô Tà, trụ thiên thần đế ngược lại nói, ngươi cùng Vân Triệt năm đó oán, lão hủ ở đây, nhìn nhất thanh nhị sở, ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, vô luận là ngươi, vẫn là thế nhân, phàm là thấy tận mắt người, đều là trong lòng biết bụng rõ. Lạc Cô Tà, Vân Triệt vì ta Đông Thần vực từ xưa đến nay chưa hề có thần tích, năm đó không thể bảo vệ hắn chu toàn, hiểm thành lão hủ cả đời tiếc, bây giờ đã biết hắn không việc gì, liền sẽ không lại cho bất luận kẻ nào giết hại như thế kỳ tài. Lạc Cô Tà, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Trụ thiên thần đế chi ngôn hạng gì phân lượng, ở Đông Thần vực, hắn nói ra khỏi miệng lời nói, mỗi một chữ đều đâu chỉ thiên đạo châm ngôn, mà sau cùng chấp mê bất ngộ bốn chữ, đã không chỉ là cảnh cáo, còn rõ ràng mang tới tức giận. Chuyện năm đó, liền phát sinh ở trụ thiên giới. Hết thảy, hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Lạc Cô Tà thân thể phát run, nhưng mặt đối hai đại thần đế đích thân tới, nàng xương cốt coi như lại cứng rắn hơn trăm lần, cũng đoạn không còn dám ra nửa câu cứng rắn lời nói. Nàng hung ác hít một ngụm khí, cắn răng nói, đã là trụ thiên thần đế chi mệnh, ta sao dám bất tuân. Nàng xoay người sang chỗ khác, ở ngực chập trùng muốn nứt, lại không nhìn Vân Triệt một chút, càng không muốn lại dừng lại nửa hơi, hôm nay việc này kết thúc, xin từ biệt. Âm thanh rơi xuống, trong mắt nàng hận sạch chớp động, đằng không mà lên, xa xa mà đi. Nhưng nháy mắt sau đó, nàng trước người bỗng nhiên thoáng hiện lam quang, một cái hàn băng bình chứng giữa trời xuất hiện, liên đới không gian hết thảy phong kết, phong kín nàng tiến đường. Lạc Cô Tà thân hình mãnh liệt đình chỉ, nàng sau lưng truyền đến một huyền âm băng hàn đâm tâm âm thanh, Lạc Cô Tà, bổn vương cho phép ngươi đi rồi sao? Một huyền âm lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều xuất hiện rồi không giống nhau biến hóa. Lạc Cô Tà chậm rãi quay người, bản tràn đầy oán hận trong đồng tử hiện lên một vòng trào phúng, ngươi nói cái gì? Ngươi xông ta Ngâm Tuyết giới, miệt tông ta môn, vô cớ thương ta đệ tử cùng trưởng lão, hiện ở liền muốn như thế rời đi. Mộc Huyền Âm âm thanh lạnh lùng, ngươi coi ta Ngâm Tuyết là nơi nào? Trụ Thiên Thần Đế sắc mặt hơi động, hơi lộ ra không hiểu. Thủy Thiên Hành tiến về phía trước một bước, nói, Ngâm Tuyết giới vương, việc này. Hắn lời mới vừa ra miệng, ống tay áo liền bị nữ nhi dùng lực túm một chút. Thủy Mị Âm hướng hắn nhẹ nhàng giao động đầu, cũng ngăn xuống rồi hắn chưa mở miệng lời nói. Không hổ là Vân Triệt ca ca sư tôn, kẻ thật là đáng sợ. Thủy Mị Âm mâu quang quái dị, dùng chỉ có Thủy Thiên Hành mới có thể nghe được âm thanh niệm nói. Thủy Thiên Hành nghe được trong lòng hơi rung. Trên đời này, không có người so với hắn rõ ràng hơn, Thủy Mị Âm một câu đánh giá mang ý nghĩa cái gì. Mà phản ứng lớn nhất, thì là phía dưới băng hoàng giới bên trong người, bọn hắn tuy nhiên không dám tới gần, nhưng trên không trung hết thảy, bọn hắn đều thấy, nghe được rõ rõ ràng ràng, Nguyệt Thần Đế cùng Trụ Thiên Thần Đế đã đến, kinh điệu cầm rơi đầy đất, Lạc Cô Tà rốt cục bị buộc cách, bọn họ đều là thở phào một hơi. Mà Mộc Huyền Âm một câu nói kia, đem bọn hắn vừa mới buông lỏng lông tơ toàn bộ kinh ngạc. Tông chủ đây là muốn làm cái gì? Lạc Cô Tà cái kia sát tinh thật vất vả muốn đi rồi, cái này. Không cần lo lắng, Mộc Băng Vân nhàn nhạt mà nói, tông chủ nàng tự có tính toán. Nói xong, trong nội tâm nàng nhẹ nhàng mà than, tỷ tỷ, ngươi quả nhiên muốn. A, ha ha, ha ha ha ha. Lạc Cô Tà mới đầu cười rất là khô khốc, tùy theo lại là một tiếng tùy ý cười to, như nghe trên đời buồn cười nhất không chịu nổi trò cười, cuồng tiếu về sau. Nàng chậm ung dung mở miệng, mỗi một chữ đều mang không che giấu chút nào mỉa mai, cho nên, ngươi cái này Ngâm Tuyết giới vương chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Lưu lại ba ngón, sau đó lăn. Mộc Huyền Âm mặt không biểu tình, trong miệng nói như băng lãnh vô tình, không thể ngỗ nghịch thẩm phán. Một cái trung vị tinh giới giới vương, muốn nàng lưu lại ba ngón sau lăn. Trong lúc nhất thời, Lạc Cô Tà cũng không biết là nên giận hay nên cười, nàng hẹp lớn con mắt híp lại, ánh mắt trêu tức giống như là đang nhìn một cái vô tri thằng hề. Ngâm Tuyết giới vương, ta hôm nay rời đi, là nhìn ở hai vị thần đế trên mặt mũi, ngươi lại tính cái gì đồ vật? Lời nói mới rồi, ngươi phối a? Không, ngươi một chữ cũng không xứng. Vân Triệt khẽ nhíu mày, đem Lạc Cô Tà câu nói này một mực nhớ xuống dưới. Mộc Huyền Âm không chút nào giận, ngọc nhan băng hàn như lúc ban đầu, Lạc Cô Tà, ngươi như thế phạm ta Ngâm Tuyết, bổn vương chỉ làm cho ngươi lưu lại ba ngón, đồng dạng là nhìn ở hai vị thần đế trên mặt mũi. Ngươi không cần cho thể diện mà không cần, bức bổn vương tự mình động thủ. Thủy Thiên Hành, ta mẹ nó là đến làm gì? Liền, bằng, ngươi. Lạc cô ta đời này thấy qua vô số buồn cười người, nghe qua vô số trò cười, nhưng cộng lại cũng không kịp giờ khắc này hoang đường buồn cười. Những năm này, ta đã cực ít ra tay, càng ít cùng người tranh. Không nghĩ tới, mà ngay cả chỉ là trung vị tinh giới châu chấu, cũng dám ở trước mặt ta phách lối nhảy nhót. Lạc cô ta không tiếp tục rời đi, đầy ngập nụ oán nghẹn cong lập tức tìm được phát tiết chỗ. Vẫn là chính mình đưa đến cửa tới, nàng hướng Mộc Huyền Âm chậm rãi đưa tay, bày một cái không gì sánh được miệt thị trào phúng thủ thế. Đến, để ta xem thật kỹ một chút, ngươi cái này Ngâm Tuyết Giới Vương muốn làm sao để ta lưu lại ba ngón. Rất tốt. Mộc Huyền Âm mắt phượng nghiêng lên, bổn vương đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã lựa chọn để bổn vương tự mình động thủ, vậy liền như ngươi mong muốn. Chỉ bất quá, bổn vương tự mình động thủ, lưu lại, coi như không chỉ ba ngón. Mộc tiền bối. Hạ Khuynh Nguyệt vừa ra âm thanh, liền đã bị Mộc Huyền Âm lạnh giọng cắt ngang, các ngươi muốn bảo vệ là Vân Triệt, mà hiện ở là ta Ngâm Tuyết sự tình, cùng các ngươi người ngoài không hề quan hệ, không cần bất luận kẻ nào mở miệng ra tay can thiệp. Hạ Khuynh Nguyệt tiêm lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không khuyên nữa ngăn. Nàng sở dĩ tự mình hiện thân Ngâm Tuyết giới, chính là không muốn Ngâm Tuyết giới át chủ bài bại lộ, nhưng Mộc Huyền Âm lại là làm rồi một cái nàng không có nghĩ tới lựa chọn. Trụ Thiên Thần Đế, đây là Ngâm Tuyết giới vương cùng Lạc cô tà ân oán, chúng ta thực sự không nên can thiệp. Hạ Khuynh Nguyệt nói, bất quá, Ngâm Tuyết giới người khác đúng là vô tội, chúng ta đã ở đây, liền không nên khoanh tay đứng nhìn, liền đem chiến trường phong tỏa đi. Trụ Thiên Thần Đế hạng gì từng trải, Mộc Huyền Âm cử động để hắn kinh ngạc vạn phần, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng lại để cho hắn cảm giác sâu sắc việc này tất có kỳ nhân. Mà nàng, để hắn thật sâu gật đầu, mặt lộ vẻ tán thưởng. Hạ Khuynh Nguyệt cùng trụ hư tử huyền khí phóng thích, hai đại thần đế chi lực tương liên, trong khoảnh khắc đem Mộc Huyền Âm cùng Lạc cô tà chỗ ở thiên địa phong tỏa. Lạc cô tà chỉ cảm thấy buồn cười, không gì sánh được buồn cười. Theo một tầng đến từ hai đại thần đế kết giới cứ như vậy, phong kín chỗ ở không gian, mang cho nàng cảm giác, tựa như là đem một cái cừu non cùng một đầu hùng sư phong tỏa ở, rồi cùng một cái trong lồng. Thế mà còn là cái kia cừu non chủ động như thế. Buồn cười sau khi, nàng cũng cảm giác được chính mình uy nghiêm nhận lấy vô vị thấp nhìn, ánh mắt âm xuống, cánh tay chậm rãi nâng lên, cái này. Nhưng, là, ngươi, tự, tìm. Giây lát lúc, bầu trời tầng mây, xung quanh tất cả phong tuyết toàn bộ cuốn tới, ở nàng sau lưng hội tụ thành một cái to lớn bão táp vòng xoáy, nàng khí thế cũng bắt đầu kịch liệt tăng lên. Làm bão táp vòng xoáy hoàn toàn thành hình lúc, một cỗ kinh thiên giật mình mà uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa, mặc dù có hai đại thần đế kết giới cách xa nhau, băng hoàng giới đám người y nguyên sắc mặt kịch biến, to lớn sợ hãi xuất hiện ở tất cả băng hoàng đệ tử, thậm chí trưởng lão cung chủ trên mặt. Bởi vì, đây là tới từ đông thần vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân, một cái cấp 9 thần chủ khủng bố uy áp. Như thế lực lượng, thậm chí áp đảo tương đương với một bộ phận tinh thần, nguyệt thần loại này đông vực cấp độ thần thoại tồn ở phía trên. Thần chủ chi lực cũng có giai cấp mà lại chênh lệch nửa bước, chính là một trời một vực khoảng cách. Lạc cô tà trên người cuồng phong cuốn lên, chữ chữ lăng nhiên, tại trung vị tinh giới tu thành thần chủ, ngươi thật sự có thể ở cái này một phương thiên địa hoành hành không sợ. Đáng tiếc, ngươi lại ngu xuẩn đến coi là có thể cùng ta chống đỡ. Hiện ở phía sau hối hận, đã không còn kịp rồi. Nhìn lấy Mộc Huyền Âm, cái kia đủ để cho bất luận cái gì nữ nhân ghen ghét thành cuồng dung nhan tiên tư, nàng ánh mắt đột ngột âm, cánh tay bắt lấy, nhìn ta xé ngươi y phục, chỉ một thoáng gió giật kêu khóc, cuốn thẳng Mộc Huyền Âm, theo phong bạo quét sạch, bầu trời đột nhiên tối xuống, cho nên ngay cả tia sáng đều bị cái này quá mức đáng sợ bão táp thôn phệ. Phía dưới băng hoàng giới truyền đến mảng lớn hoảng sợ giống lên một tiếng, mà trực diện bão táp Mộc Huyền Âm lại là sắc mặt thanh lãnh trầm tĩnh, nàng thân thể không động, băng phát múa lên, đồng mâu lam quang thoáng hiện, một vòng như thực chất băng hoàng hình bóng xuất hiện ở nàng sau lưng, phóng thích ra uy lạnh lớn kêu. Sau đó bỗng nhiên bay vút lên trời, thẳng đón gió bạo. Trong chớp nhoáng này, Thủy Thiên Hành, Trụ Thiên Thần Đế toàn bộ sắc mặt kịch biến. Bởi vì Mộc Huyền Âm trên người bạo phát, đúng là mảy may không thua Lạc cô tà băng hàn uy áp. Băng hoàng hình bóng thoáng hiện thời điểm, đem quang minh bị thôn phệ thiên địa chiếu lên một tầng thâm thúy lam quang, lớn minh thanh bên trong, nó tốc độ đột nhiên bạo tăng, như một thanh băng lam lưỡi dao, thẳng tắp phong bạo bên trong. Tê soạt, gào thét bên trong bão táp phát ra một tiếng thê lương kêu khóc. Như vải vóc đồng dạng bị trực tiếp cắt đứt. Cái gì? Nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ tới một màn để Lạc cô tà, con ngươi như gặp phải kim đâm, mà nháy mắt sau đó, một đạo lam quang nổ tung, bị cắt đứt xanh hắc phong bạo đúng là nhanh chóng chuyển thành chạm băng phong bạo, vòng lại hướng trợn mắt hốc mồm Lạc cô tà. Lạc cô tà mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân hóa tàn ảnh, cánh tay nháy mắt oanh ra mấy ngàn đạo ánh xanh, đem băng phong bạo vỡ thành khắp trời tàn quang. Mà ở cái này lúc, Mộc Huyền Âm rốt cục động, băng mang nở rộ giữa, như có một đạo ngân hà trải hướng Lạc Cô Tà. Bay đầy trời tuyết cũng hóa thành vô số chí mạng băng thứ, thẳng đến Lạc Cô Tà. Lạc Cô Tà hai tay đều xuất hiện, bão táp ngang xoắn, ngăn xuống rồi cái kia lộng lẫy không gì sánh được sông băng. Nhưng chỉ là cản trở một cái chớp mắt, nàng sắc mặt liền lần nữa kịch biến. Cạch! Sông băng che xuống, bão táp băng tán, Lạc Cô Tà bóng dáng ngang xoắn, đang áp sát sông băng cùng băng thứ phía dưới hốt hoảng triệt thoái phía sau, rút lui thẳng đến hơn 10 dặm. Huyền khí bạo phát chấn trời oanh kêu bên ngoài, thế giới hiện ra lấy một mảnh tĩnh mịch, kịch liệt kinh cho hiển hiện ở trên mặt của mỗi một người. Lạc Cô Tà cùng Mộc Huyền Âm chi chiến, vốn nên là đơn phương nghiền ép chi thế, lại là Lạc Cô Tà bị Mộc Huyền Âm hai cái đối mặt bức lùi hơn 10 dặm. Thủy Thiên Hành nghẹn họng nhìn chân chối, băng hoàng đám người mắt kinh muốn nứt, Vân Triệt miệng mở lớn. Tự liền Trụ Thiên Thần Đế cũng là đầy mặt kinh ngạc. Lạc Cô Tà ra sao nhân vật? Vương giới phía dưới, quả nhiên là không người có thể đụng. Ở Đông Thần Vực, là một cái liền vương giới đều tuyệt không nguyện tùy tiện trêu chọc nhân vật kinh khủng. Mộc Huyền Âm ở Đông Thần Vực cũng sớm phụ nổi danh, bởi vì nàng chẳng những dung nhan tuyệt thế, cũng là một cái tại trung vị tinh giới tu thành thần chủ người, mà lại đã miễn cưỡng bước lên trung vị tinh giới liệt kê, thắng qua tương đương một bộ phận thượng vị giới vương. Nhưng cùng Lạc Cô Tà bực này nhân vật lại là căn bản là không có cách đánh đồng, bởi vì đến rồi thần chủ phương diện, mỗi một bước nhỏ tiến cảnh đều khó như lên trời. Đừng nói một cái tiểu cảnh giới, nửa cái tiểu cảnh giới đều là lạch trời. Ở Đông Thần Vực, vương giới phía dưới, Lạc Cô Tà tuyệt đối là một cái có thể đi ngang nhân vật. Mạnh như Lưu Quang giới vương Thủy Thiên Hành, ở trước mặt nàng đều muốn luân phiên mềm nói. Nhưng hiện ở, nàng lại ở cùng Mộc Huyền Âm. Một cái trung vị giới vương giao thủ phía dưới, hai cái đối mặt rơi thẳng hạ phong. Mà lại, cái này tuyệt không phải là Lạc Cô Tà chủ quan khinh thường. Là Mộc Huyền Âm trên người huyền khí bạo phát lúc, Thủy Thiên Hành cả kinh kém chút cái cằm chạm đất, bởi vì cái kia rõ ràng là một cỗ ngự trị ở bên trên hắn uy áp. Lưu Quang giới trước mắt là thượng vị tinh giới bên trong thứ nhất tinh giới, Thủy Thiên Hành mặc dù không địch lại Lạc Cô Tà, nhưng người thực lực ở thượng vị tinh giới tuyệt đối đủ để xếp vào 10 vị trí đầu. Áp đảo hắn lực lượng, đây là hạng gì dọa người khái niệm. Cực độ ngạc nhiên ở giữa, hắn thứ nhất phản ứng là căn bản không thể tin được. Mộc Huyền Âm bóng dáng lướt gấp bay thẳng Lạc Cô Tà mà đi, nàng thật lớn băng phát ở băng hoàng huyền quang bên trong bay múa, thân thể tắm rửa, trên thế gian nhất tinh khiết không tì vết băng lam ánh sáng rực rỡ bên trong. Huyễn Mỹ chi cực, lại dẫn một loại không thể tiết độc thần thánh, mà quang mang chớp động một khắc này, thả ra, nhưng lại là thiên địa vì đó run rẩy uy lăng. Trong mọi người, kinh hãi nhất gần chết không thể nghi ngờ là Lạc Cô Tà, bị bức lui nàng kinh, giận, nhục hỗn loạn đan xen, như có vô số ngọn lửa tại thể nội nổ tung, sắc mặt nàng triệt để âm xuống, một tiếng khàn giọng gào thét, phía trước không gian ở bỗng nhiên cuốn lên trong gió lốc như pha lê vậy vỡ vụn. Bão táp cuốn lên lấy không gian mảnh vỡ. Nháy mắt vạn trượng, như diệt thế ma long, thôn phệ hướng nhỏ bé Mộc Huyền Âm. Đây là nàng kinh sợ phía dưới không giữ lại chút nào lực lượng, một cái cấp 9 thần chủ kinh sợ chi lực. Mộc Huyền Âm lại là lui cũng không lùi, nàng ánh mắt đóng băng, phần môi một tiếng ngâm khẽ, một đóa ngàn trượng băng liên lại trực tiếp ở bão táp trung tâm ngạo nghễ nở rộ. Lập tức, bão táp chợt ngưng, như bị đóng băng. Tùy theo băng liên bạo liệt, nổ tung vô số lam quang, đem táng thế bão táp vô tình xuyên qua, kéo lên trận trận tràn ngập thiên địa đáng sợ khóc thét. Như có một cái cuồng lệ cự thú bị vạn tiễn xuyên tim. Trong chớp mắt ấy cái kia, toàn bộ ngâm tuyết giới cũng vì đó gió mây thảm biến. Cấp 10. Thần chủ. Trụ Thiên Thần Đế than nhẹ lên tiếng, ngắn ngủi bốn chữ, đúng là nói phá lệ không lưu loát. Cái gì? Thủy Thiên Hành nghẹn ngào kêu sợ hãi, vốn là lạnh lẽo cứng rắn uy nghiêm mặt mũi lập tức vặn vẹo giống như là bị người hung hăng đánh một quyền. Không phải là hắn Lưu Quang giới vương tâm cảnh yếu ớt, mà là cấp 10 thần chủ bốn chữ này quá mức kinh ngạc. Bởi vì bốn chữ này, chưa bao giờ ở vương giới phía dưới xuất hiện qua. Tự liền Đông Thần Vực bốn vương giới bên trong gần với Phạn Đế Thần, giới Trụ Thiên Thần giới, tính cả Trụ Thiên Thần Đế bên trong, cũng mới hai cái cấp 10 thần chủ. Thần chủ cảnh, thần đạo huyền lực đỉnh phong chi cảnh, cũng là nhân loại có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Mà cấp 10 thần chủ, thì là thần chủ chi cảnh đỉnh phong chi cảnh, cũng thần chủ bên trong chúa tể. Một cái thần chủ sinh ra, sẽ dẫn tới một phương thần vực chấn động. Nhưng nếu một cái cấp 10 thần chủ lâm thế, cái kia đưa tới, chính là toàn bộ thần giới chấn động mạnh. Bởi vì cấp 10 thần chủ đã không đơn thuần là chí tôn cường giả đơn giản như vậy, mà là bước vào thần đế, phương diện biểu tượng, nó mạnh mẽ đã vượt qua cường giả, phạm trù, mà là đủ để cải biến toàn bộ thần giới bố cục siêu phàm tồn ở. Cho nên, làm cấp 10 thần chủ, bốn chữ từ Trụ Thiên Thần Đế trong miệng đọc lên lúc, không thể nghi ngờ đồng đẳng với ở mỗi người vang lên bên tai tứ đạo chấn trời kinh lôi. Oanh! Cạch! hàn băng ngưng kết cùng bạo liệt âm thanh từ phương xa truyền đến, từng tiếng liệt thiên nát mà, cũng kịch liệt chấn động tất cả màng nhĩ của người ta cùng trong mắt. Gió giật ở gào thét, nhưng tiếng rít lại phá lệ thê lương, giống như là một đầu đang bị tra tấn hung thú. Làm Lạc Trường Sinh sư phụ, Lạc Cô Tà đối gió huyền lực khống chế có thể nói thiên hạ vô song, tốc độ độ, xé rách, lực lượng hủy diệt đều khủng bố tuyệt luân, nhưng nàng bão táp mới vừa vặn cuốn lên, trong nháy mắt liền sẽ bị cắt đứt thậm chí phong kết, mà cái kia cỗ đến từ mộc huyền âm hàn khí lại càng ngày càng đáng sợ, không ngừng xuyên thấu nàng lực lượng, cũng tầng tầng thẩm thấu nàng hộ thân huyền lực, để cho nàng bất chi bất giác như rơi hướng càng ngày càng sâu băng hàn vực sâu. Ngươi đến cùng. Lạc Cô Tà trên mặt đã không phải là chấn kinh, mà là cực độ kinh hãi sau vặn vẹo, thân là đông vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân, liền thủy thiên hành vực này nhân vật đều muốn cùng nhan lấy đúng nàng, thế mà bị một cái trung vị tinh giới giới vương hoàn toàn áp chế. Hát, Lạc Cô Tà một tiếng gào rít, trong tay nhiều một thanh màu xanh trường tiên vung vẩy giữa thẳng kéo dài vài dặm, kéo lên một cái dị thường dọa người, như có sinh mệnh bão táp cuốn thẳng Mộc Huyền Âm. Mộc Huyền Âm cánh tay duỗi ra, không thấy nàng có cái gì động tác. Một đạo băng lam tấm lụa nổ bắn ra mà ra, xuyên thẳng bão táp, đem liền không gian đều tầng tầng xoắn nát bão táp nhanh chóng phong kết, sau đó va chạm ở trường tiên phía trên. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, toàn bộ thế giới cũng vì đó dừng lại một cái chớp mắt, tùy theo, một đạo băng lam ánh sáng rực rỡ như lôi điện vậy ở roi thể thượng truyền đạo, lập tức lan tràn đến Lạc Cô Tà bàn tay, ở nàng bên thân nổ tung như mộng huyễn vậy lộng lẫy hào quang. Bão táp tán loạn, trường tiên rời tay bay ra, Lạc Cô Tà một ngụm tinh huyết phun ra. Thân thể như bị quất bay con quay vậy bay ngang ra ngoài, theo Mộc Huyền Âm bàn tay che xuống, bị nhanh chóng chôn vào tầng tầng hàn băng bên trong. Cái này, đường đường lưu quang giới vương này lúc hai mắt chừng lớn như chết cá, bờ môi đang không ngừng run rẩy. Cấp 10 thần chủ bốn chữ tuy là từ trụ thiên thần đế trong miệng hô lên, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được, nhưng mắt tiền cảnh tượng. Hai người giao thủ, từ nàng bị Mộc Huyền Âm ép ra một khắc này, liền toàn bộ hành trình bị đè lên đánh. Ngắn ngủi 10 hơi, Lạc Cô Tà không ngờ bị thương. Có thể ở 10 hơi bên trong để Lạc Cô Tà thụ thương. Toàn bộ Đông Thần vực, có mấy người có thể làm được? Trung vị tinh giới, Ngâm Tuyết giới vương, cấp 10 thần chủ. Hắn quả thực khó mà tin được, chuyện này nếu là truyền ra, sẽ ở Đông Thần vực. Không, là toàn bộ to lớn thần giới dẫn phát cỡ nào chấn động to lớn. Ầm. Oanh, lực lượng tiếng nổ đùng đoàng càng ngày càng đáng sợ, xen lẫn Lạc Cô Tà nóng nảy tiếng kêu ré. Bị Mộc Huyền Âm một kích bị thương, nàng thụ thương sau khi, tâm thần cũng là nổi giận đại loạn, nhưng mặc dù nàng không giữ lại chút nào phóng thích toàn lực, nhưng như cũng bị hoàn toàn áp chế, về sau, đã là không hề có lực hoàn thủ, lại đến về sau, nàng trên người, đã bắt đầu kết lên một tầng càng ngày càng dày nặng băng mang. Ta Đông Thần vực, lại một mực ẩn giấu nhân vật như vậy. Trụ Thiên Thần Đế thất thần nói nhỏ, trong lòng chấn động, thật lâu không cách nào lắng lại. Hôm nay hắn đích thân tới Ngâm Tuyết giới, vì cái gì chỉ là Vân Triệt. Hắn tự trách năm đó không thể bảo vệ cẩn thận Vân Triệt, áy náy một mực vắt ngang trái tim, nghe nói hắn lại vẫn còn sống, mừng rỡ sau khi, lựa chọn đích thân tới nơi đây. Lại không nghĩ tới, lại mắt thấy Đông Thần vực một cái khác. Là vương giới phía dưới cái thứ nhất cấp 10 thần chủ tồn ở. Chuyện này với hắn mà nói, hoàn toàn chính là Đông Thần vực một cái khác kỳ tích. Vân Triệt cái này kỳ tích, muốn nhìn hắn tương lai chỗ phun quang mang. Mà Ngâm Tuyết giới vương cái này kỳ tích, đã là ánh sáng che trời. Nhất là đối trước mắt tai nạn tiếp cận Đông Thần vực mà nói, quả thực là trời ban dấu vết. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt đạm mạc như trước, mà chỉ có nàng mơ hồ biết rõ, cho dù là thời khắc này Mộc Huyền Âm, cũng vẫn như cũ không phải toàn lực. Thiên Diệp Ảnh Nhi bên người cái kia cổ trúc là nhân vật thế nào, nàng mấy năm này đã là biết đến đầy đủ rõ ràng. Mà năm đó, Mộc Huyền Âm chưa lộ huyền công, riêng lấy thuần túy huyền lực, đúng là chống xuống rồi cổ trúc chi lực. Nàng bây giờ phương diện, sợ không đơn thuần là cấp 10 thần chủ đơn giản như vậy. Mà có khả năng đã tiếp cận Nguyệt Vô Nhai cùng Tinh Tuyệt không? Thậm chí Trụ Thiên Thần Đế cái kia phương diện. Thực khó tưởng tượng, thân tại trung vị tinh giới nàng, đến tột cùng là như thế nào đạt tới như thế độ cao. Một cái cấp 9 thần chủ cùng cấp 10 thần chủ giao chiến, nếu không có hai đại thần đế lực lượng ngăn cách, cái này một phương thiên địa sớm đã hóa thành tai nạn đất chết. Mà cái này lúc, lại một cái thần chủ khí tức lấy cực nhanh tốc độ từ phương Tây bay tới, để Trụ Thiên Thần Đế. Hạ Khuynh Nguyệt, Thủy Thiên Hành, Thủy Mị Âm đồng thời ánh mắt một bên, ngọn lửa khí tức nhanh chóng tới gần, một cái lửa đỏ bóng dáng xuất hiện ở tầm mắt bên trong, cũng đúng như bọn hắn sở liệu. Hỏa Phá Vân. Vậy quá mức lực lượng đáng sợ va chạm để Hỏa Phá Vân bóng dáng mấy lần đình trệ, khi hắn cảm giác được Vân Triệt khí tức lúc, lại cũng bất chấp gì khác, tốc độ đột nhiên tăng tốc, bay thẳng đến rồi Vân Triệt trước người, thân thể chưa ngừng, đã là vạn phần kích động giống to lên tiếng, Vân huynh đệ, thật là ngươi. Hắn thẳng nhìn chằm chằm Vân Triệt, sắc mặt đỏ như hỏa thiêu, âm thanh kích động có chút phát run. Tự liền hậu phương khoáng thế chi chiến cũng không kịp đi bận tâm. Vân Triệt mỉm cười, hướng về phía trước nói, Phá Vân huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hỏa Phá Vân trên ánh mắt bên dưới dò xét hắn mấy lần, vẫn có chút không dám tin tưởng, thật là ngươi. Ta nghe được tin tức nói ngươi còn sống, ta còn tưởng rằng, không nghĩ tới, ngươi thật. Ha ha, Vân Triệt một cái thuấn thân, đi vào hắn bên cạnh thân, đưa tay vỗ cánh tay của hắn, mệnh ta thế nhưng là rất rắn, cái nào dễ dàng như vậy liền chết, ta còn sống, mà ngươi, thì là triệt để tân sinh rồi. Vân Triệt nhìn lấy hắn, ý vị sâu lớn nói. Hỏa Phá Vân dao động đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bờ môi ông động, lại là không biết như thế nào mở miệng. Cái này lúc, hắn dường như kịp phản ứng cái gì, một cái giật mình, chợt xoay người, nhìn về phía hậu phương chiến trường. Sau đó hắn ánh mắt triệt để ngơ ngác, thật sâu ngạc nhiên ở trên mặt hắn hiển hiện cùng dừng lại. Hắn làm thế nào có thể không nhận ra, hai người một là Lạc Cô Tà, mà đem nàng hoàn toàn áp chế một người khác, rõ ràng là Mộc Huyền Âm. Liền Trụ Thiên Thần Đế cùng Thủy Thiên Hành đều bị cả kinh khó, mà tin được cùng hồi hồn, huống chi Hỏa Phá Vân. Vân huynh đệ, ngươi sư tôn vậy mà. Hắn gian nan lên tiếng, làm thế nào đều không thể phun ra nửa câu nói sau. Vân Triệt mỉm cười, không nói gì. Hai người đều không có phát giác được, một cái khác một bên, Thủy Nhị Âm ánh mắt thẳng tắp rơi ở rồi Hỏa Phá Vân trên người, hồi lâu đều không có rời đi, đồng mâu chỗ sâu, một đôi đen bươm bướm ở âm u man múa. Thủy Nhị Âm dị thường phản ứng, Hạ Khuynh Nguyệt nhìn ở trong mắt, đuôi lông mày có chút nhăn lại. Một tiếng vang thật lớn, Lạc Cô Tà bóng dáng nặng nện mà xuống, làm vỡ nát hơn 10 dặm băng nguyên. Nhưng nháy mắt sau đó nàng lại phi thân lên, mặt mũi dữ tợn, trên trăm cái bão táp vòng xoáy tại sau lưng cuốn lên, theo lực lượng ngưng tụ, lại dần dần hóa thành tím đậm sắc bão táp. Ta, Lạc Cô Tà, làm sao có thể thua với ngươi? Lạc Cô Tà một tiếng gào rít, chỗ tại không gian hiện ra lấy sóng biển vậy khủng bố cuồn cuộn, nhưng nàng toàn lực cuốn lên táng thế bão táp còn chưa oanh ra, trước mắt bỗng nhiên lam quang thoáng hiện, lập tức như có vô số băng thứ rồi nàng con mắt cùng huyền mạch bên trong. Đó là một đạo băng hoàng thần ảnh, từ không trung lao xuống mà xuống, chưa tới gần, tất cả bão tím đúng là nháy mắt ngưng kết, toàn bộ đình chỉ rồi quét sạch. Lạc Cô Tà trong con mắt, băng hoàng thần ảnh nhanh chóng phóng đại, kéo lấy một đạo thật lớn băng lam quỹ tích, xuyên qua nàng huyền khí lĩnh vực, xuyên qua nàng bão táp cách trở, xuyên qua nàng hộ thân huyền lực, sau đó thẳng oanh ở nàng ở ngực. Ở một tiếng gần bên tai tế, nhưng lại giống như không gì sánh được xa xôi lớn minh thanh bên trong, từ phía sau lưng nàng thấu thể mà qua. Ông Lạc Cô Tà song đồng mất màu, tất cả bão táp giữa trời tán loạn, thân thể thẳng tắp từ không trung rơi xuống, rơi vào phía dưới tuyết vực bên trong. Thấu thể mà qua băng hoàng thần ảnh nhưng không có như vậy tiêu tán, theo Mộc Huyền Âm khí tức chỉ dẫn, nó trên không trung xẹt qua một đạo hoa lệ vòng tròn, sau đó như một cái xanh thảm sao băng, rơi hướng Lạc Cô Tà chỗ ở. Oanh, tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch két. Như mấy chục vạn tòa núi băng ở mấy hơi bên trong điên cuồng nổ tung. Băng bạo thanh âm khủng bố đến để Thủy Thiên Hành trái tim đều kịch liệt run rẩy, nổ tung hàn băng huyền quang thẳng màn trời xanh, thật lâu không tiêu tan, tiêu tán ở bên trong đất trời hàn khí, đem không gian chung quanh hóa thành chân chính hàn băng địa ngục. Này lúc, nếu là một cái thần vương cảnh trở xuống huyền giả tới gần cái này phiến khu vực, trực tiếp liền sẽ bị phong kết sinh mệnh. Rất nhanh, băng bạo thanh âm tan biến, Mộc Huyền Âm từ không trung rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới. Mà thế giới thì là một mảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Cho tới bình thường nhất băng hoàng đệ tử, lên đến Trụ Thiên Thần Đế, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Lạc Cô Tà nghiêng co quắp ở một mảnh vụn băng bên trong, toàn thân che một tầng lam mang, bên ngoài da thịt toàn bộ bị đông cứng đến tái mét một mảnh, nhưng cũng không vết máu. Bởi vì tự liền tất cả vết thương cũng bị hàn khí ngưng kết. Nàng thân thể ở băng hàn bên trong run rẩy, con ngươi đang không ngừng co rúm lại, nhưng cũng không có dãy dụa đứng dậy. Có lẽ, nàng lúc này không gì sánh được hoài nghi mình là ở trong cơn ác mộng. Bởi vì chỉ có trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện hoang đường như vậy, buồn cười chuyện. Nàng chưa bao giờ bại thê thảm như thế, khó coi như vậy. Càng nằm mộng đều không nghĩ tới chính mình sẽ bại. Mộc Huyền Âm chậm rãi đi vào nàng trước người, một đôi băng mâu lạnh lùng nhìn xuống nàng, Cô Tà tiên tử. Đông vực đệ nhất nhân. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Là Cô Tà, Mộc Huyền Âm trong mắt hàn mang như khoan tim đâm, thẳng vào tâm hồn. Người bên ngoài như thế nào ngang ngược cản rỡ, đều là cùng bổn vương không quan hệ. Nhưng ở ngâm tuyết dưới dương oai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nàng hai ngón tay phải duỗi ra, một đạo thật lớn đao băng ở đầu ngón tay ngưng kết, chỉ hướng Lạc Cô Tà lồng ngực. Vừa rồi, bổn vương nhìn ở hai vị thần đế mặt mũi bên trên, chỉ cần ngươi lưu lại ba ngón, Đáng tiếc, ngươi lại không biết điều, cứng rắn muốn bổn vương tự mình ra tay. Hiện ở, ngươi là chuẩn bị muốn tay phải, vẫn là tay trái. Từ Lạc Cô Tà cùng Mộc Huyền Âm giao thủ đến thời khắc này, chỉ miễn cưỡng đi qua trăm hơi. Đông vực vương giới phía dưới đệ nhất nhân, ở trăm hơi bên trong bại ở rồi Ngâm Tuyết giới vương trong tay. Có thể nghĩ, sau ngày hôm nay, Đông Thần vực nhất định nhấc lên một trận không gì sánh được to lớn gợn sóng, cái khác thần vực cũng là to lớn vì chấn động. Ngâm Tuyết giới, cái này bởi vì ra rồi một cái Vân Triệt mà danh tiếng vang xa trung vị tinh giới, nó danh vọng, cũng đem không hề nghi ngờ bước vào một cái khác hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Mộc Huyền Âm tại thế người trong nhận thức biết huyền lực là cấp 4 thần chủ, mặc dù thắng qua tương đương một bộ phận thượng vị giới vương, nhưng bởi vì Ngâm Tuyết giới chỉnh thể thế yếu, vẫn như cũ đứng hàng trung vị tinh giới liệt kê, nhưng cấp 10 thần chủ Mộc Huyền Âm, dù là thân ở một cái yếu nhất hạ giới tinh giới, cũng đem để cho trong vòng một đêm bước lên thượng vị tinh giới. Bởi vì, đó là thần đế giai cấp cường đại. Giờ phút này, băng hoàng thần tông trên dưới mỗi một người đều cảm thấy mình tại làm mộng. Mà nhất tin tưởng mình tại làm mộng, không thể nghi ngờ là Lạc Cô Tà. Mặt đối Mộc Huyền Âm lạnh nói cùng băng mang, nàng đồng quang tan rã, huyền khí phù phiếm, thân thể co rúm lại, thật lâu nói không nên lời một chữ tới. Nàng vô luận như thế nào, đều không thể tin được cùng tiếp bị đây hết thảy. Không gian ba động, trụ thiên thần đế bóng dáng xuất hiện. Hắn nhìn về phía Mộc Huyền Âm ánh mắt đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ngay cả âm thanh, cũng xa so với lúc trước bình hòa. Ngâm Tuyết giới vương, Lạc Cô Tà dù sao phi thường người, đoạn hắn tay chuyện nhỏ, hủy kỳ danh chuyện lớn, đã thân bại, liền như vậy tha thứ nàng đi. Nàng cảm hoài trong lòng, chắc hẳn về sau cũng sẽ không đi xúc phạm Ngâm Tuyết giới. Mộc Huyền Âm nhìn chằm chằm Lạc Cô Tà một chút, không do dự, chỉ bên trên băng mang lập tức tan biến, đã là trụ thiên thần đế cầu tình, vãn bối tự nhiên tuân theo. Trụ thiên thần đế gật đầu mà cười, bàn tay đẩy ra, một đoàn ôn hòa huyền quang im ắng hóa đi Lạc Cô Tà trên người hàn khí. Lạc Cô Tà, Ngâm Tuyết giới vương đã rộng thùng thình vi hoài, tha thứ ngươi xúc phạm chi tội, đồng ý ngươi không việc gì rời đi, như thế, ngươi cùng Ngâm Tuyết giới, cùng Vân Triệt oán liền như vậy coi như thôi, không được lại cứu. Nếu không, không chỉ Ngâm Tuyết giới, lão hủ cũng không sẽ cho phép. Lạc Cô Tà sắc mặt hơi chậm, nàng run run rẩy rẩy đứng dậy. Mới rốt cục huyền khí vận chuyển, hoàn toàn tán đi trên người hàn khí, nàng hàm răng hơi cắn, nhìn về phía Mộc Huyền Âm, vừa muốn ra hai câu ngoan thoại, nhưng va chạm đến nàng băng lãnh ánh mắt, nàng hồn ngọn nguồn run lên, trong mắt hận sạch cấp tốc hóa thành sợ hãi. Nàng xoay người lại, thở gấp thô khí, phát ra thanh âm khàn khàn, ta là Cô Tà. Hôm nay nhận thua. Các ngươi sư đồ. Cho ta. Nhớ kỹ. Nàng nói ra để trụ thiên thần đế dùng lực cho mày, thất vọng do động đầu. Nàng đệ tử Lạc Trường Sinh cắm ở rồi xuất thân trung vị tinh giới Vân Triệt trên tay, mà hôm nay, nàng cắm ở rồi Vân Triệt sư tôn, một cái trung vị giới vương trên tay. Nàng bước chân chậm rãi bước ra, mỗi đi một bước, trong lòng giận hận, khuất nhục liền sẽ sôi trào một điểm. Đã từng, Lạc Trường Sinh người thiết hạng gì hoàn mỹ, đông vực bốn thần tử đứng đầu, tất cả tinh giới không người không than Trường Sinh công tử tên, lại bởi vì Vân Triệt. Một buổi thảm bại, người thiết sụp đổ. Mà nàng Lạc Cô Tà, đánh lén Vân Triệt bị trọng thương, vạn năm danh vọng một khi bị hủy, thậm chí trở thành đông vực chuyện cười lớn. Hôm nay nàng làm lộ hận mà đến, lại không những không thể toại nguyện, phản ở Mộc Huyền Âm trên tay càng thêm chật vật không chịu nổi. Còn muốn trụ thiên thần đế cầu tình bảo đảm nàng. Nàng hàm răng một chút xíu cắn chặt, hai chân ở run rẩy. Trên người nàng huyền lực chậm rãi phun trào, liền ở tất cả mọi người cho là nàng phải bay thân chạy trốn lúc, nàng trong mắt chỗ sâu, lại đột nhiên thoảng qua một vòng cuồng loạn hận sạch. Một mực cúi cánh tay bỗng nhiên oanh ra, một đạo màu xanh huyền quang lập tức xuyên thấu trăm dặm không gian, bắn thẳng đến Vân Triệt. Trụ thiên thần đế sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngươi, Lạc Cô Tà đột nhiên ra tay, cơ hồ tất cả mọi người bất ngờ. Năm đó, nàng ở phong thần thai ra tay công kích Vân Triệt, còn có thể hiểu thành đối Lạc Trường Sinh quá mức bảo vệ, sốt ruột ra tay. Mà lần này, thì là triệt để ngọn nguồn điên cuồng cùng ti tiện. Quả thực làm cho không người nào có thể lý giải điên cuồng cùng ti tiện. Lần này ra tay, dù là nàng giết chết Vân Triệt, Cô Tà tiên tử tên, cũng trở nên thối không ngửi được. Lạc Cô Tà chi lực, một vạn cái Vân Triệt cũng không có khả năng ngăn cản. Nhưng, Hạ Khuynh Nguyệt một mực ở bên người hắn cách đó không xa, liền ở Lạc Cô Tà đưa tay thứ trong nháy mắt, Hạ Khuynh Nguyệt bàn tay cũng đồng thời duỗi ra, một cái vô hình Nguyệt giới cản ở rồi Vân Triệt trước người. Nguyệt giới thành hình thời điểm, một trận hoảng sợ giống to ở Vân Triệt trước người vang lên. Cẩn thận! Hỏa phá vân một tiếng bạo hống, lao thẳng tới mà ra, bằng nhanh nhất tốc độ cưỡng ép mở ra một mảnh hỏa vực, cùng này đồng thời, thủy mị âm cũng hóa thành một đạo màu đen mị ảnh, đứng ở Vân Triệt phía trước, ngược lại là thủy thiên hành phản ứng chậm nửa giây lát. Bởi vì đánh chết hắn đều khó có khả năng nghĩ đến, Lạc Cô Tà bực này nhân vật lại sẽ làm ra như thế phát rồ bệnh cuồng cử chỉ. Màu xanh huyền quang trực diện phía trước nhất hỏa vực phía trên. Lạc Cô Tà tuy là bị thương phía dưới đột nhiên ra tay, nhưng y nguyên không phải hỏa phá vân có khả năng ngăn cản. Hắn cưỡng ép chống lên hỏa ngục lập tức vỡ nát, tán thành khắp trời ánh lửa, hỏa phá vân cũng là rên lên một tiếng, liền lùi lại mấy chục trượng, khóe miệng chảy dòng dòng rớm máu. Hỏa phá vân bây giờ dù sao cũng là cấp 4 thần chủ, tuy vô pháp hoàn toàn cản xuống, nhưng cũng suy yếu Lạc Cô Tà lực lượng, cũng để màu xanh huyền quang phương hướng phát sinh rồi trách đi. Hậu phương, Thủy Mị Âm bàn tay một phất, một tầng màn nước như ẩn như hiện. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, đụng chạm ở màn nước phía trên huyền quang như sờ mặt kính. Phương hướng đột ngột chuyển, khúc xạ hướng về phía xa xôi phương Tây. Oanh! Phương Tây thế giới nổ tung một đạo phóng lên tận trời màn ánh sáng màu xanh, màn sáng phía dưới, mấy trăm dặm khu vực gió giật quét sạch, hóa thành triệt để tai ách địa ngục, vạn linh vô sinh. Hạ Khuynh Nguyệt bàn tay thu hồi, yên lặng nhìn Hỏa Phá Vân cùng Thủy Mị Âm một chút. Thủy Mị Âm vừa rồi cái kia nháy mắt huyền khí phóng thích, để cho nàng có chút kinh hãi. Mà Hỏa Phá Vân, thì rõ ràng là ở lấy mạng chống cự. Phá Vân huynh! Vân Triệt cấp tốc lách mình, đi tới Hỏa Phá Vân bên cạnh thân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Hỏa Phá Vân dao động đầu, hô hấp lại có chút gấp rút, hắn dương mắt nhìn về phía Lạc Cô Tà, chợt cắn răng một cái, Cô Tà tiền bối. Như thế nào làm ra như thế ti tiện không chịu nổi cử động? T. Mà đổi thành một bên, Mộc Huyền Âm đã là giận tím mặt, vừa mới thu xuống huyền quang ở trong tích tắc mãnh liệt bạo phát, đột nhiên thả huyền khí đem trụ thiên thần đế đều khiển trách mở mấy bước. Mộc Huyền Âm bàn tay hung hăng đánh vào Lạc Cô Tà trên lưng. Nàng thịnh nộ phía dưới, căn bản không có chút nào thương hại cùng giữ lại, một đạo băng hoàng hình bóng ở Lạc Cô Tà phía sau lưng nổ tung, phát ra như trời xanh nổ tung vậy tiếng vang, cùng, chói tai tới cực điểm nứt xương thanh âm. Lạc Cô Tà một đạo huyết tiễn trực phún đến bên ngoài mấy dặm, trên người cũng sụp ra mấy mười đạo vết rách, cả người giống như là cái bị đâm thủng máu túi, ở trong gió tuyết vẩy máu bay ra. Mộc Huyền Âm trên tay lam quang lóe lên, tuyết cơ kiếm ngưng tụ hàn mang phía dưới, là mãnh liệt đến gần như mất khống chế sát khí cùng sát ý, ở một chùm đột nhiên tránh màn ánh sáng bên trong thẳng đâm Lạc Cô Tà. Cái này một kiếm bao hàm hàn khí cùng sát khí để trụ thiên thần đế biến sắc, gấp giọng hô nói, tạm thời thu tay lại. Cái này một kiếm, rõ ràng là muốn lấy Lạc Cô Tà chi mệnh. Hắn bóng dáng lướt gấp mà ra, một đạo vô hình huyền khí nhanh chóng ngăn ở rồi Mộc Huyền Âm phía trước. Nhưng Mộc Huyền Âm đồng tử bên trong hàn quang không có chút nào tan biến, ngược lại đột nhiên lóe lên, tuyết cơ kiếm đột nhiên đâm, trụ thiên thần đế vội vàng thả ra ngăn cản chi lực, như một tầng vải vóc vậy bị hoàn toàn xé rách, một đạo lam quang cũng đồng thời tập đến, thẳng oanh ở trụ thiên thần đế trên óp. Ầm. Một tiếng nổ vang, băng măng nổ tung, trụ thiên thần đế bị giữa trời chấn lật 10 cái cùng đầu, hắn thân thể cưỡng ép dừng hẳn lúc, Mộc Huyền Âm tuyết cơ kiếm khoảng cách Lạc Cô Tà đã chỉ có 3 thước khoảng cách, mũi kiếm chỗ chỉ chính là nàng lồng ngực chỗ ở, Lạc Cô Tà bị Mộc Huyền Âm thịnh nộ phía dưới một kích trực tiếp đánh nát nửa cái mạng, lưng vỡ vụn mười mấy đạo vết rách, gần như đứt đoạn, mà này lúc tới gần nàng, lại rõ ràng là một cỗ tử vong khí tức. Nàng không thể tin được, Mộc Huyền Âm cái này một kiếm lại thật là muốn lấy nàng chi mệnh. Giống như không ai tin tưởng nàng Lạc Cô Tà lại sẽ bỗng nhiên ra tay tập sát Vân Triệt, đồng dạng, nàng dù sao cũng là Lạc Cô Tà, bay ngược bên trong thân thể sinh sinh chuyển qua, trong miệng quái khiếu, cánh tay vung vẩy, một cơn bão táp liều chết cuốn về phía càng ngày càng gần tuyết cơ kiếm. Tê lạp. Lạc Cô Tà tàn phá trạng thái lực lượng lại làm sao có thể ngăn cản Mộc Huyền Âm thịnh nộ chi lực, bão táp không hề nghi ngờ bị một cái chớp mắt xé rách, nhưng tuyết cơ kiếm kiếm mang chỗ chỉ cũng phát sinh rồi một chút chết đi, đột nhiên đâm ở Lạc Cô Tà cánh tay phải bên trên, nháy mắt đình trệ, sau đó xuyên thẳng mà qua, theo một tiếng chói tai vải vóc xé rách âm thanh, Lạc Cô Tà cánh tay phải bị tuyết cơ kiếm tề chỉnh cắt xuống, lại không kịp vẩy ra nửa giọt huyết châu, liền đã bị đông lạnh thành một khối từ đầu đến đuôi băng điêu, mà tuyết cơ kiếm nở rộ dư lực nặng quét ở Lạc Cô Tà trên người, để cho nàng lại phun một đạo huyết tiễn, hung hăng đánh tới hướng phía dưới. Mộc Huyền Âm thân thể đột ngột chuyển, tuyết cơ kiếm băng mang lại lóe lên, lần nữa thẳng đâm Lạc Cô Tà. Mà cái này lúc, trước người nàng Tử Mang thoáng hiện, Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng hiện ra, tay trái bắt lấy tuyết cơ kiếm bên trên, Tử Mang phóng thích giữa, đem tuyết cơ kiếm một mực dừng lại ở nàng giữa ngón tay. Nhìn lấy Mộc Huyền Âm, đón nàng kinh người sát khí cùng sát ý, nàng chậm rãi dao động đầu, Mộc tiền bối, không nên giết nàng. Mộc Huyền Âm ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được dọa người, trên người lay động rõ ràng là hàn khí, lại dữ dằn như sôi đằng núi lửa, nàng ở ngực tại kịch liệt phập phồng, trên người, trên thân kiếm hàn mang cuồng loạn chớp động, nàng xem thấy Hạ Khuynh Nguyệt, trọn vẹn mấy hơi, trên thân kiếm hàn mang mới rốt cục chậm rãi yếu bên dưới. Hạ Khuynh Nguyệt bàn tay bung ra, Mộc Huyền Âm cầm kiếm cánh tay cũng chậm rãi rủ xuống. Hoàn toàn chính xác, nàng không thể giết Lạc Cô Tà. Lạc Cô Tà mặc dù đã thoát ra thánh vũ giới, nhưng nàng dù sao cũng là thánh vũ giới Vương Lạc Thượng Trần muội. Mà từ nàng trở thành Lạc Trường Sinh chi sư sau, nguyên bản cơ hồ từ trước tới giờ không đặt chân thánh vũ giới nàng, cũng bắt đầu sống thánh vũ giới, rất nhiều trở về chi thế. Lạc Cô Tà lại thế nào thương điều tốt, nhưng, nếu là giết nàng, thánh vũ giới vô luận như thế nào đều khó có khả năng từ bỏ ý đồ. Mộc Huyền Âm một cái người có thể không sợ, nhưng Ngâm Tuyết giới không được không sợ. Cảm thụ được Mộc Huyền Âm mặc dù sát khí còn ở, nhưng khí tức đã bắt đầu thu liễm, trụ thiên thần đế cũng là thở phào một hơi. Mà giờ khắc này hồi tưởng nàng thịnh nộ phía dưới chỗ bạo phát huyền khí, hắn trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Mất đi cánh tay phải Lạc Cô Tà rơi đập tuyết động bên trong, nàng ngụm lớn phun máu, luân phiên dãy ruộng, lại là hồi lâu đều không thể đứng lên. Mộc Huyền Âm mắt cúi xuống nhìn về phía nàng, ánh mắt so bất luận cái gì một khắc đều muốn băng lãnh. Lạc Cô Tà, ngươi nghe cho ta, bổn vương hôm nay không giết ngươi, về sau, ngươi nếu muốn trả thù, bổn vương tùy thời phụng bồi. Nhưng, nếu ngươi dám thương tới Vân Triệt, ta tất tự tay làm thịt Lạc Trường Sinh. Mộc Huyền Âm chi ngôn để Lạc Cô Tà trong mắt hận sạch chớp động, nhưng khi Lạc Trường Sinh, ba chữ từ Mộc Huyền Âm trong miệng mang theo sát ý nói ra lúc, nàng như bị đâm trúng tử huyệt, mãnh liệt nhấc đầu, con ngươi đang sợ hãi ở co rúm lại, ngươi, nàng muốn nói ngươi dám hai chữ, nhưng, Mộc Huyền Âm đáng sợ như cơn ác mộng thực lực nàng vừa mới tự mình lĩnh giáo, cái kia cỗ kém chút đem nàng chôn vào tử địa sát ý càng là gần trong gang tấc. Liền nàng Lạc Cô Tà cũng dám hạ tử thủ, nàng làm sao không dám. Nàng không có nói thêm câu nào, cũng không có lại nhìn bất luận kẻ nào, nàng run rẩy đứng lên, lại liên phun mấy miệng máu sau, mới gian nan bay lên, từ từ đi xa. Trở lại rồi nàng đến lúc ngồi chết tinh điện, chật vật chạy trốn, nàng làm lộ hận, rửa nhục mà đến, lấy được, lại là một trận triệt để đánh bại cùng càng lớn sỉ nhục.